Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2001, xuất thủ 7. Nói thật dễ nghe điểm là quỷ tu, nói không dễ nghe điểm, liền phảng phất nhân gian bên đường sách nhỏ phía trên ghi lại chuyện ma một dạng, đều là một chút tàn hồn mà thôi. Tàn hồn được đến một chút phúc nguyên, may mà đánh bậy đánh bạ bước vào tu luyện hàng ngũ. Trên bản chất, hắn vẫn là quỷ. Một nháy mắt, Phượng Hoàng hỏa quấn quanh Diệp Lâm quanh thân, Diệp Lâm không khí bốn phía đều tại có chút vặn vẹo, mà Diệp Lâm thì thân thể cấp tốc vặn vẹo né tránh cái này một đao, lập tức trong tay thị huyết ma kiếm khẽ nhúc nhích, một kiếm chém vào cái kia âm tướng trên khôi giáp. Lập tức, một đạo lốp bốp âm thanh vang lên. Cái kia quỷ tu trên thân bốc khí một làn khói xanh, trên khôi giáp cũng lưu lại một đạo vết tích. Âm tướng cấp tốc lui lại, nhìn xem Diệp Lâm quanh thân Phượng Hoàng hỏa hai mắt hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Vô luận lúc nào, hỏa loại này đồ vật, đều là bọn họ âm chi nhất đạo sợ hãi đồ vật. Hỏa đại biểu cho dương, trời sinh liền khắc chế bọn họ. Huống chi Diệp Lâm đây không phải là phàm hỏa, mà là Phượng Hoàng hỏa, thần thú Phượng Hoàng bản mệnh thần hỏa. Mặc dù Diệp Lâm trên thân Phượng Hoàng hỏa cường độ không bằng thần thú Phượng Hoàng vạn nhất, thế nhưng đối phó trước mắt âm tướng đến nói, vừa vặn. Nguyên lai ngươi là thật sợ cái này a. Âm tướng trong mắt kiêng kỵ chợt lóe lên, mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn là bị Diệp Lâm bắt được. Trước kia chỉ là thả ra Phượng Hoàng hỏa thử xem, bây giờ xem xét, người này là thật sợ cái này, đã như vậy, vậy thì càng tốt hơn. Lập tức Diệp Lâm đem thị huyết ma kiếm thu hồi. Toàn thân bộc phát ra vạn trượng kim quang. Vô song thánh thể tiến hóa thành vô song huyết thần thể, mặc dù xương hô thay đổi, thế nhưng vô song thánh thể chính là chân chính chí cương chí dương thể chất tiến hóa, mặc dù sẽ phát sinh một chút biến hóa cùng với thay đổi đến càng mạnh, thế nhưng bản chất căn bản sẽ không biến hóa. Cũng tỉ như chí cương chí dương khí tức, những vật này, vô song huyết thần thể cũng có, dù sao một số cùng danh tự không hợp đồ vật có thể quá nhiều. Lão bà bánh bên trong liền nhất định có lão bà sao? Lão bà bánh ăn có nhất định có thể tìm đến lão bà sao? Vẫn thánh quyền. Diệp Lâm một quyền hướng cái kia âm tướng oanh sát mà đi, toàn thân chí cương chí dương chi khí không ngừng hướng cái kia âm tướng chân áp tới, nháy mắt liền đem âm tướng chiến lực gọt dòng dã một thành. Âm tướng toàn thân âm khí nồng đậm đến cực điểm, cầm lấy đại đao trong tay liền hướng Diệp Lâm bổ tới, nhưng mà Diệp Lâm thì không chút nào né tránh. Phối hợp một quyền hướng cái kia âm tướng đánh tới. Nắm đấm đánh vào trường đao lưỡi đao bên trên, nháy mắt, toàn bộ trên thân đao xuất hiện từng trận gợn sóng đồng dạng đường vân, âm tướng toàn bộ thân thể khổng lồ đều hướng về sau phương bay ngược mà đi. Thấy thế, Diệp Lâm cũng không có buông tha hắn tính toán, cùng ở sau lưng hắn một quyền lại đấm ra một quyền. Tại Phượng Hoàng hỏa cùng vô song huyết thần thể hai đại chí cương chí dương đồ vật trấn áp xuống. Âm tướng căn bản là không phát huy ra được hắn toàn bộ thực lực, lấy dẫn đến bị Diệp Lâm như vậy đè lên đánh. Huống chi âm tướng không có cái gì linh trí, toàn bộ bằng vào tự thân ý thức chiến đấu, còn có hắn tồn tại làm trái thiên lý, tự thân chiến lực thậm chí đều bị thiên địa trấn áp. Cho nên chiến lực chân chính, có khả năng có thể so với địa tiên hậu kỳ thiên kiêu liền không sai biệt lắm, thậm chí thấp hơn, mà còn, Diệp Lâm cũng không phải cái gì bình thường địa tiên tu sĩ. Lại thêm hai đại chí dương chí cương đồ vật thời khắc chấn áp, Diệp Lâm có khả năng đè lên hắn đánh cũng không kỳ quái. Một tôn địa tiên đỉnh phong âm tướng có lẽ còn không đánh lại một tôn địa tiên trung kỳ tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng một tôn địa tiên đỉnh phong quỷ tu có khả năng cùng địa tiên hậu kỳ tuyệt thế thiên kiêu chia 5 năm. Cái này liền là tuyệt đối chênh lệch. Âm tướng là không có bất kỳ cái gì linh trí, luyện chế âm tướng phía trước tích lũy đầy đủ oán khí, sau đó lại xóa đi linh trí. Để hắn chỉ lưu lại nồng hậu dày đặc oán khí là được rồi, liền tương đương với một cái trung thành vô cùng tay chân, nếu không âm tướng cái kia còn có thể sẽ bị khống chế. Có linh trí đã sớm không kiểm soát. Chương 2002, xuất thủ 8. Một quyền tiếp lấy một quyền vung ra, trước mắt âm tướng hiển nhiên đã bắt đầu chống đỡ không được Diệp Lâm như vậy công kích mãnh liệt, mà Diệp Lâm thì không có chút nào lưu thủ ý tứ, ngược lại còn càng công càng mạnh mẽ. Chết tiệt, phế vật. Phế vật A. Nơi xa quan chiến huyết đạo tử tức hổn hển tức miệng mắng to, nguyên bản cho rằng chỉ cần lấy ra chính mình lá bài tẩy này, toàn bộ chiến trường thế cục đều sẽ bị chính mình nắm trong tay. Đến mức Diệp Lâm, đó là vật gì, một cái tay bóp chết hàng mà thôi. Mà bây giờ xem xét, kết quả cùng chính mình tưởng tượng có chênh lệch rất lớn, uy phong mình lẫm liệt không ai bì nổi tối cường con bài chưa lật nửa bước thiên tiên cấp bậc âm tướng lại bị Diệp Lâm làm chó đánh. Mà còn toàn bộ hành trình liền hoàn thủ cơ hội đều không có, cái này để hắn cực kỳ phẫn nộ. Vì cái gì, đến cùng là vì cái gì? Nửa bước thiên tiên cấp bậc âm tướng cho dù là hắn cũng xa xa không phải là đối thủ, mà bây giờ lại bị trước mắt một cái tiểu tử toàn bộ hành trình đè lên đánh. Huyết tế chi thuật, cho ta đi. Huyết đạo tử tâm hung ác, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo màu đỏ máu phù chú bị hắn lấy tự thân máu tươi vẽ ra, lập tức một cái tiếp một cái phù chú bị hắn đánh ra. Đồng thời, trên mặt đất, những cái kia sớm đã chết đi tu sĩ toàn thân máu tươi bắt đầu cấp tốc từ trong cơ thể chảy ra, hướng về cái kia âm tướng mà đi. Huyết tế, huyết đạo tử đang lấy vạn linh máu tươi huyết tế âm tướng, mưu đồ để âm tướng cường thế bước vào thiên tiên cảnh giới. Chỉ bằng ngươi, cho ta tản. Nhìn xem bốn phương tám hướng hướng âm tướng tụ đến huyết khí, Diệp Lâm toàn thân khí thế nở rộ chấn động mạnh, trong chốc lát, bốn phía huyết khí trực tiếp bị Diệp Lâm cái kia khí thế cường đại cứng rắn mạnh mẽ chấn tan. Thật làm lão phu là bùn nặn hay sao? Huyết đạo tử đầy mặt nộ khí, sau đó xách theo trong tay rách nát lá cờ hướng về Diệp Lâm đánh tới, đừng quên, hắn hiện tại cũng có thể công phạt. Nát cánh tay nát chân, cũng đừng đến quản việc không đâu. Diệp Lâm đầy mặt khinh thường nói, lập tức cong ngón búng ra, từ trong thân thể bay ra một thân ảnh, đạo thân ảnh kia trên thân tản ra cường đại vô song khí tức, khuôn mặt cùng Diệp Lâm không khác nhau chút nào. Thân ảnh kia tự nhiên là Diệp Lâm phân thân, Tiêu Dao. Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, cầm trong tay trường kiếm hướng huyết đạo tử đánh tới. Đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Huyết đạo tử nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là Diệp Lâm vô cùng đơn giản hóa thành một đạo hóa thân mà thôi, căn bản không để trong lòng, thế nhưng sau khi giao thủ, hắn sắc mặt hoảng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Đạo này hóa thân vậy mà cùng Diệp Lâm thực lực bình thường không có hai, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhất khí hóa tam thanh có rất nhiều người biết, nhưng cũng không phải người nào đều có thể biết rõ. Hiển nhiên, huyết đạo nhân đang không biết hàng ngũ bên trong. Giống. Một mực bị Diệp Lâm đè lên đánh âm tướng lúc này nổi giận, hắn đột nhiên hướng Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, tự thân âm khí đại phóng, lập tức trường đao trong tay vung vẩy, từng đạo đao khí hướng Diệp Lâm chém tới. Ma viên chân thân. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân tỏa ra cực kỳ đáng sợ ma khí bốc lên, dần dần, Diệp Lâm sau lưng ngưng tụ ra một tôn cao lớn trăm mét màu tím đen ma viên. Ma viên hoàn toàn do ma khí tạo thành, mà một đôi máu con mắt màu đỏ núp ở màu tím đen ma khí bên trong, lộ ra là quỷ dị như vậy bá đạo. Nát! Diệp Lâm đấm ra một quyền, sau lưng ma viên cũng là đấm ra một quyền, uy thế vô cùng cường đại, liền những cái kia âm tướng chém tới đao khí đều nhộn nhịp chấn vỡ. Hoàn toàn không lưu mảy may thể diện. Đao khí bị chấn nát, thế nhưng cái kia hủy thiên diệt địa nắm đấm uy thế không giảm hướng âm tướng đánh tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, âm tướng trực tiếp bị ma viên một quyền đánh bay, toàn bộ thân ảnh giống như lưu tinh hướng nơi xa rơi xuống mà đi. Chương 2003, xuất thủ 9. Chết tiệt, sự tình phiền phức. Huyết đạo nhân vội vàng né tránh Tiêu Dao tất sát một kiếm. Cả người sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên bản cho rằng ăn chắc, hiện tại xem xét, biến số đi ra, biến số này chính là Diệp Lâm. Lại nhìn xem bên kia, cái kia ba đại trưởng lão đang cùng Nam Cung Vân Phong đại chiến, thế nhưng nhìn kỹ liền sẽ biết, bốn người xuất thủ mặc dù mãnh liệt, thế nhưng tuyệt đối không gây thương tổn được tính mệnh. Chết tiệt, ba người các ngươi ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Thấy cảnh này, huyết đạo nhân tức hổn hển. Hắn không phải người ngu, một cái liền có thể nhìn ra trong đó mở ám. Cái này ba cái trưởng lão nói cho cùng, vẫn là đối với Nam Cung thế gia có một chút quyến luyến, cũng không có chân chính xuất thủ. Toàn bộ quá trình hoàn toàn chính là một cái vẩy nước quá trình. Đã các ngươi như vậy, cái kia cũng đừng trách ta. Huyết đạo nhân tâm hung ác, sau đó mở ra cánh tay của mình, lập tức, trên cánh tay máu tươi chảy ra. Huyết đạo nhân hướng dẫn những máu tươi này tại trên không vẽ ra một cái cực kỳ quỷ dị ký hiệu. Ồ, ở trước mặt ta còn dám phân tâm. Tiêu Dao nhiều hứng thú nói, đây là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt a. Sau một khắc, kiếm quang lấp lánh, huyết đạo nhân kêu thảm một tiếng, một cái khô héo cánh tay hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Một đạo chém huyết đạo nhân một cái cánh tay, nhưng mà, huyết đạo nhân mặc dù sắc mặt thống khổ, nhưng vẫn là như cũ kiên trì vẽ một loại nào đó ký hiệu. Chết! Tiêu Dao nổi giận, đây không phải là không đem hắn để vào mắt, đây là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt qua a. Đây quả thực tức chết ta. Đúng lúc này, bốn phía thời gian phảng phất đều bị bất động, huyết đạo nhân nhìn trước mắt cánh cửa vàng óng lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Lúc này, một cái màu vàng chân từ cánh cửa vàng óng bên trong bước ra, sau đó, chính là toàn bộ thân hình, cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, đặc điểm lớn nhất chính là, hắn giữa lông mày dài một đôi dựng thẳng đồng tử đóng chặt, trên thân không có một chút xíu quần áo che đậy. Trên tay phải cầm một cái tam xoa kích, cả người giống như thượng cổ chiến thần đồng dạng. Đại nhân, gặp phải một điểm phiền phức. Huyết đạo nhân nhìn xem người này liền vội vàng cúi đầu nói, cả người lộ ra cực kỳ thấp, mà người kia chỉ là nhíu mày, sau đó đưa ra cong ngón búng ra, Tiêu Dao còn chưa kịp phản ứng liền bị một cỗ cự lực hất bay đi ra, cả người hoàn toàn không có một chút xíu sức phản kháng. Ngươi đã làm rất khá, không cần như vậy. Thanh âm nam tử tràn đầy uy nghiêm thản nhiên nói, nghe vậy, Tiêu Dao sắc mặt vui mừng, sau đó đem đầu thấp thấp hơn. Một đám hạ đẳng sinh linh. Nam tử cau mày nhìn xem bốn phía chiến loạn hừ lạnh nói, trong mắt hắn, bất quá một đám rác rưởi mà thôi, hạ đẳng sinh linh, cuối cùng không ra gì. Thiên tiên. Phía dưới đại điện bên trong, Nam Cung Vân Lam nhìn xem phía trên cái kia tam nhãn nam tử sắc mặt ngưng trọng, xem như lão bằng hữu. Nàng đương nhiên biết người này là ai. Tam nhãn tinh hệ, tam nhãn thánh tộc chiến thần cung phó cung chủ, thiên tiên đỉnh phong tu vi. Ba đại thánh địa người đến cùng là làm sao làm, lại có thể để tam nhãn thánh tộc thiên tiên cường giả tiến vào Tử Vân tinh hệ nội địa. Nam Cung Vân Lam hai mắt lo lắng nói, ba đại thánh địa trấn áp toàn bộ Tử Vân tinh hệ, mà Tử Vân tinh hệ lại cùng tam nhãn tinh hệ chính là tử địch. Cho nên cả hai ở giữa, người nào xem ai đều không vừa mắt, bình thường tam nhãn thánh tộc sinh linh căn bản bước vào không được Tử Vân tinh hệ nửa phần, càng đừng đề cập cái này thiên tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả. Đây quả thực là ba đại thánh địa thất trách. Thiên tiên. Diệp Lâm dừng lại trong tay động tác tản đi sau lưng ma viên chân thân đem trên mặt đất Tiêu Dao thu hồi lại. Chương 2004, xuất thủ 10. Tại cái này nam tử trước mặt, hắn cảm nhận được một cỗ chí mạng uy hiếp. Thiên tiên cường giả. Tiểu tử càng là ghé vào Diệp Lâm trên bả vai không ngừng xê dịch thân thể, tựa hồ đối với người này rất là sợ hãi. Đại nhân, đây đều là Nam Cung thế gia người, còn mời đại nhân xử lý. Huyết đạo tử đầy mặt nịnh nọt nói, hắn lúc này thật tựa như một con chó đồng dạng. Ân, Nam Cung thế gia, cố nhân chi địa, không nghĩ tới, bây giờ không gặp được cố nhân. Hả? Đang lúc nam tử hoài niệm thời điểm, lông mày đột nhiên nhíu một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, nam tử ánh mắt tựa như tia chớp hướng phía dưới nhìn. Nam Cung Vân Lam, ngươi tại sao lại ở đây? Nam tử thân thể nháy mắt biến mất ở giữa không trung, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đi tới Nam Cung Vân Lam trước người. Đã lâu không gặp, Lục Quản, làm sao? Nhìn thấy ta rất bất ngờ. Một mình bước vào Tử Vân tinh hệ nội địa, cái này không khác đánh ba đại thánh địa mặt, ngươi lá gan rất lớn. Nam Cung Vân Lam thản nhiên nói, nàng đã nhìn ra, trước mắt Lục Quản bất quá chỉ là một đạo hóa thân mà thôi, thế nhưng cho dù là hóa thân cũng nắm giữ thiên tiên chi uy, xa xa không phải địa tiên tu sĩ có khả năng ngăn cản. Ngươi tất nhiên đã tỉnh lại, cái kia Gia Cát Vân lão gia hỏa kia đâu? Lục Quản hai mắt hiện lên một tia sâu sắc kiêng kỵ, lập tức khắp nơi tuần sát. Đừng tìm, hắn không có tới. Xem ra ngươi còn nhớ rõ mấy chục vạn năm trước sỉ nhục a, trách không được thời gian dài như vậy đi qua, ngươi còn không có bước vào chân tiên cảnh giới, thật sự là phế vật. Thuận tiện nói cho ngươi, hắn đã bắt tay vào làm chuẩn bị bước vào chân tiên, chờ hắn bước vào chân tiên, người thứ nhất giết chính là ngươi. Nhìn trước mắt Lục Quản bộ dáng như thế, Nam Cung Vân Lam đầy mặt giễu cợt nói. Chân tiên, tất nhiên ngươi nói hắn không có tới, vậy liền tốt. Lục Quản nói xong, một cái tay hướng Nam Cung Vân Lam chộp tới. Ngu xuẩn, ta không biết ngươi bởi vì nguyên nhân gì ngủ say, cũng không biết ngươi bởi vì nguyên nhân gì tỉnh lại, cũng không biết ngươi bởi vì nguyên nhân gì tu vi mất hết, thế nhưng ngươi đứng ở chỗ này, đứng trước mặt ta, chính là ngu xuẩn một cái. Ngươi kéo hắn chân sau. Nhìn xem trước mặt cấp tốc tới gần bàn tay, Nam Cung Vân Lam tay phải vươn ra trong ngực, Gia Cát Vân dám thả nàng đi ra, khẳng định là cho nàng một kiện bảo mệnh con bài chưa lật. Dù sao đây chính là Gia Cát Vân đau khổ chờ đợi mấy chục vạn năm người, không phải vậy vừa vặn tỉnh lại liền bị người giết, đây không phải là ồn ào thế này. Chỉ là một đạo hóa thân, liền dám ở trước mặt ta bắt người. Chỉ nghe một đạo khinh thường âm thanh truyền vào lỗ tai, mà cánh tay của hắn bị một cái trắng tinh như ngọc bàn tay bắt lấy, bàn tay này giống như một cái kìm đồng dạng nắm chắc cánh tay của hắn, để hắn không thể động mảy may. Quay đầu nhìn, chỉ thấy một thanh niên ngay tại ý cười đầy mặt nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Nhìn xem Liễu Bạch Lục Quản đầy mặt nghi hoặc, Liễu Bạch tất nhiên có thể đủ tùy tiện bắt lấy cánh tay của hắn, liền đại biểu là một tôn thiên tiên. Nhưng mà, thiên tiên cường giả cũng là có số lượng, Tử Vân tinh hệ thiên tiên, hắn căn bản chưa từng gặp qua Liễu Bạch cái này một người. Ta là ai không trọng yếu, thế nhưng một đạo hóa thân liền dám tới đây, hơn nữa còn dám ở trước mặt ta bắt người, có phải là có chút quá mức cuồng vọng? Liễu Bạch cười nói, sau đó bàn tay có chút dùng sức, trong chốc lát, một tiếng vang thật lớn vang lên, đường kia quản lý toàn bộ cánh tay đều bị bóp nát. Cái gì? Lục Quản thân thể cực tốc lui lại, tại trên người Liễu Bạch, hắn cảm nhận được một cỗ đại khủng bố. Bản thể hắn chính là thiên tiên đỉnh phong tu vi, dù chỉ là một đạo hóa thân, cái kia đồng dạng thiên tiên cũng không thể đỡ. Mà trước mắt nam tử có khả năng tùy ý bóp nát cánh tay của hắn, kết quả không không cần nói cũng biết, một tôn không kém gì bản thể tồn tại. Chương 2005, xuất thủ 11. Ngươi nếu là mình tản đi, còn có thể giữ lại một điểm bản nguyên chi lực, nếu để cho ta xuất thủ, vậy coi như không có đơn giản như vậy. Liễu Bạch móc móc lỗ tai thản nhiên nói. Mà Đường Quản sắc mặt âm tình bất định, sau đó hung hăng nhìn Liễu Bạch một cái, thân thể dần dần hóa thành trong suốt, cuối cùng tiêu tán không thấy. Có Liễu Bạch tại chỗ này trấn thủ, hắn căn bản không thể đắc thủ, lại không đi, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Đại nhân ngươi đừng đi a, đại nhân ngươi đi ta làm sao bây giờ? Nơi xa vang lên một đạo thê lương gọi tiếng, chỉ thấy huyết đạo tử muốn rách cả mí mắt quỳ ở giữa không trung nhìn xem biến mất Lục Quản. Đi, xong. Đầu óc hắn bên trong đột nhiên liền toát ra như thế một cái từ. Hắn sở dĩ dám làm như thế, không phải liền là có Đường Quản lý trợ giúp sao? Bây giờ Lục Quản vậy mà không chút do dự bỏ qua hắn, không chút do dự bỏ xuống hắn. Không có Lục Quản trợ giúp, hắn đã xong đời, triệt để xong đời. Cấu kết ngoại tộc, chết. Sau một khắc, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, Diệp Lâm đã mặt như xương lạnh đứng tại trước người hắn. Cấu kết ngoại tộc, tội lỗi đáng chém. Nhìn trước mắt thất hồn lạc phách huyết đạo tử, Diệp Lâm rất dễ dàng đừng giải quyết tính mạng của hắn, sau đó đem huyết đạo tử không gian giới chỉ thu vào trong ngực. Thâm tàng bất lộ. Nhìn một chút bên cạnh Liễu Bạch, Nam Cung Vân Lam nội tâm thầm nghĩ, có khả năng ép Lục Quản tự phế phân thân, trước mắt vị này thánh tử xem ra tập hợp đủ không đơn giản a. Vị này tiểu lâm tử cũng không đơn giản. Lấy địa tiên hậu kỳ tu vi chấn áp thô bạo nửa bước thiên tiên âm tướng, chém giết địa tiên đỉnh phong huyết đạo tử. Thủ đoạn có thể nói là cường hoành đến cực điểm. Chính mình xem ra là ngủ say quá lâu, đã theo không kịp thời đại a. Phía sau màn chủ đạo đã chết bất đắc kỳ tử, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ hay sao? Lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng quát lớn, Nam Cung Vân Phong sắc mặt tràn đầy uy nghiêm nhìn trước mắt ba vị trưởng lão. Cái kia ba vị trưởng lão nhìn một chút trên mặt đất huyết đạo tử thi thể, sau đó nhộn nhịp sắc mặt phức tạp, bọn họ ngẩng đầu nhìn trước mặt Nam Cung Vân Phong cặp kia tràn đầy uy nghiêm con mắt, cuối cùng cúi người. Tùy ý gia chủ xử lý. Ai? Nhìn trước mắt ba người như vậy một bộ dáng, Nam Cung Vân Phong chau mày, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một đạo thở dài. Ba vị này, nghiêm túc coi như cũng coi là trưởng bối của hắn, để hắn có thể làm sao? Mà thôi. Hôm nay tháo các ngươi trưởng lão chức vụ, đi tổ miếu sám hối đi. Nam Cung Vân Phong khoát tay một cái nói. Đa tạ gia chủ Long Ân. Ba vị trưởng lão hướng Nam Cung Vân Phong sâu sắc cúi đầu. Chư vị, dừng tay a, các ngươi người sau lưng đã đền tội, tỉnh dậy đi. Nhìn xem tàn sát lẫn nhau phân Nam Cung thế gia các đệ tử, Nam Cung Vân Phong hai mắt hiện lên một tia đau lòng, những hài tử này đều là hắn Nam Cung thế gia hài tử a. Hiện tại nhận đến người ngoài đầu độc tàn sát lẫn nhau, từng cái trong tay không lưu dư lực, xuất thủ chính là sát chiêu, nhìn hắn xác thực đau lòng vô cùng. Nghe lấy nhà mình tộc trưởng âm thanh, Sách Thần Quân dừng lại thân thể, mà những tu sĩ kia thì một mặt mờ mịt nhìn xem hai tay của mình, nhìn xem chính mình dính đầy ruột thịt máu tươi hai tay, hơi giật mình đứng tại chỗ. Bọn họ đều đã làm những gì a? Bọn họ vừa rồi đều đã làm những gì a? Vì lợi ích không tiếc hướng đồng bào của mình giơ lên đồ đao. Ca ca, đi thôi, mang lên người nhà, chúng ta đi thương khung thánh địa a, nơi này không đáng ngươi lưu luyến, không đáng ngươi dáng chống đỡ. Nhìn xem vẫn như cũ dáng chống đỡ Nam Cung Vân Phong, Nam Cung Vân Lam hai mắt hiện lên một tia đau lòng. Chính mình cái này ca ca ngốc, mình bị người giá không chính mình cũng không biết, đến cuối cùng, trong tay không người có thể dùng. Cho dù như vậy, vẫn là như cũ dáng chống đỡ cái này sắp ngã xuống gia tộc. Ngươi một người lại thế nào chống đỡ, đều nhịn không được, lại cố gắng như vậy, đều chống đỡ không nổi đến. Chương 2006, thần bí chi địa mới vào. Ngươi trở về đi, ngươi vừa vặn tỉnh lại, thân thể không được tốt, nơi này có ta. Nam Cung Vân Phong nhìn Nam Cung Vân Lam một cái, hai mắt hiện lên một tia không đành lòng, lập tức lại ra vẻ lạnh lùng nói. Vì cái gì? Ngươi ở lại đây, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ liên lụy mà chết, từng cái không trung tâm cho ngươi, đều có phản tâm, ở lại đây, còn có ý nghĩa gì sao? Nam Cung Vân Lam không chịu thua nói, nàng không hiểu, nàng thật không hiểu, ca ca của mình ở lại đây, ở chỗ này cái không có bất kỳ ý nghĩa gì gia tộc đến cùng là vì cái gì? Lúc trước cha tự tay đem gia tộc giao trong tay ta, sau cùng nguyện vọng chính là để ta dẫn đầu gia tộc đi về phía huy hoàng, dẫn đầu gia tộc càng ngày càng mạnh. Mà bây giờ, ta đã làm đến một nửa, cha đem cái này gia tộc giao cho ta, vậy ta liền có nghĩa vụ quản nó, ngươi nói đúng, tính cách của ta quá mức nhu nhược, không phải cái quản lý gia tộc liệu. Thế nhưng, lương tâm của ta không cho ta cứ như vậy rời đi, ta không nghĩ nhìn tận mắt phụ thân lúc trước cả đời cố gắng uổng phí. Ngươi cũng đã biết, phụ thân lúc trước tâm nguyện, chính là vì để gia tộc hướng đi càng mạnh, hướng đi càng thêm huy hoàng tình trạng. Hắn đi, cũng nên ta nâng lên cái này trọng trách, đi thôi, đừng trở lại nữa, liền làm cái này gia tộc đã biến mất đi. Thật tốt sinh hoạt, không đến tối cường, vĩnh viễn không nên quay lại, liền làm không có ta cái này ca ca. Sau này, Nam Cung thế gia cùng ngươi, cùng gia cát trưởng lão, cùng thương khung thánh địa không có bất cứ quan hệ nào, Nam Cung thế gia tạo nghiệt, từ ta một mình gánh chịu. Nam Cung Vân Phong nói xong, quay người rời đi, Nam Cung thế gia còn có một đống lớn cục diện rối rắm chờ lấy hắn đi thu thập, hắn căn bản không có khả năng tại chỗ này lưu lại quá lâu. Nhìn xem đã từng yêu thích nhất ca ca của mình quay người không lưu luyến chút nào rời đi, Nam Cung Vân Lam nội tâm ngũ vị tạp trần. Mấy thời gian 100.000 năm ngủ say, bên người tất cả người thật giống như cũng thay đổi, bên người tất cả người thật giống như đều không còn nữa. Chính mình hình như, không có thân nhân. Đã như vậy, cái kia còn tỉnh lại làm cái gì? Nàng tình nguyện cả một đời ngủ say đi. Đi thôi. Nam Cung Vân Lam trầm mặc nửa ngày, hướng về Liễu Bạch nói. Liễu Bạch nhìn phía xa. Chỉ thấy Diệp Lâm ngay tại khắp nơi tìm kiếm, tựa như đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Kỳ quái, cái kia âm tướng hẳn là rơi xuống ở nơi này a, làm sao sẽ biến mất không thấy gì nữa đâu. Kỳ quái a kỳ quái. Diệp Lâm cau mày thì thầm nói, vừa rồi hắn một kích đem cái kia âm tướng đánh thành nửa tàn phế tình trạng, mà bây giờ cái kia âm tướng thế mà thần kỳ biến mất không thấy, vô luận hắn làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới một chút dấu vết. Tính toán, tìm không được không tìm. Cuối cùng, Diệp Lâm lựa chọn bày nát, tất nhiên tìm không được, vậy liền không tìm, dù sao cùng hắn cũng không có quan hệ gì, liền để Nam Cung thế gia đau đầu đi thôi. Sư nương, đi thôi, trở về. Trên đường, Nam Cung Vân Lam trầm mặc ít nói, một câu cũng không có nói, theo tới thời điểm như hai người khác nhau. Nhìn xem như vậy, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch cũng không có lời gì nói, chỉ có thể lẫn nhau ngồi lặng lặng, chờ trở về để sư tôn khuyên bảo từ từ đi. Thời gian từng chút trôi qua, ngôi sao chiến thuyền tại cái này yên tĩnh tinh không bên trong chạy chậm rãi, lộ ra như vậy cô tịch, cô đơn như vậy. Chiến thuyền chạy thật lâu, cuối cùng đi tới Thương Khung Thánh Địa, cùng Nam Cung Vân Lam tạm biệt về sau, Diệp Lâm cũng cuối cùng vui vẻ thanh nhàn. Hiện tại rốt cuộc là thanh tịnh lại. Diệp Lâm thoải mái duỗi lưng một cái, hiện tại không có bất kỳ cái gì sự tình đến phiền hắn, cuối cùng nghỉ ngơi thật tốt. Chương 2007, thần bí chi địa biến số. Mà Diệp Lâm bên cạnh Liễu Bạch thì nhìn một chút trong tay mình hồ lô, lại nhìn một chút Diệp Lâm, trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười. Ta nói qua, đến lúc đó ta cho ngươi ta rượu, ngươi có lẽ đều không muốn hay, kiếp nạn tới. Liễu Bạch nội tâm thầm nghĩ, lập tức nhìn một chút nằm ở phía xa trên bãi cỏ Diệp Lâm, lắc đầu quay người rời đi. Mà Diệp Lâm thì chiếu vào trên bầu trời mặt trời thoải mái nhắm mắt lại. Nhắc tới Thương Khung Thánh Địa trên bầu trời mặt trời, kia đến đầu cũng lớn, phần mặt trời này chính là một kiện tiên giai cực phẩm tiên bảo biến thành, chiếu rọi toàn bộ Thương Khung Thánh Địa, bình thường Thái Dương tinh nên có tác dụng nó đều có. Mà còn, mặt trời này vẫn là Thương Khung Thánh Địa hộ tông đại trận mấu chốt nhất bộ vị, một khi Thương Khung Thánh Địa gặp phải xâm lấn, cái này hộ tông đại trận liền sẽ mở ra. Đều là lúc đủ để chém giết tất cả địch xâm phạm. Diệp Lâm giấc ngủ này, trọn vẹn ngủ thời gian một năm, liền hắn đều chưa từng phát giác. Thật thoải mái. Diệp Lâm duỗi ra lưng mỏi chậm rãi đứng lên, mặc dù tu vi đến bây giờ giai đoạn là căn bản không cần đi ngủ nghỉ ngơi, thế nhưng có tu sĩ vẫn là thích thời khắc bảo trì phàm nhân tư thái sinh hoạt. Tu tiên, tu chính là một viên thất khiếu linh lung tâm. Tu tiên bất quá là từ phàm nhân từng bước một bước lên đỉnh núi quá trình mà thôi, mà bảo trì phàm nhân tư thái, có khả năng càng thêm dán vào đại đạo. Luân hồi, lên núi, xuống núi, lên núi, xuống núi, bất quá một luân hồi mà thôi, chờ ngươi lúc nào có thể hoàn toàn khống chế lên núi xuống núi trong đó mấu chốt về sau, ngươi mới xem như một tên hợp cách người leo núi. Mà tu tiên cũng là như vậy. Không nghĩ tới a, cái này nhắm mắt chính là một năm trôi qua đi. Diệp Lâm bóp lấy ngón tay cau mày nói, một ngủ chính là một năm, đây chính là tiên cảnh cường giả sao. Khủng bố như vậy, nên đi ra đi đi. Nhìn xung quanh, Diệp Lâm lên đường rời đi Thương Khung Thánh Địa, đi ra đi đi, kiểu gì cũng sẽ có không tưởng tượng nổi cơ duyên là chính mình tìm, mà không phải chờ cơ duyên chính mình tới cửa tới tìm ngươi. Đây là... Rất nhiều thời gian đi qua, Diệp Lâm không biết chính mình đã dạo chơi tại phương pháp gì. Hắn đang nhìn trước mắt một tòa núi lớn rơi vào trầm tư. Đây là hắn lần thứ nhất thấy như thế hiện tượng lạ. Tuyên cổ tinh hà bên trong, một tòa núi lớn sừng sững tại tinh hà trung ương nhất, đại sơn một cái không nhìn thấy bờ, càng là một cái không nhìn thấy đỉnh núi, thoạt nhìn cực kỳ hùng vũ. Cho dù một tòa đại thế giới diện tích cũng không sánh nổi ngọn núi lớn này vạn nhất. Cái này không phải một tòa núi lớn a, đây chính là một phương thế giới. Một phương diện tích vượt qua bất luận cái gì thế giới đại thế giới. Kỳ quái, toàn bộ Tử Vân tinh hệ có thứ này. Diệp Lâm sờ lên cằm rơi vào trầm tư, chính mình rời rạc tinh hà nhiều như thế thời gian, ngẫu nhiên liền đụng phải ngọn núi lớn này. Thế nhưng toàn bộ Tử Vân tinh hệ có thứ này. Chính mình tốt xấu cũng tại Tử Vân tinh hệ trà trộn mấy trăm năm, đến mức Tử Vân tinh hệ có cái gì chính mình không biết sự tình, có, hơn nữa còn có rất nhiều. Dù sao mới mấy trăm năm, hắn không có khả năng hoàn toàn giải toàn bộ Tử Vân tinh hệ, thậm chí chính mình liền Tử Vân tinh hệ 1% đều chưa từng đi, càng đừng đề cập còn lại 99. Thế nhưng, trước mắt ngọn núi lớn này, như vậy hiện tượng lạ, nếu là thật sự chính là Tử Vân tinh hệ đồ vật, chính mình khẳng định nghe nói qua, không khả năng không có bất luận cái gì ấn tượng. Nếu không đi lên xem một chút. Trong bất chi bất giác, Diệp Lâm nội tâm khẽ động, hắn nhìn xung quanh. Cuối cùng vẫn là tính toán vào xem, dù sao cũng không có nguy hiểm gì. Hiện tại Tử Vân tinh hệ có khả năng uy hiếp đến mình đồ vật không nhiều, huống chi, chính mình còn có lớn nhất con bài chưa lật, chỉ cần không phải chính diện gặp gỡ chân tiên bình thường sinh mệnh đều có bảo đảm. Chương 2008, thần bí chi địa phiền phức trên thân. Vào xem. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là hạ quyết tâm, hắn trực tiếp đâm đầu thẳng vào trước mắt đại sơn bên trong. toàn bộ thân hình chui vào đại sơn bên trong. Ngươi vẫn là đi, mệnh chung kiếp nạn, không thể trốn tránh, lần này đi ra, sẽ là thiên tiên vẫn là chân tiên, vận mệnh luân hồi bên ngoài người, quả thật là phúc vận ngập trời. Bất quá vô luận bao lâu, ta cũng sẽ chờ ngươi, dù sao muốn bước vào đại la, vận mệnh liền không nên bị thiên địa có hạn chế, ngươi thế nhưng là ta duy nhất hy vọng, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Tại Diệp Lâm vừa biến mất một sát na kia, Liễu Bạch thân thể liền xuất hiện tại Diệp Lâm vừa rồi ở qua địa phương, hắn nhìn trước mắt tinh hà cười lẩm bẩm. Bây giờ nhìn đi, cái kia còn có cái gì đại sơn a, bất quá là hoàn toàn yên tĩnh vô cùng tinh hà mà thôi, đến mức Diệp Lâm vừa vặn nhìn thấy đại sơn, càng là có lẽ có. Nơi này là địa phương nào? Diệp Lâm nhìn xem bốn phía rừng cây rơi vào trầm tư, bốn phía rất lạ lắm. Từ khi chính mình tiến vào đại sơn bên trong về sau, liền cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó liền đi tới nơi này. Chính mình đã đi tới một chỗ địa phương hoàn toàn xa lạ. Đừng để hắn chạy, giết. Dừng lại. Đột nhiên, một đạo tràn đầy sát khí âm thanh truyền đến, Diệp Lâm nội tâm còi báo động đại tác, thân thể càng là theo bản năng hướng bên cạnh né tránh. Sau một khắc, một cái màu tím đen dao găm lau chóp mũi của hắn bay đi. Diệp Lâm quay đầu nhìn. Cái kia dao găm gắt gao cắm ở một bên trên tảng đá, toàn bộ tảng đá nháy mắt hóa thành một đoàn bột phấn. Mà nơi xa, hai đạo người áo đen ngay tại cấp tốc hướng bên này vào tới, mà tại người áo đen trước người, một đỏ váy nữ tử không ngừng nhảy vọt. Địa tiên sơ kỳ, hai tên địa tiên trung kỳ, địa tiên lúc nào nát như vậy đường phố. Diệp Lâm một cái liền nhìn ra trước mắt ba người thực lực, cái kia váy đỏ nữ tử chính là địa tiên sơ kỳ. Phía sau truy sát hai vị chính là địa tiên trung kỳ. Địa tiên, cường giả đại danh từ, cho dù toàn bộ tử vân tinh hệ bên trong, địa tiên đều là có số lượng, mà tại nơi này, tùy tiện liền thấy hai tên địa tiên. Địa tiên cấp bậc sát thủ, đây là nhà ai thế lực thủ hạ tướng tài đắc lực. Nói đùa a, công tử, cứu ta. Cái kia váy đỏ nữ tử nhìn thấy Diệp Lâm liền phảng phất nhìn thấy cứu tinh, phối hợp hướng Diệp Lâm bên này vào tới. Mà Diệp Lâm thì vội vàng hướng phía sau chạy đi, cái kia váy đỏ nữ tử mỗi một lần đánh tới Diệp Lâm đều sẽ thuận thế trốn tránh, từ đó, Diệp Lâm chạy trước tiên, váy đỏ nữ tử đối Diệp Lâm theo đuổi không bỏ, phía sau còn có hai tên sát thủ gắt gao đuổi theo. Không phải, vậy liền não có bị bệnh không? Vì sao một mực đuổi theo ta không thả? Diệp Lâm hướng về sau lưng một mực đuổi theo chính mình nữ tử tức miệng mắng to, không phải hắn sợ hãi cái kia hai tên sát thủ. Mà là lần đầu tiên tới cái này lạ lẫm chi địa, vẫn là không nên trêu chọc bất kỳ vật gì cho thỏa đáng. Công tử, người rõ ràng thực lực mạnh mẽ, vì sao không giúp ta? Ngươi nếu là giúp ta nguyện ý đáp ứng công tử mọi yêu cầu. Váy đỏ nữ tử mấp máy môi nói. Không quan tâm, ngươi bây giờ cách ta càng xa càng tốt. Diệp Lâm trực tiếp một cái từ chối nói. Không đúng, ta thực lực làm sao đều bị áp chế, thật mạnh trấn áp lực lượng. Không gian bình chướng cũng là dị thường kiên cố, nơi này đến cùng là địa phương nào? Chạy chạy Diệp Lâm liền phát hiện không thích hợp, phương thiên địa này không gian bình chướng khó tránh quá mức kiên cố, địa tiên tu sĩ tại đồng dạng đại thế giới bên trong cũng có thể làm đến ngẩng đầu hủy thiên diệt địa. Mà bây giờ, Diệp Lâm liền cảm giác chính mình oanh liên tiếp nát một tòa cao vạn trượng đại sơn đều tốn sức, thực lực bị chân áp khó tránh quá mức không hợp thói thường. Chương 2009, thần bí chi địa suối quẩy. Trường hợp này, chính mình tại Thương Khung Thánh Địa điển tịch bên trong lật xem qua, đó chính là, tiểu thế giới tu sĩ đột nhiên đi tới một tòa càng cao cấp hơn đại thế giới bên trong thời điểm, thực lực bản thân tối thiểu phải hạ xuống 5 thành. Người tại chính mình tiểu thế giới bên trong có lẽ là thiên kiêu, thế nhưng tại cao cấp hơn thế giới bên trong, người chính là một cái thường thường không có gì lạ phổ thông tu sĩ. Bởi vì thế giới đẳng cấp, thế giới bên trong không gian bình chướng cũng khác biệt. Liền nói như vậy, một cái từ trên mặt trăng một mực sinh hoạt người ngoài hành tinh cùng một mực từ bạch hoài tinh sinh hoạt người ngoài hành tinh cả hai ở giữa thực lực ngày đêm khác biệt. Trên mặt trăng sinh hoạt người ngoài hành tinh có lẽ còn chưa tới bạch hoài tinh liền bị bạch hoài tinh cái kia cực kỳ biến thái trọng lực ép thành một hạt bụi. Mà một mực sống ở bạch hoài tinh bên trên người bình thường chỉ cần thoát ly bạch hoài tinh. Có lẽ một quyền có khả năng đem mặt trăng đánh nổ. Đây chính là nhất là bản chất khác nhau. Mà Diệp Lâm bây giờ gặp phải chính là trường hợp này. Ở cái thế giới này, Diệp Lâm không chút nghi ngờ, chúc cơ kỳ tu sĩ tới cũng phải bị ép thành bệnh viện bánh thịt. Mà lấy hắn bây giờ tu vi, địa tiên hậu kỳ, có lẽ còn không phải phương thế giới này địa tiên trung kỳ tu sĩ đối thủ. Đây rốt cuộc là một thế giới như thế nào a? Diệp Lâm bò đến một ngọn núi bên trên, sau đó một quyền đem ngọn núi đánh xuyên qua, cả người vào sơn động bên trong, chờ đến trong sơn động, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra không gian bảo thạch. Sau đó hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từ từ, Diệp Lâm quanh thân không gian bắt đầu có chút vặn vẹo. Giống như là tại tinh hà bên trong, lấy không gian bảo thạch truyền tống năng lực, chỉ cần thôi động liền có thể thuấn gian truyền tống. Mà phương thế giới này không giống. Không gian bảo thạch còn muốn trước ấp ủ một hồi, xác thực không hợp thói thường. Vài giây đồng hồ thế giới, Diệp Lâm quanh thân không gian đã bị triệt để gấp, mà thân thể của hắn thì bắt đầu dần dần làm mờ. Chờ một chút ta, chờ ta một chút. Đột nhiên, váy đỏ nữ tử vò tới một phát bắt được Diệp Lâm cánh tay, sau một khắc, hai người nháy mắt biến mất tại sơn động bên trong. Sơn động bên trong còn tản ra nhàn nhạt không gian khí tức. Hai người vừa rời đi không lâu, cái kia một mực truy sát hai vị người áo đen liền đi đến sơn động bên trong. Chết tiệt, không gian Nazi, bẩm báo tông môn, có một cái biến số, mời phái càng nhiều người tới. Đi. Hai vị người áo đen lập tức quay người rời đi. Một cái sơn cốc bên trong, một con sông lớn bên cạnh, Diệp Lâm nhìn xem bên cạnh lau chùi vết thương váy đỏ nữ tử. Vì sao liên lụy ta, người ta không hề quen biết. Ngươi làm như thế, không khác hại chết ta. Diệp Lâm đối với váy đỏ nữ tử không chút khách khí chất vấn, cái này còn phải thua thiệt chính mình có chút bản lĩnh, nếu là chính mình không có bản lãnh, cần phải bị cái này váy đỏ nữ tử hại chết không thể. Mà váy đỏ nữ tử tựa như không có nghe thấy, phối hợp lau miệng vết thương của mình, trắng nõn trên cánh tay có một đạo vết thương kinh khủng, vết thương xung quanh tản ra màu tím đen khí tức, mà còn, nửa cái cánh tay đã triệt để biến thành màu đen. Hiển nhiên đã trúng độc. Đừng nổi giận như vậy nha, ta thụ thương, người cứu ta, yên tâm, ta hiện tại có chút không tiện, chờ ta thương thế tốt, mặc cho ngươi xử lý, cho dù bồi ngươi một đêm cũng sẽ không tiếc. Cái này Yên Lũng Tông Diệt Tuyệt Tán vẫn là trước sau như một bá đạo, lấy địa tiên tu vi tiên lực đều không thể trấn áp, xem ra, phải đi tìm một chuyến ta cái kia khả ái muội muội. Váy đỏ nữ tử lẩm bẩm nói. Sau đó đem váy của mình giật xuống một đoạn đem miệng vết thương của mình ngắn ngủi băng bó, nguyên bản váy đứt rời một đoạn về sau, dưới váy liền lộ ra một đôi trắng noãn thon dài chân trắng. Chương 2010, Thần Bí Chi Địa Diệp Linh Khê. Cái kia một đôi chân trắng so Diệp Lâm mệnh đều dài. Công tử, ta gọi Diệp Linh Khê, người đây. Diệp Linh Khê tựa như người không việc gì giống như đem cánh tay của mình thả xuống. Sau đó giơ tay phải lên hướng Diệp Lâm duỗi tới. Diệp Lâm. Diệp Lâm cực kỳ không tình nguyện vươn tay cùng Diệp Linh Khê tay nắm chặt. Tốt, ta gọi Diệp Linh Khê, ngươi kêu Diệp Lâm, nói như vậy, hai chúng ta thật đúng là hữu duyên, có lẽ mấy chục vạn năm trước ngươi ta vẫn là người một nhà đây. Diệp Linh Khê đột nhiên đem Diệp Lâm tay ôm vào trong ngực, cảm thụ được trong tay cái kia một đoàn ôn nhu, Diệp Lâm trực tiếp đem chính mình tay rút ra. Thừa dịp ta bây giờ còn có thể khống chế được tính tình của mình, tranh thủ thời gian lăn. Diệp Lâm sắc mặt lạnh lùng nói. A thật là khí phách, ta liền thích bá khí nam nhân. Nhìn xem Diệp Lâm như thế một bộ mê người bộ dạng, Diệp Linh Khê hai tay thả ở trên cằm, con mắt nhắm lại, một bộ ổn thỏa Diệp Lâm tiểu mê muội bộ dạng. Suối quẩy. Thấy thế, Diệp Lâm không tại lưu lại, xua tay quay người rời đi. Vừa tới nơi này liền gặp phải một người điên, còn kém chút gặp phải truy sát, vẫn là rời đi sớm một chút cho thỏa đáng. Tiểu Lâm Nhi, ta nói với người A, vừa rồi truy sát ta là Yên Lũng Tông dựa vào độc thuật danh truyền Bắc Cương, ngươi vừa rồi cứu ta, bọn họ đã ngầm thừa nhận ngươi và ta là cùng một bọn. Yên Lũng Tông am hiểu độc thuật, đối ngươi khí thức cũng là vô cùng mẫn cảm, có thể nói, hiện tại bọn hắn đã nhớ kỹ khí thức của ngươi. Có lẽ hiện tại đã ban bố đối ngươi truy sát. Nhất trọng yếu nhất là, Yên Lũng Tông thế lực cường đại, bên trong tông môn càng là có huyền tiên tỏa chấn, nếu là ngươi bây giờ rời đi nơi này, có lẽ vừa đi ra ngoài liền bị bắt lấy, toàn bộ Bắc Cương, Yên Lũng Tông cũng coi là đập thượng hào. Hiện tại thế nào, bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, đầu thứ nhất, theo ta đi, chúng ta đi Dược Vương Cốc, tới nơi nào, ta liền cho ngươi một đầu Thanh Đồng Thánh Điện tin tức. Đầu thứ hai, hiện tại rời đi, sau đó bị Yên Lũng Tông người bắt lấy, sau đó giết chết. Tuyển chọn đi. Diệp Linh Khê đi lên phía trước ôm Diệp Lâm cánh tay híp mắt nói, sau đó dùng nàng cái kia trùng trùng điệp điệp hung khí không ngừng cọ Diệp Lâm cánh tay. Mà Diệp Lâm sắc mặt xanh xám, vừa tới nơi này liền bị người lợi dụng. Bất quá hắn cũng tại một đoạn này trong lời nói bắt được hai cái tin tức hữu dụng. Huyền Tiên. Đúng a, Huyền Tiên, mặc dù Yên Lũng Tông Huyền Tiên nói không chừng đã treo, thế nhưng cũng không có tin tức gì truyền tới. Bất quá, gặp phải Yên Lũng Tông truy sát, là cực kỳ không dễ chịu. Diệp Linh Khê gật gật đầu chân thành nói, dù sao nàng đã trải qua, Yên Lũng Tông truy sát, quả thật đáng sợ. Ngươi nói Huyền Tiên là cái kia một cảnh giới. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Diệp Linh Khê đột nhiên trừng to mắt nhìn xem Diệp Lâm, nàng một đôi mắt không chút kiêng kỵ bắn phá Diệp Lâm toàn thân. Ngươi đến cùng là nơi nào đi ra người quê mùa? Không phải là cái nào trên núi đại năng dạy bảo ha? Hôm nay là lần đầu tiên xuống núi. Diệp Linh Khê đầy mặt không thể tin nói, liền một cái cảnh giới tu luyện đều không rõ ràng người có cao như vậy tu vi. Cái kia nàng cái này một thân tu vi đều tu đến thân chó đi lên. Ngươi nói hay không, không nói ta đi, cho dù gặp phải truy sát, ta cũng nhận. Diệp Lâm đầy mặt không nhịn được nói. Ta nói. Diệp Linh Khê nhìn thấy có hy vọng, lập tức liền cười vội vàng nói. Dù sao nàng hiện tại thụ thương, hơn nữa còn là Yên Lũng Tông nổi danh nhất độc, diệt tuyệt tán, bây giờ một thân tu vi không dám vì tiện vận dụng, càng là vận dụng, độc tán phát càng nhanh. Chương 2011, thần bí chi địa quen thuộc lại xa lạ hệ thống tu luyện. Hiện tại còn có cứu, vạn nhất tỏa ra đến đan điền vậy coi như xong đời. Cho nên, nàng hiện tại vô cùng cấp bách Diệp Lâm như thế một cái giúp đỡ, cho dù là cái gì cũng đều không hiểu người nguyên thủy nàng cũng nhận. Cảnh giới tu luyện chia làm, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, tán tiên, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, thái ất huyền tiên, thái ất kim tiên, thần vương, thần hoàng, thần tôn, siêu thoát. Nghe lấy trước mắt Diệp Linh Khê giới thiệu, Diệp Lâm bó tay toàn tập. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Cảnh giới tu luyện rối tinh rối mù, hơn nữa còn nhiều như thế. Nghe lấy liền để người nhức đầu. Vậy ngươi mới vừa nói Thanh Đồng Thánh Điện lại là cái gì? Diệp Lâm lần thứ hai hỏi, mà lần này, Diệp Linh Khê đã tập mãi thành thói quen, lập tức mở miệng giải thích. Thanh Đồng Thánh Điện là cái gì ai cũng không biết, thế nhưng có truyền ngôn nói, Thanh Đồng Thánh Điện bên trong ẩn chứa Thái Ất Huyền Tiên chi bí. Chỉ cần tìm được Thanh Đồng Thánh Điện nơi ở, liền có thể đột phá Thái Ất Huyền Tiên. Từ đó, toàn bộ Bắc Cương chi địa đều điên cuồng, vô số tu sĩ đều đang tìm kiếm Thanh Đồng Thánh Điện vị trí, mà ta chỗ này mới vừa từ Yên Lũng Tông trộm đến một đầu tin tức trọng yếu. Chỉ cần ngươi cùng ta đi Dược Vương Cốc, ta liền đem đầu này tin tức nói cho ngươi, làm sao? Diệp Linh Khê một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Lâm, nàng cũng không tin Diệp Lâm không động tâm. Đây chính là đột phá Thái Ất Huyền Tiên bí mật a, Thái Ất Huyền Tiên, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới. Toàn bộ Bắc Cương rộng lớn vô biên, vô số thế lực chiếm cứ, mà cao cấp nhất liền cái kia vài chục tòa thế lực, mà những thế lực này bên trong, Huyền Tiên liền là chân chính nội tình, Thái Ất Huyền Tiên thì là một tôn không có. Có thể nghĩ cái tin tức này có cỡ nào bạo tạc, bây giờ toàn bộ Bắc Cương đều loạn. Vô số thế lực đều đang vì cái tin tức này tranh nhau chạy nhanh, chính là vì Thanh Đồng Thánh Điện. Có thể nói, chỉ cần cùng Thanh Đồng Thánh Điện dắt dính líu quan hệ, cái kia đều không phải cái gì việc nhỏ. Mà bây giờ trong tay mình đang có một đầu như vậy trọng yếu tin tức, nàng cũng không tin Diệp Lâm không động tâm. Tìm tới Thanh Đồng Thánh Điện, liền có thể đột phá Thái Ất Huyền Tiên, tin tức này là ai thả ra? Diệp Lâm tùy tiện tìm một khối đá ngồi xuống nói. Hắn hiện tại đã không nóng nảy rời đi, nếu là thật giống như Diệp Linh Khê nói như vậy, mạo muội rời đi có lẽ thật đúng là có nguy hiểm. Không biết, phảng phất cái tin tức này là đột nhiên xuất hiện, bây giờ toàn bộ Bắc Cương đều loạn, vô số thế lực đều trong bóng tối tra xét. Diệp Linh Khê lắc lắc đầu nói, nàng cũng không biết tình huống cụ thể, nàng cũng chỉ là theo xu hướng, chỉ cần tìm được thanh đồng thánh điện, liền thái ất huyền tiên đều có thể nhẹ nhõm đột phá, cái kia nàng tìm tới có phải là liền có thể đột phá thiên tiên. Ngươi liền thái ất huyền tiên đều có thể đột phá, cái kia đột phá ta một cái thiên tiên rất khó sao? Cái này không khó. Tỏa ra thông tin người nếu biết, vậy hắn vì cái gì muốn phát ra? Như vậy tin tức trọng yếu, chính hắn nắm chính mình âm thầm thăm dò không tốt sao? Vì cái gì muốn làm toàn bộ Bắc Cương đều biết rõ đâu? Dạng này hắn cơ hội chẳng phải rất rất nhỏ sao? Diệp Lâm hỏi ngược lại, mà Diệp Linh Khê thì đầu một mộng, sau đó bĩu môi lắc đầu. Nàng không lời nào để nói, Diệp Lâm một câu nói kia đem nàng hỏi khó. Bây giờ, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, có người tại mưu đồ cái gì, lấy thanh đồng thánh điện vì dẫn tử khuấy động toàn bộ Bắc Cương phong vân, để đem những thế lực kia tu sĩ giống như chó đồng dạng sai bảo. Nghe đến đó, Diệp Linh Khê đầy mặt bất mãn, cái này Diệp Lâm không phải liền là móc lấy cong mắng nàng thế này. Chương 2012, Thần Bí Chi Địa Diệp Linh Khê Bảng. Loại thứ hai khả năng chính là, thật sự có thanh đồng thánh điện thứ này, thế nhưng phân tán thông tin thế lực cũng không biết tại nơi nào, cho nên đem tin tức lan rộng ra ngoài, để đại chúng đến tìm. Kể từ đó, bọn họ liền có thể ngồi vững điếu ngư đài, mà làm như vậy tiền đề chính là, tản thông tin thế lực có tuyệt đối tự tin chấn áp tất cả, có tuyệt đối chấn áp tất cả thực lực. Cho nên, tổng kết nguyên nhân, người bị chơi xỏ. Phán đoán xong xuôi về sau, Diệp Lâm nhìn trước mắt Diệp Linh Khê hai mắt bên trong một trận xem thường, đơn giản như vậy sự tình, nàng thế mà nhìn không ra. Cái này không nhiều rõ ràng sao. Mà nhìn xem Diệp Lâm cái kia hơi có vẻ khinh bỉ ánh mắt, Diệp Linh Khê lập tức sắc mặt đỏ bừng. Có lẽ tin tức này là những người khác trộm được đâu. Lại trùng hợp là không cẩn thận phát ra đây này. Diệp Linh Khê mạnh miệng nói, nàng mới sẽ không cho là chính mình là kẻ ngu, chính mình cũng không phải cái gì đồ đần. Ngươi nói loại này cũng có khả năng, bất quá khả năng rất nhỏ, nhỏ đến thật giống như ngươi đi trên đường, đột nhiên ngươi đoán làm sao, một bản tiên giai công pháp cực phẩm liền tại trước mắt ngươi. Diệp Lâm vung vung tay tùy ý nói, nếu là thật chính là như thế, vậy cái này thanh đồng thánh điện bản thân liền có vấn đề. Cái này. Diệp Linh Khê trần chờ, nàng hiện tại lặp đi lặp lại xác nhận Diệp Lâm vừa rồi lời nói tính chính xác, cuối cùng nàng tính ra một cái kết luận, Diệp Lâm nói khả năng là thật. Nàng tính cả các đại thế lực có lẽ thật bị chơi xỏ, thật giống như có một tấm bàn tay lớn chính đang thao túng toàn bộ Bắc Cương hướng đi. Đang âm thầm phân chia toàn bộ Bắc Cương cách cục, mà nàng chính là cái này đại thế bên trong một viên bé nhỏ không đáng kể đáng thương nhỏ quân cờ. Nghĩ tới đây, nàng càng thêm không tự tin, nàng càng thêm xác nhận Diệp Lâm nói là sự thật. Tính danh, Diệp Linh Khê. Tu vi, địa tiên sơ kỳ. Mệnh cách, kim. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, Dược Vương Cốc Cốc chủ thân truyền đệ tử, nắm giữ kinh khủng bối cảnh cùng với ngạo nhân thiên phú, tài hoa tuyệt giai, tiền đồ rộng rãi. Mệnh lý kinh người dược lý. Vận mệnh, dừng bước tại thiên tiên đỉnh phong, tại bước vào trung vực về sau, bị một vị đi qua ma tu thu làm người hầu, cuối cùng, bị vị này ma tu lấy thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn dằn vặt đến chết. Gần đây cơ duyên, trước khi đến Dược Vương Cốc trên đường, gặp phải ám sát, tại phí hết tâm tư giải quyết thích khách về sau, tại một thân xuyên màu vàng trang phục thích khách trên thân phát hiện một đầu liên quan tới thanh đồng thánh điện bí mật. Kinh người dược lý, trời sinh luyện dược người, đối với dược lý, dược tính có cực kỳ kinh người thiên phú. Nhìn xong Diệp Linh Khê bảng, Diệp Lâm đã xác định, đúng là mình cái thứ hai phỏng đoán, dù sao Bắc Cương những thế lực kia người dẫn đầu cũng không phải là cái gì ngu xuẩn, không có khả năng bằng vào một đầu không có lửa thì sao có khói thông tin liền hao tâm tổn trí phí sức cướp đoạt cái gọi là liên quan tới thanh đồng tin tức của Thánh Điện. Không quản ngươi nói có phải hay không thật. Người bây giờ nhất định phải tiến ta về Dược Vương Cốc, cái này diệt tuyệt tán chỉ có sư muội của ta mới có biện pháp phá giải, nếu là không thể quay về, ta sẽ chết. Diệp Linh Khê sắc mặt ngưng trọng nói, cái này diệt tuyệt tán chính là Yên Lũng Tông di giữ nhà trí độc, một khi nhiễm, cho dù thiên tiên đều muốn lột một tầng ra, càng đừng đề cập nàng. Hiện tại có thể áp chế ở, cũng chỉ là trì hoãn độc tính tỏa ra mà thôi, cuối cùng sẽ có một ngày. Độc tính bộc phát, tính mạng của nàng cũng liền kết thúc. Tốt, bất quá còn có một điều kiện. Diệp Lâm hướng Diệp Linh Khê đưa ra một cái ngón tay nói. Đi theo Diệp Linh Khê đi, chủ yếu chính là một bên hiểu rõ cái này địa phương xa lạ, còn có chính là, hắn hiện tại đối với cái gọi là Thanh Đồng Thánh Điện cũng cảm giác mấy phần hứng thú. Hắn ngược lại muốn xem cái này Thanh Đồng Thánh Điện có phải là thần kỳ như vậy. Chương 2013, Thần Bí Chi Địa Thỏa Hiệp. Đến Thanh Đồng Thánh Điện người, có thể bước vào Thái Ất Huyền Tiên, như vậy khẩu khí, cho dù Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong cũng không có như vậy chí bảo. Tu vi không phải dựa vào đầu cơ trục lợi được đến, mà là dựa vào cố gắng được đến, từng chút mài đi ra, cái này chính là toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ công nhận sự thật. Mà đối với một số đại đạo thân nhi tử loại hình người liền khác nói. Ngươi nói. Nghe đến có hy vọng, Diệp Linh Khê vội vàng nói, hiện tại Diệp Lâm thế nhưng là nàng duy nhất cứu tinh, nàng hiện tại có thể dựa vào được chỉ có Diệp Lâm. Đến mức Diệp Lâm có thể hay không hại nàng, nói đùa, nàng bây giờ suy yếu vô cùng, Diệp Lâm nếu là muốn hại nàng, đã sớm động thủ, hà tất cùng nàng như vậy một mực nói nhảm. Đó chính là, đem người đưa đến Dược Vương Cốc về sau, ta cần một bút tài nguyên tu luyện. Diệp Lâm đưa ngón tay nói, hắn hiện tại là thật nghèo, trên thân nghèo liền một chút xíu tài nguyên tu luyện cũng không có. Đến mức những vật khác, cái kia nhưng đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật, Diệp Lâm cũng sẽ không cầm những vật kia đi ra bán. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Linh Khê rất sảng khoái nói, nàng còn tưởng rằng Diệp Lâm sẽ nói tới yêu cầu gì đâu, nguyên lai chỉ là một chút xíu tài nguyên tu luyện a, vậy liền không sao. Nhiều năm như vậy, chính mình vẫn còn có chút của cải. Tiếp xuống, chúng ta đến trải qua Đại Hạ Hoàng Triều, Thiên Hằng Tông cùng với Bắc Hoang, đến cuối cùng mới có thể đến Dược Vương Cốc. Nhìn xem Diệp Linh Khê bản đồ trong tay, lại nghe Diệp Linh Khê lời nói, Diệp Lâm cuối cùng biết Diệp Linh Khê vừa rồi vì cái gì đáp ứng như vậy sảng khoái. Diệp Linh Khê trong tay tấm bản đồ này chính là toàn bộ Bắc Cương, mà bọn họ phải xuyên qua nửa cái Bắc Cương mới có thể đến cái gọi là Dược Vương Cốc, trong đó gặp phải nguy hiểm tạm thời không nói. Vẹn vẹn xa xôi như thế lộ trình, liền đủ hắn hay một bình. Mà còn căn cứ Diệp Linh Khê tình huống hiện tại xem ra, không vận dụng được mảy may tiên lực, chỉ có thể dựa vào một đôi chân hay là chính mình mang theo nàng. Mà còn, nơi này không gian dị thường kiên cố, liền chân tiên tới đều không nhất định có khả năng xé trời ở giữa đi đường, càng đừng đề cập hắn. Cho nên, đến cuối cùng, vẫn là phải hắn mang theo Diệp Linh Khê, hai người muốn vượt ngang nửa cái Bắc Cương. Trong đó còn muốn đối phó truy sát mà đến thích khách. Cái này, địa ngục bắt đầu a. Diệp Lâm ngược lại là bắt đầu hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải muốn thiếu một chút. Thế nào? Đi thôi, nơi này hướng về bắc đi ngàn vạn dặm liền đến Đại Hạ Hoàng Triều khu vực. Đến lúc đó, chúng ta tại Đại Hạ Hoàng Triều nghỉ ngơi một chút, tiếp tục hướng phương bắc đi. Dược Vương Cốc chính là tại Bắc Cương nhất phương bắc, nhất là biên giới khu vực. Diệp Linh Khê nói xong, đem bản đồ trong tay thu hồi, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Mà thôi, đi thôi. Nhìn xem Diệp Linh Khê như thế một đôi mắt, Diệp Lâm cuối cùng thở dài một hơi, tính toán, chính mình tất nhiên đáp ứng, dưng dưng cũng phải đi đến. Diệp Lâm lấy ra thị huyết ma kiếm nháy mắt biến lớn, Diệp Linh Khê ngồi tại thị huyết ma kiếm bên trên, Diệp Lâm thì đứng tại phía trước nhất. Thị huyết ma kiếm nháy mắt hóa thành một đạo hồng mang biến mất ở chân trời. Tầng mây bên trong, Diệp Lâm chắp tay đứng tại thị huyết ma kiếm bên trên, hai mắt nhìn thẳng phía trước, chính mình cái này còn là lần đầu tiên ngự kiếm phi hành, không đúng, là lần đầu tiên bước vào tiên cảnh về sau ngự kiếm phi hành. Thanh kiếm này không tệ a, không nghĩ tới người vậy mà còn có như thế bảo vật. Diệp Linh Khê sờ lấy cái mông phía dưới thân kiếm ca ngợi nói. Nàng liếc mắt liền nhìn ra thanh kiếm này không đơn giản. Lấy hiện tại cái tốc độ này, chạy tới người nói Đại Hạ Hoàng Triều tối thiểu nhất cũng phải 10 ngày, đây là phỏng đoán cẩn thận, nếu là chính giữa không có người quấy rối lời nói. Chương 2014, Thần Bí Chi Địa Đi Đường. Diệp Lâm nhíu mày nói, hắn liền sợ hãi cái gọi là Yên Lũng Tông còn có truy binh, những cái kia thích khách liền xem như chính mình gặp phải cũng phải phiền phức một hồi. Vạn nhất đến lúc phát rồ phái ra thiên tiên làm sao bây giờ? Hắn hiện tại đã triệt để thích ứng phương thế giới này, hiện tại lấy chính mình địa tiên hậu kỳ thực lực chỉ có thể đánh ra Tinh Hà Hoàn Vũ địa tiên trung kỳ hiệu quả, phương thế giới này không gian bình chướng khó tránh quá mức kiên cố chút. Đối với chiến lực cũng là có không ít ảnh hưởng. Thế nhưng có một cái chỗ tốt chính là, chính mình có thể mượn nhờ phương thế giới này đặc biệt nhân tố đến rèn luyện, thích ứng phương thiên địa này, vượt qua phương thiên địa này, đến cuối cùng, chờ mình trở lại tinh hà hoàn vũ về sau, chính mình thực lực khẳng định có thể tăng mạnh. Bất quá điều kiện tiên quyết là, mình có thể trở về. Đến bây giờ chính mình không hiểu ra sao, càng đừng đề cập chuyện đi về. Ngươi trước nhìn xem, ta ngủ trước một giấc, đến gọi ta. Diệp Linh Khê nói xong, nằm xuống liền ngủ, cả người không có chút nào phòng bị nằm sau lưng Diệp Lâm, mà nàng quanh thân thì tản ra trong suốt bạch quang. Đến cùng là cái gì độc, lại có thể để một tôn địa tiên sơ kỳ như vậy bất đắc dĩ. Diệp Lâm nhìn chằm chằm Diệp Linh Khê đầy mặt hiếu kỳ, Diệp Linh Khê nhìn như ngủ rồi, kỳ thực ngay tại âm thầm trấn áp độc kia. Phải biết, một khi bước vào địa tiên, liền cùng phía trước không cần nói cũng biết, nếu là nói địa tiên phía dưới cảnh giới là hướng về tiên cảnh thuế biến lời nói, cái kia địa tiên liền là chân chính tiên. Chân chính tiên cảnh, đến tiên cảnh, có khả năng uy hiếp tiên nhân độc thế gian khó tìm. Mà bây giờ, Diệp Lâm lại đụng phải. Độc này quả thật đáng sợ, chắc hẳn chính mình vừa tới thời điểm tránh thoát cái kia một cây dao găm bên trên rèn luyện chính là loại kia độc A. May mắn chính mình lúc ấy tránh thoát, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhìn xem dưới lòng bàn chân cấp tốc thay đổi núi non sông ngòi, các loại hiện tượng lạ dị cảnh, bốn phía còn có một đầu thịt yêu thú cùng hắn gặp thoáng qua, bất quá những này yêu thú tựa hồ đối với hắn tia không có hứng thú chút nào, không để ý tí nào, cấp tốc trải qua. Trong chớp mắt, ba ngày thời gian trôi qua, cái này ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, trong đó rất là bình tĩnh, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đều chưa từng xảy ra. Diệp Lâm cũng thanh nhàn, trong đó trong đầu bên trong không ngừng ghi chép trải qua đoạn đường, hắn đang lấy tốc độ nhanh nhất phán đoán tính toán hiểu rõ phương thế giới này. Cùng nhau đi tới, người nhìn thấy tộc ít càng thêm ít, liền tính nhìn thấy, cũng là lấy bộ lạc hình thức tồn tại, mà còn một cái tu sĩ đều không có. Đều là không có tu vi người bình thường. Có thể nói, đi ba ngày thời gian, hắn đã đi mấy trăm vạn dặm lộ trình, nhưng là một nhân tộc tu sĩ đều không có gặp phải, cái này liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Hô, đi qua bao nhiêu thời gian? Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy từ Diệp Lâm sau lưng truyền đến, quay người nhìn, chỉ thấy Diệp Linh Khê đã tỉnh lại, nàng lúc này sắc mặt so với lúc trước tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn là hơi có vẻ trắng xám. Hiển nhiên, ba ngày nay Diệt Tuyệt Tán đối với nàng tra tấn cũng là không nhỏ. Đi qua ba ngày, người không sao chứ? Còn có thể chống đỡ sao? Nhịn không được sớm một chút nói, đem trong tay ngươi thông tin cho ta, tránh khỏi ta một chuyến tay không? Diệp Lâm sắc mặt đạm mạc nói. Yên tâm, sẽ không như ngươi mong muốn, Diệt Tuyệt Tán tuy mạnh, nhưng ta không phải là ăn chay, còn có thể kiên trì cái một năm nửa năm, dù sao trong vòng ba năm, không chết được. Diệp Linh Khê trợn nhìn Diệp Lâm một cái nói, cứ như vậy hy vọng nàng chết. Cái kia ngượng ngùng, trong thời gian ngắn nàng thật đúng là không chết được. Vậy nhưng quá đáng tiếc. Diệp Lâm đầy mặt tiếc nuối nói, ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy Diệp Lâm bộ dáng như vậy, Diệp Linh Khê nháy mắt sù lông, như thế nào? Ước gì nàng lập tức chết là a? Chương 2015, thần bí chi địa hỏng bét tình cảnh. Thế nhưng... muốn để nàng chết nàng còn không chết được chứ. Hỏi thăm vấn đề, vì cái gì cùng nhau đi tới, ta là cái gì cũng không có nhìn thấy qua tu sĩ nhân tộc. Diệp Lâm hỏi chính mình cái này ba ngày đến nay nghi vấn. Ngươi không biết, mà thôi, ta giải thích cho ngươi đi. Diệp Linh Khê đã triệt để bầy nát, nàng hiện tại đã hoàn toàn đem Diệp Lâm xem như cái gì cũng không biết người nguyên thủy. Diệp Lâm hiện tại vô luận hỏi cái gì nàng cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ Bắc vực đều bị vạn tộc khống chế, nhân tộc địa vị thấp, tại vạn tộc trước mắt, nhân tộc chính là nô lệ, mặc người khi dễ nô lệ, người nào đều có thể đi lên dẫm một chân. Mà Bắc Cương thì là tại Bắc vực bên trong một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, địa vực cằn cỗi, không có bao nhiêu tài nguyên, vạn tộc đều bỏ đi không muốn, xưng là tuyệt địa địa phương. Mà đối với chúng ta nhân tộc đến nói, nơi này chính là sau cùng nơi ở, cho nên, cái này Bắc Cương bên trong. Nhân tộc thế lực chiếm đa số, đến mức tu sĩ, thì càng thêm thưa thớt. Lúc đầu nhân tộc số lượng đều không có bao nhiêu, càng đừng đề cập tu sĩ, tài nguyên tu luyện thưa thớt, cường giả không có, cái này cũng liền tạo thành nhân tộc càng ngày càng yếu thế cục. Luận đại cục đến xem, nhân tộc hủy diệt cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Diệp Linh Khê ngữ khí có chút trầm giọng nói, âm thanh bên trong mang theo không hiểu thương cảm. Như vậy loạn cục diện, còn tại nội chiến. Diệp Lâm nhíu mày nói, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, cục diện có khả năng có kém như vậy, đối mặt lập tức liền muốn diệt tộc cục diện, còn có cái kia nhàn tâm làm nội chiến, là sợ nhân tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất diệt đúng không? Ta cũng không biết, nhân tộc là một cái phức tạp chủng tộc, vô luận đến bất cứ lúc nào đều tránh không được nội chiến, truyền thuyết Bắc vực bên ngoài còn có mặt khác vực, cũng không biết có phải hay không là thật. Không biết những cái kia vực nhân tộc trôi qua thế nào, vẫn là nói những cái kia vực bên trong có người hay không tộc. Diệp Linh Khê hai mắt tràn đầy hướng về, nói thật, Bắc Cương tu sĩ quá khổ, tài nguyên tu luyện thưa thớt, cường giả rất ít, mà còn nhân tộc hoạt động khu vực cũng chỉ có Bắc Cương cái này một mảnh, ra Bắc Cương chính là chết. Càng thê thảm hơn chính là, Bắc Cương bên trong cũng không yên ổn, rất nhiều tu sĩ vì tu vi, đều vượt qua bí quá hóa liều sinh hoạt, khắp nơi cướp đoạt tài nguyên, đánh lén các lộ tu sĩ. Phàm là có cấp thấp tu sĩ một mình ra ngoài, cái kia hạ chàng không cần nhiều lời. Chỉ cần không có điểm chỗ dựa, đi ra chính là chết. Cái này cũng liền dẫn đến tu sĩ càng ngày càng ít, thậm chí không người nào nguyện ý tu luyện không những phải vì tài nguyên tu luyện quan tâm, còn muốn phòng bị các lộ tu sĩ, mỗi ngày đều trôi qua kinh hồn táng đảm. Liền tính gia nhập một số thế lực lớn cũng chưa chắc sẽ an toàn, chết tiệt vẫn là phải chết. Như vậy xem ra, còn không bằng phàm nhân sống tiêu sái. Bởi vì không có người sẽ vô duyên vô cớ đối phàm nhân xuất thủ, bởi vì giết cũng không có cái gì chỗ tốt, còn muốn chọc cho một thân lẳng lơ, tốn công mà không có kết quả. Đây chính là Bắc Cương bây giờ cục diện, mãn tính tử vong. Tại cái này nhìn tự thân chiến lược đứng đầu chiến lược thế giới, nếu như không có người đến tiếp sau mồi lửa, vậy thì đồng nghĩa với mãn tính tử vong. Đợi đến đỉnh cao nhất đám người kia toàn bộ chết về sau, cả một tộc bầy cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Một cái tộc quần cường đại hay không không nhìn cơ sở số lượng, nhìn cường giả số lượng ít, cơ sở số lượng lại nhiều cũng chạy không thoát bị nô dịch vận mệnh. Có người tới. Diệp Lâm nhướn mày nói, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ đằng xa đánh tới, Diệp Lâm khống chế thị huyết ma kiếm lập tức trốn tránh. Giết! Ba đạo người áo đen ngay tại cấp tốc hướng Diệp Lâm bước tới, mà sau lưng còn có một tôn kim bảo tu sĩ. Cái kia kim bảo tu sĩ khí tức trên thân càng thêm cường đại. Chương 2016, thần bí chi địa bị tìm tới cửa. Ba tôn địa tiên trung kỳ, một tôn địa tiên hậu kỳ, thật xa hoa đội hình. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, nếu là thật như Diệp Linh Khê nói, vậy cái này một bộ đội hình đối với Bắc Cương đến nói, xác thực đủ xa hoa. Giao ra vật trong tay ngươi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ba tôn áo bảo đen tu sĩ đem Diệp Lâm cùng Diệp Linh Khê vây quanh, cái kia một tôn duy nhất kim bảo tu sĩ chắp tay đứng ở giữa không trung, mang theo mặt nạ vàng kim khinh thường trong khuôn mặt, chỉ có thể nghe đến một đạo cực kỳ lãnh đạm âm thanh. Vô dụng, ta đã nhìn xong, đầu kia tin tức đã hoàn toàn tiến vào trong đầu của ta. Diệp Linh Khê lắc đầu bất đắc dĩ nói, từ khi nghe Diệp Lâm một phen phân tích về sau, nàng cũng đã đối với cái này không coi trọng. Nếu là thật là thứ gì, nàng đã sớm rời tay. Thế nhưng rất không khéo, đồ chơi kia từ khi chính mình mở ra về sau liền hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong đầu của mình, chính mình muốn cho cũng cho không được. Cái gì nội dung, nói. Kim bào tu sĩ sắc mặt lạnh lẽo, dưới mặt nạ truyền ra một đạo không thể nghi ngờ âm thanh. Tam xuyên. Diệp Linh Khê nhàn nhạt phun ra hai chữ, đến lúc này, giấu giếm đã không có cái gì dùng. Dù sao nói ra chính mình cũng sẽ không ít hai mảnh thịt. Huống hồ, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Yên Lũng Tông vì truy sát nàng, liền kim bảo sát thủ đều phái ra, đây là có nhiều tôn trọng nàng a. Tam xuyên, thì ra là thế, người rất tốt, bất quá chuyện này không thể để cái thứ hai biết, rất không may, các ngươi hai cái đã biết, cho nên, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, người chết là có khả năng nhất cam đoan bí mật. Kim bảo tu sĩ nói xong, đưa tay phải ra nắm vào trong hư không một cái, vây quanh Diệp Lâm ba tôn áo bảo đen thích khách nhộn nhịp hóa thành huyết vụ, ba tôn địa tiên trung kỳ tu sĩ cứ như vậy vẫn lạc. Hiện tại, đến lượt các ngươi. Thấy thế, Diệp Linh Khê sắc mặt trầm xuống, đủ hung ác, người một nhà nói giết liền giết, không chút do dự. Ngươi trốn ta phía sau, ta tới, thật đem lão nương làm bùn nặn. Diệp Linh Khê đầy mặt lửa giận nói, tất nhiên không nể mặt mũi, cái kia nàng cũng không có cần phải che giấu, không nể mặt nàng, cái kia thì cùng chết. Nhớ nàng Diệp Linh Khê cũng không phải ăn chay, nếu là thật có như thế chút bản lãnh, nàng há có thể tại Yên Lũng Tông dưới tay bình yên vô sự chạy trốn. Không cần, phía sau nghỉ ngơi. Diệp Lâm đem Diệp Linh Khê đào kéo ra phía sau mình, lập tức trong tay cầm Bạch Linh từng bước một chân đạp hư không hướng kim bào tu sĩ đi đến, mỗi một bước đi ra, Diệp Lâm quanh thân khí thế liền lớn mạnh một điểm. Lần đầu tiên tới nơi này, còn không có lĩnh giáo nơi này tu sĩ thủ đoạn, ta đến lĩnh giáo một chút. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, lập tức Bạch Linh dần dần trở nên đỏ như máu vô cùng, lĩnh vực bao trùm, cái này chính là Diệp Lâm một đại sát khí. Ồ, có ý tứ. Kim bào tu sĩ mặt nạ vàng kim phía dưới một đôi mắt nhắm lại, sau đó cả người nháy mắt biến mất tại trên không. Không gian kiên cố như vậy, người không có khả năng xé trời ở giữa trốn vào hư không, đó chính là nói, bí ẩn hành vi. Bên dưới kế sách. Diệp Lâm tựa như đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa như tại cùng người nào đối thoại. Đột nhiên, Diệp Lâm động, cả người lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhấc lên Bạch Linh hướng sau lưng chạm đi. Một đạo kiếm quang sáng chói bay lượn, mà cái kia kim bào tu sĩ cả người thân thể đột nhiên lắc một cái, nhưng mà, liền tại cái này khoảng cách, Diệp Lâm sớm đã đi tới trước người hắn. Kiếm một, kiếm phá thương khung. Kiếm quang lập lòe, kim bào tu sĩ hít mắt đấm ra một quyền, một cỗ cực kỳ khí thế mãnh liệt từ quanh thân tỏa ra, nắm đấm cùng kiếm quang va chạm, kiếm quang nháy mắt hóa thành mảnh vỡ biến mất tại trên không. Chương 2017, Thần Bí Chi Địa phát hiện mới. Lôi động, trời sập. Kim bào tu sĩ bờ môi khinh động, cả người toàn thân trên dưới đột nhiên lóe lên kịch liệt lôi đình bao khỏa toàn thân, nắm tay phải bên trên từng đạo lôi đình không ngừng phun ra nuốt vào, ẩn chứa trong đó lực lượng hủy thiên diệt địa. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện hướng Diệp Lâm đánh tới, đấm ra một quyền, lôi động, ngày kinh hãi. Trong chớp mắt, kim bào tu sĩ đã đi tới Diệp Lâm trước người, một quyền hướng Diệp Lâm đập tới. Không khí đều tản ra từng tia đốt trụi hương vị. Lĩnh vực, mở. Diệp Lâm đem Bạch Linh dựng thẳng ở trước mặt mình, lập tức vặn vẹo trường kiếm, trong chốc lát, bốn phía thiên địa biến thành màu đỏ máu một mảnh, mà Diệp Lâm cả người cũng nháy mắt xuất hiện ở phía xa, tránh thoát kim bào tu sĩ một kích chí mạng này. Nơi này, là địa phương nào, ngươi làm cái gì, đây là thủ đoạn gì? Kim bào tu sĩ yên tĩnh đứng ở giữa không trung. Trên thân kim bào không gió mà bay, quần áo phần phật, cả người thoạt nhìn soái khí vô cùng. Ngươi không biết. Diệp Lâm nghe vậy hơi kinh ngạc nói, người trước mắt vậy mà không biết lĩnh vực, đều đến đại thiên cảnh, liền tính không biết, chính mình tốt xấu cũng đã nghe nói qua a. Mà trước mắt kim bào tu sĩ tựa như hoàn toàn chưa từng gặp qua lĩnh vực giống như. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Lâm khóe miệng dần dần dương lên. Ồ. Chẳng lẽ ngươi thủ đoạn ta nhất định phải biết hay sao? Mà thôi, không quản là thủ đoạn gì, lấy tuyệt đối lực lượng phá đi là đủ. Nói xong kim bào tu sĩ đột nhiên cười, sau đó cả người hóa thành một đạo màu vàng lôi đình hướng Diệp Lâm vò tới. Hắn phát hiện chính mình hôm nay lời nói có chút nhiều, phải biết, chính mình thế nhưng là một cái không có ý tứ tình cảm sát thủ A, nói nhiều, chính là không thể nhất phạm sai lầm. Dù sao có câu nói tốt, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Tất nhiên dạng này, vậy ta nhưng là có thao tác không gian. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, hai tay dùng sức, trong chốc lát, Diệp Lâm trước mắt không gian nháy mắt được xếp, mà kim bào tu sĩ thân ảnh bất ngờ ở trong đó. Hắn lúc này toàn bộ thân hình cực độ vặn vẹo, không gian bốn phía đều là vặn vẹo, hắn không nhúc nhích, cứ như vậy yên tĩnh đứng tại Diệp Lâm trước mắt. Một đôi mắt bên trong tràn đầy rung động, bất khả tư nghị, cùng với một tia hoảng hốt. Tại chỗ này, ta chính là vô địch, không thể chiến thắng. Diệp Lâm nhìn trước mắt kim bào tu sĩ cười nói, nếu là cái này lạ lẫm chi địa tu sĩ không biết lĩnh vực vật này, cái kia chính mình là vô địch. Phải biết, một tôn lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng thiên tiên sơ kỳ tu sĩ đều có thể cùng không có lĩnh ngộ lĩnh vực thiên tiên đỉnh phong tu sĩ đánh có đến có về. Mà chính mình tại chỗ này, không phải liền là giảm chiều không gian đả kích sao? Mà thôi, không cùng ngươi nhiều lời, chém. Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong Bạch Linh, sau đó một kiếm chém xuống, kiếm quang chiếu rọi toàn bộ huyết sắc không gian, mà Kim Bảo tu sĩ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem kiếm quang hướng hắn đánh tới, mà hắn cái gì đều không làm được. Tại chỗ này, hắn cảm giác được phương thiên địa này đều tại bài xích hắn, đều tại trấn áp hắn, hắn lực lượng liền nháy mắt bị cắt giảm hai thành. Mà người trước mắt lại có thể tùy ý điều khiển phương này không gian, thắng bại đã quyết định. 3. Một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, chỉ thấy trên mặt hắn mặt nạ vàng kim nát, lộ ra một tấm mặt chữ quốc, trên mặt tràn đầy uy nghiêm. Hắn thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài, mà Diệp Lâm cứ như vậy chắp tay đi theo hắn. Ta không hiểu, ngươi vì sao muốn giết thủ hạ của ngươi? Đem bọn họ giữ lại chờ giải quyết chúng ta lại giết không tốt sao? Như thế còn có thể tiết kiệm một chút lực, còn có thể phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Tại hắn nhắm mắt phía trước một khắc, một thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn bên trong, lập tức hắn trừng to mắt, câu nói này nói. Tốt mẹ nó có đạo lý a. Chương 2018, thần bí chi địa chủ động từ bỏ Diệp Linh Khê. Tản đi lĩnh vực, Diệp Lâm từng bước một đi tới thị huyết ma kiếm bên trên. Ngươi vừa rồi, đi chỗ nào? Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Diệp Linh Khê đầy mặt nghi ngờ nói, tại nàng ánh mắt bên trong, Diệp Lâm cùng cái kia kim bảo thích khách biến mất tại trên không, mà một lát sau về sau, Diệp Lâm lại xuất hiện. Mà cái kia kim bảo thích khách thì không còn có xuất hiện. Không nên hỏi đừng hỏi. Diệp Lâm nhàn nhạt phun ra mấy chữ, lập tức thôi động thị huyết ma kiếm tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Tam Xuyên, Bắc Quận. Diệp Lâm chắp tay đứng tại thị huyết ma kiếm bên trên, cả người chau mày, vừa rồi tại giết cái kia kim bảo thích khách về sau, hắn thu được một cái tin tức, đó chính là Bắc Quận. Lại thêm Diệp Linh Khê nói tới Tam Xuyên, vậy liền mang ý nghĩa, cái này Thanh Đồng Thánh Điện tại Tam Xuyên chi địa Bắc Quận. Ngươi biết Tam Xuyên chi địa ở đâu sao? Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Diệp Linh Khê nói. Không biết, toàn bộ Bắc Cương bên trong cũng không có tên là Tam Xuyên địa phương, ta cũng là một mực rất nghi hoặc. Thứ nhất, đó chính là Tam Xuyên không phải địa danh, thứ hai đó chính là Thanh Đồng Thánh Điện không tại Bắc Cương, ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng đối Thanh Đồng Thánh Điện bắt đầu có ý tưởng? Diệp Linh Khê quái dị nhìn thoáng qua Diệp Lâm, mới vừa mắng xong nàng, kết quả chính mình muốn đi tìm kiếm Thanh Đồng Thánh Điện. A, nam nhân, có mấy phần hứng thú. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng nói, nếu là thật, vậy mình cũng khẳng định có thể mượn nhờ cái này Thanh Đồng Thánh Điện bước vào thiên tiên, nếu là giả dối, cũng không có khả năng hoàn toàn giả. Tin tức này có khả năng tán phát rộng như vậy, khẳng định có chân tài thực học có dấu vết mà lần theo, nếu không bằng vào một đạo thuyết pháp liền có thể đem Bắc Cương các đại thế lực khống chế người đùa nghịch xoay quanh. Căn bản không có khả năng. Được thôi. Vậy ngươi đi tìm đi. Diệp Linh Khê vung vung tay hoàn toàn thất vọng. Ngươi không để ý. Diệp Lâm hơi kinh ngạc nói. Không thèm để ý, thứ này không phải ta có thể tham dự, là ta có chút không biết tự lượng sức mình, lại như thế tham dự đi xuống, mệnh của ta có khả năng đều sẽ ném tại bên trong. Cho nên, ta từ bỏ, vẫn là ngươi đi đi, đúng, ta nhìn ngươi cũng là địa tiên, tốt nhất vẫn là từ bỏ đi. Thứ này có thể không phải chúng ta địa tiên có khả năng tham dự. Có lẽ đến cuối cùng, liền thiên tiên cũng có thể dẫn ra. Diệp Linh Khê đầy mặt bất đắc dĩ nói, cái đồ chơi này hiện tại càng làm càng lớn, càng ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm, toàn bộ Bắc Cương bởi vì cái này loạn cả một đoàn. Đến cuối cùng, có khả năng liền thiên tiên đều phải hạ tràng, nếu là nghiêm trọng đến đâu điểm, những cái kia nằm tại trong quan tài huyền tiên đều phải đi ra. Dù sao đột phá thái ất huyền tiên, chữ này quá mức mê người. Toàn bộ Bắc Cương có lẽ đều không có một tôn thái ất huyền tiên, toàn bộ Bắc Vực không biết có hay không, thế nhưng có một cái có thể xác định, đó chính là người nào nếu là dẫn đầu bước vào thái ất huyền tiên, người nào chính là nhân tộc tổng chủ, cũng có thể là nhân hoàng. Đến nhân hoàng tôn sư, ta vẫn cho là ngươi không có não, hiện tại xem xét, ngươi vẫn là có mấy phần não. Diệp Lâm trêu đùa. Sau đó ngồi tại phía trước nhất nhắm mắt điều tức, vừa vặn chiến đấu qua, trong cơ thể khí tức có chút rối loạn. Đi thôi, phân tán bốn phía, mau chóng hiểu rõ toàn bộ Bắc Cương. Diệp Lâm nội tâm lẩm nhẩm, lập tức cong ngón búng ra, ba đạo lưu quang từ đầu ngón tay bay ra hướng về ba cái phương hướng bay đi, bởi vì vị trí nguyên nhân, sau lưng Diệp Linh Khê căn bản không có chút nào phát giác. Mà Diệp Lâm vừa rồi thả ra chính là ba đạo phân thân, bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, như thế thả ra một lăn lộn, nên biết chẳng phải đều biết sao. Chương 2019, Thần Bí Chi Địa Đại Hạ Hoàng Triều. Đến, phía dưới chính là Đại Hạ Hoàng Triều, hai ta có thể nghỉ chân một chút. Nhìn xem phía dưới uy vũ thành trì, Diệp Linh Khê đầy mặt hưng phấn nói. Đại Hạ Hoàng Triều sao? Diệp Lâm híp mắt nhìn xem phía dưới thành trì, tòa thành trì này rất lớn, mà còn trung tâm nhất chi địa còn có mấy đạo cực kỳ cường hoành khí tức, hẳn là thiên tiên cường giả. Đi thôi, Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Đô không cho phép ngự không phi hành. Diệp Linh Khê nói xong, Diệp Lâm hạ xuống phi kiếm, hai người liền đi bộ bước vào thành trì bên trong. Đại Hạ Hoàng Triều, toàn bộ Bắc Cương đều có tên tuổi thế lực, thực lực cực mạnh. Cho dù là Yên Lũng Tông những sát thủ kia cũng không dám quang minh chính đại đi vào. Mà còn, Đại Hạ Hoàng Triều vẫn là số người nhiều nhất một tòa thế lực, phía dưới có hơn 100 tòa thành trì, thống ngự 3 ức con dân, nhân số đông đảo, toàn bộ Hoàng Triều thế lực cường đại, chúng ta vị trí chính là Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Đô, cường giả tụ tập. Nhìn xem bốn phía náo nhiệt tràng diện, Diệp Linh Khê cho Diệp Lâm giải thích nói, đồng thời cả người cũng buông lỏng xuống. Tại chỗ này, tối thiểu nhất an toàn có cơ bản nhất bảo đảm. Thật vất vả tới một lần, ta tìm mấy cái lão bằng hữu. Diệp Linh Khê nói xong, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo lưu quang vạch qua, trong tay lập tức xuất hiện ba cái hoàn toàn do tiên lực tạo thành màu tím chim nhỏ lóe cánh hướng bầu trời bên trong bay đi. Tốt, chúng ta đi thôi, thời gian rất lâu không có tới, nơi này cũng không có bao nhiêu biến hóa nha. Diệp Linh Khê đi tại phía trước hai mắt hiếu kỳ khắp nơi bắn phá, mà Diệp Lâm thì buồn bực ngán ngẩm cùng ở sau lưng hắn, giống như một cái trung thành bảo tiêu đồng dạng. Linh Khê, tới cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Lúc này, phía trước đi tới một thân mặc màu vàng sắc long bào nam tử trên mặt nụ cười, chỗ mi tâm mang theo một tia long khí, vì đó tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Hạ Hồng Vĩ, mấy năm không thấy, càng ngày càng có khí thế nha. Nhìn thấy cái này nam tử, Diệp Linh Khê cười đi lên trước vỗ vỗ thanh niên bả vai. Ha ha ha, ta còn tốt, ngược lại là ngươi, mấy năm không tăng trưởng đến càng thêm thủy linh. Hạ Hồng Vĩ cười nhìn trước mắt Diệp Linh Khê, sau đó lại nhìn về phía Diệp Lâm. Vị này là... À đúng, vị này là bằng hữu ta, Diệp Lâm, vị này là Đại Hạ Hoàng Triều Tam Hoàng Tử, Hạ Hồng Vĩ, lão bằng hữu của ta. Diệp Linh Khê lập tức lẫn nhau giới thiệu nói. Diệp Lâm cùng Hạ Hồng Vĩ nhìn nhau gật đầu, cũng coi là từng quen biết. Tốt, Diệp Lâm đạo hữu, Linh Khê, đi theo ta đi, nhiều năm không thấy, lần này tới, nhưng muốn thật tốt tụ họp một chút. Hạ Hồng Vĩ cười nói, lập tức hướng Diệp Lâm chủ động mời nói. Vậy liền đa tạ Hạ đạo hữu. Diệp Lâm cười một tiếng nói, hai người đi theo sau Hạ Hồng Vĩ hướng phía trước đi đến. Nhưng phàm là đi qua nhìn thấy Hạ Hồng Vĩ bách tính đều cuống quýt quỳ lạy ở một bên trên mặt đất. Liền tu sĩ đều đối với Hạ Hồng Vĩ vô cùng tôn kính, nhộn nhịp đứng tại chỗ khom lưng hành lễ. Ngươi xem một chút, ngươi cái hoàng tử này bao nhiêu uy phong, đi trên đường chính là cùng chúng ta bực này người bình thường không giống. Nhìn xem bốn phía quỳ lạy bách tính, Diệp Linh Khê cười nói. Đừng nói nữa, ta cái này nhìn như phong quang, kỳ thực tâm mệt mỏi a. Hạ Hồng Vĩ cảm thán một câu, lập tức không hề tiếp tục nói, đi đi, ba người liền đi đến một tòa màu vàng phủ đệ phía trước. Đi thôi, đi vào, bọn họ cũng đã đến. Hạ Hồng Vĩ long hành hổ bộ đi vào, hai bên thị vệ lập tức khom lưng hành lễ. Ba người vòng qua rất nhiều nơi, cuối cùng đi tới một cái đại điện bên trong đại điện, có một cái màu đỏ cái bàn xung quanh ngồi hai nữ một nam ba vị tu sĩ. Chương 2020, Thần Bí Chi Địa Bá Khí Hoàng Tử. Linh Khê, mới vừa nhận được tin tức ta còn tưởng rằng là giả dối đâu, không nghĩ quả là ngươi a. Nhiều năm như vậy không thấy, dài đến càng ngày càng xinh đẹp nha ngược lại là. Nhìn thấy Diệp Linh Khê đến, ba người lập tức đứng dậy đón lấy. Diệp Lâm, giới thiệu một chút, vị này là Đại Hạ Hoàng Triều Tể Tướng Chi Nữ Phạm Thanh Thanh, vị này là Đại Hạ Hoàng Triều Thất Hoàng Tử. Hạ Vô Thư, vị này là Đại Hạ Hoàng Triều Bách Hộ Thương Hành Thương Chủ Chi Nữ, Ngài Lâm Na. Ngươi có thể không cần nhìn, ngài Lâm Na thế nhưng là vị tiểu phú bà a, nếu là dính vào nàng, ngươi tu luyện về sau tài nguyên nhưng là không cần buồn. Nào có, ngươi cũng đừng nghe Linh Khê nói mò. Gọi là ngải Lâm Na nữ hài đầy mặt đỏ bừng nện Diệp Linh Khê một cái. Diệp Lâm thì trên mặt ý cười từng cái gật đầu, xem như là chào hỏi. Cái này bốn vị khí thế không chút kiêng kỵ phóng thích, muốn để người không biết tu vi cũng không được. Hạ Vô Thư, hợp đạo đỉnh phong tu vi. Hạ Hồng Vĩ, đại thừa cảnh hậu kỳ tu vi. Phạm Thanh Thanh, nguyên anh đỉnh phong tu vi. Ngải Lâm Na, hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi. Bốn người này liền một cái tiên cảnh đều không có, mà Diệp Linh Khê chính là tiên cảnh tu vi, như vậy lớn tu vi chênh lệch lại có thể chơi đến cùng một chỗ, cũng coi là kỳ tích. Không quản người bối cảnh sau lưng bao nhiêu lớn, chỉ cần lẫn nhau thực lực không ngang nhau bình thường là không thể nào chơi đến cùng một chỗ. Dù sao một tôn tiên cảnh cường giả cũng sẽ không cùng một cái hóa thần cảnh tu sĩ lăn lộn cùng một chỗ. Tốt, tất cả ngồi xuống a, Linh Khê, nói một chút đi. Lần này làm sao đột nhiên liền đi tới nơi này? Hạ Hồng Vĩ chào hỏi mọi người ngồi xuống, sau đó nhìn hướng Diệp Linh Khê mở miệng hỏi. Ai, việc này nói rất dài dòng. Diệp Linh Khê nghe vậy thở dài một tiếng, cuối cùng liền mở miệng hướng mấy người giải thích nói, mà Diệp Lâm thì đem ánh mắt đặt ở Tiêu Dao trên thân, lúc này Tiêu Dao đã đi tới một chỗ đầm lầy chi địa cùng ba tôn địa tiên sơ kỳ cá sấu đại chiến. Ba đầu cá sấu toàn thân bị lân giáp bao khỏa, thân dài trăm mét, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, lực phòng ngự cũng là cường sợ hãi, bất quá hành động tốc độ chậm chạp. Liên tính như vậy, Tiêu Dao cũng cùng đại chiến nửa canh giờ, chậm chạp bắt không được cái này ba đầu cá sấu. Cứ như vậy, cuối cùng vẫn là Diệp Lâm cứu ta, nếu không, các ngươi có thể liền không gặp được ta. Diệp Linh Khê nói xong, hai tay mở ra đầy mặt bất đắc dĩ. Yên Lũng Tông, xem ra, cái này Yên Lũng Tông phải gõ một cái. Hạ Hồng Vĩ sắc mặt âm trầm, tay phải không có thử một cái gõ cái bàn, chau mày không biết suy nghĩ cái gì. Hừ, mỗi ngày, bây giờ nhân tộc đã như vậy nguy nan, còn muốn nội đấu, cái kia Thanh Đồng Thánh Điện sự tình ta cũng nghe nói, trong mắt của ta, đều là hoang đường. Đột phá Thái Ất Huyền Tiên, nếu là thật có việc này, sợ rằng động không phải Bắc Cương, mà là toàn bộ Bắc Vực, trong mắt của ta. Đây chính là một tràng cục, một tràng đối với ta Bắc Cương nhân tộc cục. Vạn tộc tặc tâm bất tử, nhân tộc ta đều đã trốn đến như vậy vắng vẻ chi địa cắn chặt không thả. Ngược lại là thất hoàng tử Hạ Vô Thư đứng dậy đầy mặt vẻ giận dữ nói, toàn thân long khí nở rộ, quanh thân long khí cực kỳ nồng đậm, tựa hồ cũng sắp ngưng tụ ra kim long hư ảnh. Thất đệ, có mấy lời, cẩn thận một chút. Hạ Hồng Vĩ cau mày nói khẽ. Hừ. Hạ Vô Thư nghe vậy vẫn là ngồi xuống, bất quá trên mặt nộ khí vẫn là không có tiêu tán. Người tới. Hạ Hồng Vĩ thấp giọng nói, lập tức, phía sau hắn không gian truyền ra từng trận ba động, một lão giả từ trong đó đi ra. Công tử. Lão giả khom lưng hành lễ nói. Yên Lũng Tông quá mức làm càn, người đi gõ một hai, cho hắn biết, Bắc Cương không phải hắn Yên Lũng Tông một người thiên hạ. Hạ Hồng Vĩ nói xong, lão giả kia gật gật đầu. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Chương 2021, thần bí chi địa đụng lên đến Hạ Vô Thư. Linh Khê ngươi yên tâm, Yên Lũng Tông ám sát cho ngươi, cái này chàng tử ta cho ngươi tìm trở về. Hạ Hồng Vĩ bá khí nói, một cái Yên Lũng Tông tính toán thứ đồ gì. Tại hắn đại hạ hoàng triều trước mặt, là long ngươi đến cuộn lại, là hổ ngươi đến nằm sấp. Đa tạ đỏ vĩ ca ca. Diệp Linh Khê cười nói. Nàng chờ chính là giờ khắc này, Yên Lũng Tông đem nàng làm chật vật như thế, chuyến này tới đây Đại Hạ Hoàng Triều chờ chính là giờ khắc này. Bây giờ Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Chủ chính vào trung niên, một thân tu vi càng là đạt tới huyền tiên đỉnh phong, tại Đại Hạ Hoàng Triều khí vận ra chỉ phía dưới, cho dù theo như đồn Đại Thái Ất huyền tiên tới đều có thể đọ sức một hai. Căn bản không sợ cái kia Yên Lũng Tông bên trong cái kia sắp chết già huyền tiên. Diệt Việt Tán. Bực này độc chúng ta sợ là không có cách nào, hoặc là tìm tới giải dược, hoặc là dùng càng cường thế hơn bảo dược loại trừ, bất quá ta chỗ này ngược lại là không có, như vậy bảo dược cũng chỉ có Dược Vương Cốc có. Ngải Lâm Na một mặt đau lòng nhìn xem Diệp Linh Khê bả vai nói, lúc này Diệp Linh Khê nửa cái cánh tay đã hoàn toàn hóa thành màu xanh tím, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, trong đó có khả năng rõ ràng thấy được có đen dòng máu màu tím lưu động. Ngài tỷ tỷ, người sợ là quên ta là đệ tử của ai đi. Nhìn trước mắt ngài Lâm Na, Diệp Linh Khê đầy mặt bất đắc dĩ nói. Quên quên, nóng vội phía dưới, ngược lại là liền chuyện này đều quên. Ngài Lâm Na nghe vậy vội vàng vỗ đầu mình cười lắc đầu nói. Diệp Linh Khê thế nhưng là Dược Vương Cốc, Dược Vương thân truyền đệ tử, Dược Vương Cốc cái kia là địa phương nào? Bắc Cương Dược Cốc, nhưng phàm là xưng là danh tự đan dược đều là từ nơi nào sản xuất ra. Cho nên, Dược Vương Cốc tại toàn bộ Bắc Cương đều có địa vị vô cùng quan trọng, vô số thế lực lớn cần thiết đan dược hơn phân nửa đều là từ Dược Vương Cốc mua đến. Dược Vương Cốc vị kia Dược Vương càng là một vị nhân vật truyền kỳ. Tốt, đừng nói những cái kia không vui sự tình, Linh Khê thật vất vả tới một lần, chúng ta không được mang Linh Khê thật tốt vui đùa một chút. Hạ Hồng Vĩ vung vung tay cười nói, nơi này hắn lớn nhất, nên hắn đến an bài. Đạo hữu, người đến từ phương nào? Nghe Linh Khê dăm ba câu đến xem, người có vẻ như tu vi rất cao a. Ngược lại là Hạ Vô Thư thì lặng lẽ đi tới Diệp Lâm bên cạnh, theo bên cạnh một bên đưa đến một điểm băng ghế ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh nói. Còn có thể đi. Suy tư một lát, Diệp Lâm thành thật gật đầu nói. Đến mức đến từ phương nào, cái này không tiện nhiều lời, thứ lỗi. A vẫn là đến từ ẩn thế thế lực A, có tiền đồ. Hạ Vô Thư đưa cho Diệp Lâm một cái ta biết rõ ánh mắt, sau đó lại hỏi tới. Đạo hữu, người tu vi mạnh như vậy, lại vừa vặn xuất thế, chỉ sợ cũng là chạy cái này Thanh Đồng Thánh Điện đến A. Hạ Vô Thư một đôi mắt chuyển động, đầy mặt ghê tặc nói. Hoàn toàn không có vừa rồi một bộ bá khí dáng dấp, cái này không phải hoàng tử A, đây chính là một con chó A. Cũng coi là đi. Diệp Lâm suy tư một lát, khó khăn gật đầu nói. Đạo hữu, đã như vậy, vậy ngươi khẳng định kiến thức rộng rãi a. Nhìn xem Diệp Lâm như thế một bộ dáng, Hạ Vô Thư tiếp tục nói. Cũng coi là đi. Diệp Lâm gật đầu lần nữa nói. Vậy thì dễ làm rồi, đạo hữu, ta cho ngươi nói sự tình, ngươi cho ta phân tích một đợt. Hạ Vô Thư nghe vậy sắc mặt vui mừng, lập tức mở miệng nói. Tốt, ngươi nói. Diệp Lâm tiếp nhận Hạ Vô Thư đưa tới rượu cười nói. Ta lúc trước thích một cô nương kia là thế lực khác, lấy thân phận của ta muốn cưới nàng không khó, mà còn ta cùng cô nương kia cũng là tình đầu ý hợp. Thế nhưng lần này ta gặp một điểm phiền phức, nhắc tới cũng là rất kỳ quái. Chương 2022, Thần Bí Chi Địa Nhất Khí Hóa Tam Thanh Tàn Quyển. Nguyên bản ta cùng cô bé kia chỗ thật tốt, tình đầu ý hợp, ta cũng định để phụ hoàng ban phát một đạo thánh chỉ tứ hôn. Thế nhưng ai ngờ, đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ tiểu tử. Tiểu tử kia tu vi nguyên bản rất thấp, thế nhưng theo thời gian trôi qua, hắn tu vi tăng mạnh, đến bây giờ liền ta đều không địch lại, thế hệ trẻ tuổi chưa có địch thủ. Thanh niên kia có một bộ rất quỷ dị công pháp, cái kia công pháp có khả năng tỏa ra ba đạo hóa thân, mà còn cái kia ba đạo hóa thân có khả năng vĩnh cửu tồn tại, cái kia ba đạo hóa thân cùng thanh niên kia thực lực bình thường cường đại, riêng phần mình có ý tưởng của họ. Rất là quỷ dị, ỷ vào công pháp này, thanh niên kia tại thế hệ trẻ tuổi bên trong uy danh rất rộng. Ta cũng hỏi qua rất nhiều người, nghe qua rất nhiều, cũng hỏi qua phụ hoàng, nhưng cũng không biết cái kia công pháp nội tình. Nghe các ngươi ẩn thế tông môn truyền thừa lâu đời, nội tình cường đại, Diệp Lâm đạo hữu có biết công phu này nội tình. Nói xong, Hạ Vô Thư hướng Diệp Lâm thử dò hỏi. Diệp Lâm thì càng nghe sắc mặt càng quái dị. Cái kia công pháp chuyển hóa đi ra hóa thân có phải là cùng bản thể giống nhau như đúc, mà còn có thể độc lập hành tẩu ở thế gian, triệu chính là đến vung liền đi. Diệp Lâm mở miệng dò hỏi, mà Hạ Vô Thư nghe vậy sắc mặt đại hỉ. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, đạo hữu biết. Hạ Vô Thư vội vàng hỏi, từ khi lần trước cùng thanh niên kia đại chiến thua về sau, chính mình đã trở thành trò cười, mà còn cùng hắn nhân tình nữ tử kia cũng từ từ cảm mến tại hắn. Hắn hiện tại cấp bách muốn tìm về mặt mũi. Dù sao nữ nhân ném đi là chuyện nhỏ, mặt mũi ném đi nhưng là xong đời. Hắn xuất thân hoàng gia, không nói tình cảm, mặt mũi đây chính là hoàng gia chuyện quan trọng nhất. Thanh niên kia bây giờ tại nơi nào? Diệp Lâm mở miệng hỏi, nhất khí hóa tam thanh, lại có thể để hắn tại chỗ này gặp phải, hiện tại trong tay hắn đã có hai phần, không có nghĩ tới đây còn có nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Đây quả thực là trên trời rơi xuống đến đĩa bánh a. Nhất khí hóa tam thanh tổng cộng có 10 phần tàn quyển, bị ném ở toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, tìm tới trong đó cuốn một cái, không khác mò kim đáy biển, nói là mò kim đáy biển cũng coi là nhỏ. Nhận nói thật lên, hẳn là hệ ngân hà bên trong nhặt hạt cát. Như vậy tỷ lệ còn có thể bị hắn gặp phải, hắn vậy liền không thể không nói hắn vận khí nghịch thiên. Đạo hữu, vậy đạo hữu chính là Yên Lũng Tông, mà cùng ta nhân tình nữ tử cũng là Yên Lũng Tông tông chủ chi nữ, cho nên ta vừa rồi khi nghe đến các ngươi bị Yên Lũng Tông truy sát mới tức giận như vậy. Thanh niên kia hiện nay bị Yên Lũng Tông tông chủ thu làm thân truyền, đại lượng tài nguyên nghiêng, bây giờ đã có hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi. Đạo hữu nhưng có phản chế công pháp này thủ đoạn? Nếu là có, ta nguyện ý trọng kim mua sắm. Hạ Vô Thư đầy mặt vội vàng nói, nguyên bản hắn chỉ là tùy ý hỏi một chút, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn hỏi ít đồ. Nếu là hiện tại hắn đánh bại người kia, đến lúc đó, hắn sẽ được cả danh và lợi, toàn bộ Bắc Cương đều sẽ biết tên của hắn. Đạp lên khuôn mặt của người khác đi đến càng cao, hắn càng là hy vọng đem thanh niên kia trở thành chính mình đá đặt chân. Từ khi cái kia chữ bại về sau, hắn tại đông đảo hoàng tử bên trong liền địa vị đều giảm xuống mấy phần, hắn nhất định phải đem mặt mũi này phải tìm trở về, vô luận tiêu phí đại giới cỡ nào cũng không được. Công pháp này ta cũng chỉ là nghe nói qua, đến mức đối phó thủ đoạn thì là không có. Diệp Lâm lắc đầu thở dài nói, hắn là tu luyện nhất khí hóa tam thanh, càng là tu luyện hắn càng là khiếp sợ, công pháp này thực sự là quá hoàn mỹ, quá cường đại. Hoàn toàn không có cái gì phản chế chi pháp. Chương 2023, Thần Bí Chi Địa Kê Tặc Hạ Vô Thư. Đạo hữu, trong này là 3 vạn trung phẩm tiên thạch, cũng coi là ta tích xúc, trừ cái đó ra, còn có một cái hạ phẩm tiên kiếm cùng một gốc tiên giai hạ phẩm nguyên thần thảo, còn có thời đại thái cổ đại hung tinh huyết 3 giọt. Nếu là đạo hữu dạy ta, những vật này xem như là học phí. Hạ Vô Thư lấy ra một cái màu vàng không gian giới chỉ lén lút đặt ở Diệp Lâm trong tay. Diệp Lâm thì nhìn xung quanh, khó mà nhận ra thu vào trong lòng. Nhìn thấy Diệp Lâm thu, Hạ Vô Thư sắc mặt đại hỉ. Xem như hoàng gia tử đệ, luận đạo lý đối nhân xử thế ai cũng không sánh bằng bọn họ, nếu muốn con ngựa chạy, nhất định phải cho con ngựa ăn công lương. Nếu là yêu cầu không có đáp ứng, đừng hỏi, hỏi chính là chỗ tốt không cho đủ, chỉ cần chỗ tốt cho nhiều, còn có cái gì yêu cầu là không thể đáp ứng. Điện hạ, nơi này nhiều người nhãn tạp, chúng ta phía sau lại nói. Diệp Lâm hướng Hạ Vô Thư truyền âm nói, mà Hạ Vô Thư thì vô cùng chân thành gật đầu, hắn hiện tại đã đem Diệp Lâm xem như chính mình thân cha, Diệp Lâm nói cái gì đều là đúng. Các ngươi hai cái ở đâu lén lút làm gì chứ? Hôm nay chúng ta đi Bách Hoa Cốc chơi. Hạ Hồng Vĩ nhìn một chút cùng Diệp Lâm kề vai sát cánh thất đệ cười mắng. Trên đường, Diệp Lâm cùng Diệp Linh Khê đi cùng một chỗ. Hạ Vô Thư cùng Hạ Hồng Vĩ thì đi tại phía trước nhất tựa như chính thảo luận cái gì, hai nữ thì đi theo Diệp Linh Khê bên cạnh. Quan hệ bọn hắn như thế tốt. Nhìn về phía trước hai người, Diệp Lâm hướng bên cạnh Diệp Linh Khê nói. Hoàng vị chỉ có một cái, theo lý thuyết hoàng tử ở giữa có lẽ không cùng mới là. Đây cũng không phải là phàm tục, Hạ Hoàng bây giờ chính vào trung niên, mà còn thọ nguyên lâu đời, hoàn toàn có thể nhìn xem đại Hạ Hoàng triều một mực kéo dài tiếp. Những hoàng tử này tương lai đều đã bị Hạ Hoàng sắp xếp xong xuôi. Cho nên không có tranh đoạt hoàng vị nói chuyện, bởi vì lão hoàng đế căn bản là không chết được. Diệp Linh Khê trợn nhìn Diệp Lâm một cái nói, phàm tục hoàng tử vì cái gì đối với hoàng vị coi trọng như vậy, vì hoàng vị không tiếc bỏ qua tất cả. Không phải là vì cái kia chí cao vô thượng quyền lợi sao? Mà nơi này cũng không đồng dạng, đối với quyền lợi, có rất nhiều người không quan tâm. Dù sao quyền lợi nơi nào có tu vi cường đại đến tốt. Huống chi, chỉ cần tu vi cao, căn bản không chết được, có lão hoàng đế một mực trong bóng tối nhìn xem, người còn tính toán làm thủ túc tương tàn trò xiếc. Cho nên, hoàng tử ở giữa tự nhiên quan hệ liền trở nên tốt đẹp, dù sao trong cơ thể chảy xuôi đều là phụ thân mình huyết mạch, giữa anh em ruột thịt, không có những cái kia có không có. Diệp công tử, người đến cùng từ chỗ nào mà đến? Liền những này cũng đều không hiểu. Một bên Phạm Thanh Thanh che miệng cười nói. Ta a, đến từ một chỗ xa xôi chi địa, có lẽ đến nói, ta không thuộc về nơi này. Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng nơi xa, âm thanh bên trong mang theo từng tia thâm trầm, hai mắt tràn đầy hoài niệm, toàn bộ xem xét tràn đầy cố sự. Chư vị, Bách Hoa Cốc đến. Lúc này, phía trước truyền đến Hạ Hồng Vĩ âm thanh. Trong bất chi bất giác, bọn họ đã đi tới một tòa thâm cốc bên trong, bốn phía rải nhiều loại đóa hoa, một cỗ mê người hương thơm tản tại toàn bộ thâm cốc bên trong. Khiến người say mê vô cùng. Bách Hoa Cốc, trồng toàn bộ Bắc Cương toàn bộ đóa hoa, nơi này đóa hoa lâu dài đều bị tiên khí uẩn dưỡng, mọc vô cùng tốt. Chúng ta nếu là có ý phiền sự tình liền sẽ tới đây buông lỏng tâm tình, xem một chút đi Linh Khê, lần trước lúc ngươi tới còn không có cái này Bách Hoa Cốc đây. Ngài Lâm Na nhìn xem bốn phía đóa hoa hướng Diệp Linh Khê giới thiệu nói, Phạm Thanh Thanh thì đến Diệp Lâm bên cạnh cùng Diệp Lâm ngồi cùng một chỗ. Ngươi đến từ nơi nào? Có khả năng nói cho ta một chút sao? Chương 2024, Thần Bí Chi Địa Cố Sự. Ta đến từ một cái gọi làm Tinh Hà Hoàn Vũ địa phương, nơi đó rất lớn, trời sao rộng lớn vô ngần, còn có từng khỏa ngôi sao vần quanh, một cái ngôi sao chính là một phương đại thế giới. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, có các loại hiện tượng lạ dị cảnh, thật là đẹp mắt. Tinh Hà chảy xuôi, đấu chuyển tinh di, sao lốm đốm đầy trời, chính là nhân gian một đại mỹ cảnh. Nhìn như rộng lớn vô ngần mỹ lệ vô cùng Tinh Hà phía dưới nhưng cũng giấu giếm sát cơ. Diệp Lâm ngồi tại trên bãi cỏ chậm rãi nói đi, mà bên cạnh hai nữ cứ như vậy hai tay nâng mặt cẩn thận lắng nghe. Cái kia, cái này nhân tộc tình huống làm sao? Phạm Thanh Thanh híp mắt hỏi, hắn đã bị Diệp Lâm trong miệng thế giới triệt để mê hoặc. Nhân tộc A, thế lực cường đại, Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong nhân tộc cũng coi là một phương đại tộc, không ai dám trêu chọc, không người dám khi dễ. Diệp Lâm tiếp tục mở miệng nói. Nơi đó thật tốt, thật muốn đi xem. Phạm Thanh Thanh hai mắt bên trong hiện ra dị quang, hiển nhiên đối với Diệp Lâm trong miệng Tinh Hà Hoàn Vũ rất là mê luyến. Sống nơi này, nhân tộc thấp nhất, không có cường giả che chở, chỉ có thể trốn tại Bắc Cương cái này một mẫu ba phần đất tham sống sợ chết. Đây là không có đại tộc động thủ phân thượng, nếu là vạn nhất ngày nào có đại tộc nghĩ đối nhân tộc động thủ, cái kia lớn như vậy Bắc vực sẽ không còn nhân tộc đất dung thân. Nói xong, ban đêm đến. Tất cả mọi người bắt đầu thu thập hành lý về nhà, mà lúc này, Hạ Vô Thư rất là kê tặc lén lén lút lút đi tới Diệp Lâm bên cạnh, một đôi mắt bên trong lóe ra khác thường quang mang. Đạo hữu, hiện tại bọn hắn đều đi, nơi này không có người, ta cam đoan. Diệp Lâm nhìn xung quanh, liền mang Hạ Vô Thư đi tới Bách Hoa Cốc chỗ sâu nhất. Ngươi ghi nhớ, ta hiện tại giao cho ngươi, chính là ta tông môn bí mật bất truyền, hiện tại dạy cho ngươi, chỉ có thể ngươi một người biết. Nếu là bị hắn biết, kết quả của ngươi không cần ta nhiều lời. Đều là lúc, cho dù là Hạ Hoàng cũng không bảo vệ được ngươi. Nhìn trước mắt Hạ Vô Thư, Diệp Lâm sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói, mà Hạ Vô Thư thì rất thức thời gật đầu. Ẩn thế tông môn hắn là biết rõ, truyền ngôn Bắc Cương bên trong có một ít thế lực từ trước đến nay không dễ dàng hiện thế, bọn họ liền núp ở chỗ sâu nhất, nắm giữ thế nhân không cách nào tưởng tượng nội tình. Thậm chí trong đó có chút thế lực muốn so phía Bắc Cương trên mặt nổi nhân tộc thế lực còn muốn cường đại. Tốt, ta hiện tại truyền cho ngươi, chính là lĩnh vực. Lĩnh vực, chính là một phương không gian độc lập, tại cái này không gian bên trong, ngươi chính là duy nhất chúa tể, duy nhất chân thần, một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một lá đều từ ngươi đến chúa tể. Diệp Lâm bắt đầu cho Hạ Vô Thư truyền thụ lĩnh vực chi đạo. Tự nhiên, hắn truyền chỉ là rất đơn giản lĩnh vực. Dù sao nếu là thật để Hạ Vô Thư hoàn chỉnh lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng còn không bằng để hắn đập đầu chết. Dù sao lĩnh vực cũng không phải tốt như vậy lĩnh ngộ. Phương thế giới này tu sĩ hắn thấy, hoàn toàn không có lĩnh vực vật này, chỉ cần Hạ Vô Thư nắm giữ một điểm da lông đều có thể đem trong miệng hắn thanh niên kia treo lên đánh. Mà cái này liền đủ rồi, đây chính là Diệp Lâm muốn hiệu quả. Toàn bộ giảng đạo dòng dã tiến hành một ngày một đêm. Hạ Vô Thư cứ như vậy yên tĩnh xếp bằng ở trên cỏ, cả người quanh thân tản ra cực kỳ huyền diệu chi khí, mà còn, không gian bốn phía đều dần dần vặn vẹo. Một cọng cỏ cũng có thể chém thương khung. Đột nhiên, Hạ Vô Thư mở to mắt, từ bên cạnh trên mặt đất vì tiện rút một cọng cỏ, trong tay cầm cái kia mềm dẻo vô cùng cỏ liền như vậy nhẹ nhẹ hướng phía trước vạch một cái. Trong chốc lát, một đạo óng ánh đến cực điểm kiếm quang vạch qua, kiếm quang hoành hành không trở ngại. Trực tiếp đem nơi xa trên 9 tầng trời đám mây chém thành hai khúc, uy thế cực kỳ cường đại. Chương 2025, thần bí chi địa ngộ tính cực kỳ Hạ Vô Thư. Một đêm này, toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều đều bị khiếp sợ, vô số cường giả híp hai mắt sắc mặt ngưng trọng nhìn phía xa bị chém thành hai khúc đám mây. Thật mạnh kiếm ý, như vậy kiếm ý, đến cùng là cái này. Toàn bộ Bắc Cương tu kiếm người cứ như vậy mấy cái, mà còn đạo kiếm ý này mặc dù sắc bén, thế nhưng trung khí không đủ, chắc hẳn người kia thực lực không cường. Thực lực không mạnh, thế nhưng bằng vào cái này kiếm ý, chắc chắn dương danh Bắc Cương. Vô số cường giả thì thầm, đối với đạo kiếm ý này chủ nhân cấp cho cực cao đánh giá. Ta ngộ, trong thiên hạ, thiên địa vạn vật, đều có thể vì ta trợ lực. Hạ Vô Thư đầy mặt hưng phấn nói, toàn thân tản ra cực kỳ bàng thu được kiếm ý, sau đó hắn tâm thần khẽ động, bốn phía cỏ cây cũng bắt đầu rung động, từng đạo kiếm ý trực trùng vân tiêu. Đao, kiếm, thương. Vô số đạo ý cảnh lực lượng trực tiếp khuấy động toàn bộ thương khung, mà bản thân hắn thì liền hưng phấn như vậy nhìn xung quanh. Vạn vật đều là làm việc cho ta chính là thế gian duy nhất chân thần. Hạ Vô Thư hơi nheo mắt lại, vừa rồi dị tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà mắt thấy tất cả những thứ này, Diệp Lâm nội tâm kinh ngạc vô cùng, cái này Hạ Vô Thư thật mạnh lực lĩnh ngộ, chính mình chỉ là nói một chút ra lông mà thôi, hắn liền có thể từ trong đó ngộ ra đủ kiểu chân ý. Nạp thiên địa đồ vật cho mình dùng, đã có chân chính quy tắc hình thức ban đầu. Chính mình nói cho hắn lĩnh vực chi đạo, hắn trực tiếp ngộ ra được quy tắc chi lực, lại để cho hắn như thế lĩnh ngộ đi xuống, còn thật sự có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra chân chính lĩnh vực lực lượng. Điều này thực có chút không hợp thói thường. Tiền bối, đa tạ ban cho pháp, ta cảm giác ta hiện tại không có gì sánh kịp cường đại, lần này tiến đến, tất nhiên có khả năng đem người kia đè xuống đánh. Bất quá ta mặc dù thay đổi đến vô cùng cường đại, triệt để lĩnh ngộ tiền bối bí pháp, thế nhưng ta luôn là cảm thấy có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Nói xong, Hạ Vô Thư dần dần nhíu mày, hắn luôn là cảm giác có chỗ nào không hoàn mỹ, tựa như sót cái gì. Đó là tự nhiên, người thiếu một cái hạch tâm, thiếu một cái có khả năng điều động thiên hạ vạn vật hạch tâm, nếu là có thể đem đủ kiểu ý cảnh hòa làm một thể, cái này bí pháp liền có thể đại thành. Diệp Lâm cười nói, đương nhiên, những lời này là hắn nói bừa, có khả năng từ chính mình nói ra lông bên trong lục lọi ra quy tắc, vậy mình lại nói bừa vài câu, hắn muốn xem nhìn người này có khả năng đi đến một bước nào. Thì ra là thế, tiền bối quả thật thiên nhân. Cẩn thận mài mấy lần Diệp Lâm lời nói, Hạ Vô Thư hai mắt bộc phát sáng rực, cả người hắn trực tiếp hướng Diệp Lâm sâu sắc khom lưng thi lễ, theo lúc trước đạo hữu lại đến bây giờ tiền bối. Biến hóa không thể bảo là không lớn. Hạ Vô Thư lúc này cảm giác vô cùng hưng phấn, có cái này bí pháp, thế gian ai là đối thủ của hắn. Lúc trước cho Diệp Lâm thù lao hoàn toàn là vật siêu sở trị, mà còn hắn cảm giác chính mình còn kiếm được không ít. Hắn bây giờ càng xem Diệp Lâm càng thuận mắt, người tốt ra, Diệp Lâm tuyệt đối là một cái to lớn người tốt. Trong bất chi bất giác, một tấm thẻ người tốt đã bị Hạ Vô Thư cưỡng ép ném ở Diệp Lâm trên mặt. Tốt, qua một tháng nữa, ngươi liền có thể đi khiêu chiến thanh niên kia. Đến lúc đó mang ta lên, mà còn, đánh bại người kia về sau, đem hắn giao cho ta đến xử lý làm sao. Diệp Lâm khẽ cười nói, nhất khí hóa tam thanh hắn có thể sẽ không bỏ qua. Tự nhiên, tiền bối nói vãn bối tự nhiên thực hiện, chờ vãn bối lại tiến hành hoàn thiện, một tháng sau. Liền cùng tiền bối cùng nhau đi tới Yên Lũng Tông, đến lúc đó, vãn bối ổn thỏa không phụ tiền bối dốc lòng dạy bảo. Hạ Vô Thư sắc mặt cực kỳ trần khẩn nói, hắn lúc này là đã thật đem Diệp Lâm xem như chân chính ân nhân, cái này có thể là chân chính đại ân nhân a. Chương 2026, thần bí chi địa đêm khuya sát cơ. Vậy liền tốt. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, lập tức thân ảnh biến mất, mà Hạ Vô Thư thì bốn phía nhìn một chút cũng chậm rãi thối lui. Cả người dần dần biến mất tại cảnh đêm bên trong. Một tòa phủ đệ bên trên, Diệp Lâm cùng Diệp Linh Khê hai người đứng tại phủ đệ bên trên, hai người xa nhìn lên bầu trời bên trong mang theo một vòng trăng tròn. Chúng ta một tháng sau lại đi thôi, có chút việc, cần trì hoãn một tháng thời gian. Diệp Lâm đứng chắp tay, 3000 tóc bạc bay lượn, thản nhiên nói. Tốt, một tháng liền một tháng, vừa vặn ta có thể thật tốt chơi một chút. Bất quá nếu là kéo một tháng lời nói, phía sau đi đường liền phải nhanh lên một chút, cái này độc mỗi ngày đều tại tàn phá thân thể của ta, không phải vậy ta thật sợ có ngày đột nhiên bạo phát. Nói xong, Diệp Linh Khê có chút lo lắng nhìn xem cánh tay của mình, cái này diệt tuyệt tán thực sự là quá mức cường đại, cần nó mỗi ngày trấn áp, hơi chút không chú ý liền sẽ khuếch tán. Liền nàng đều tạm thời không có cách, chỉ có thể về Dược Vương Cốc mới có chữa trị biện pháp. Đó là tự nhiên. Diệp Lâm gật đầu nói, đối với Diệp Linh Khê độc kia hắn cũng không có cách nào, bất quá cho dù có biện pháp cũng sẽ không đi giúp, dù sao Diệp Linh Khê cùng hắn lại không có có quan hệ gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng này Diệp Lâm đều tại bế quan điều tức, mà Diệp Linh Khê thì giống như một cái sổ lồng như chó điên chạy khắp nơi, đi theo chính mình mấy cái bạn tốt mỗi ngày đi dạo đến nơi đây đi dạo tới đó. Cảnh đêm giáng lâm, đại hạ hoàng đô bên ngoài, năm cái người áo đen tiềm phục tại cảnh đêm bên trong. Phía trước chính là đại hạ hoàng đô, bên trong cao thủ nhiều như mây, một cái hơi không chú ý liền sẽ chết ở bên trong. Các ngươi ghi nhớ, cho dù là chết, cũng phải chết sạch sành sanh điểm, người nào nếu là bị bắt sống, ta dám cam đoan, người nhà của ngươi thời gian sẽ không sống dễ chịu. Đứng tại phía trước nhất người áo đen nhìn phía sau bốn cái đồng bạn ngữ khí điềm nhiên nói. Mà cái kia bốn vị người áo đen thì đồng thời gật gật đầu, hai mắt toát ra một tia kiêng kỵ. Đi. Năm người bí ẩn khí tức, thừa dịp cảnh đêm vòng qua thủ vệ lặng lẽ chui vào tòa này hoàng đô bên trong. Ta phát giác được diệt tuyệt tán khí tức, đi theo ta. Năm người một đường vòng qua các loại thủ vệ, chạy thẳng tới Diệp Linh Khê nơi ở mà đến. Mà trong đó, không có bất kỳ người nào phát giác, bao gồm tại gian phòng bên trong trấn áp diệt tuyệt tán Diệp Linh Khê. Cái này diệt tuyệt tán vậy mà như thế khó dây dưa, nói cho cùng vẫn là chủ quan. Diệp Linh Khê mở to mắt sắc mặt vô cùng khó coi, hắn vẫn là xem nhẹ cái này diệt tuyệt tán, nàng đủ khả năng nghĩ tới thủ đoạn nàng đều dùng đến, nhưng chính là không có biện pháp nào. Bây giờ độc tố đã chiếm cứ nàng toàn bộ cánh tay, bất quá may mắn, còn không có xâm lấn trái tim của nàng, nếu không đến lúc đó Đại La Thần Tiên tới cũng không có cách. Người nào? Đột nhiên, Diệp Linh Khê biến sắc, cả người lập tức biến mất, mà xuống một khắc, một đạo lóe ra hàn quang dao găm thẳng tắp cắm ở Diệp Linh Khê vừa rồi ở qua địa phương. Tính cảnh giác rất mạnh, chúng diệt tuyệt tán còn có thể sống lâu như thế không dễ dàng a, giết, tay lưu loát điểm. Đêm tối bên trong truyền ra một thanh âm, năm đạo bóng đen trực tiếp theo Diệp Linh Khê rời đi vị trí phóng đi. Trên nóc nhà, Diệp Linh Khê che ngực cực tốc chạy nhanh. Sau lưng năm vị người áo đen theo đuổi không bỏ. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, sáu người này thân ảnh là như vậy chói mắt. Người tới a, có thích khách. Diệp Linh Khê lập tức hét lớn, vừa rồi một điều động tiên lực, trong cơ thể diệt tuyệt tán giống như điên xâm lấn thân thể của nàng, mà bây giờ không có nàng trấn áp, diệt tuyệt tán tại nàng thân thể bên trong không kiêng nể gì cả sông ngang đi loạn, hoàn toàn không có chút nào ngăn cản. Chương 2027, thần bí chi địa phẫn nộ hạ hồng vĩ. Mà còn cái này diệt tuyệt tán tựa hồ mọc thêm con mắt chạy thẳng tới trái tim của nàng cùng với trong đầu mà đi, hai địa phương này chính là nhất là địa phương trọng yếu, nếu là bị diệt tuyệt tán xâm lấn, nàng sinh mệnh cũng liền tới đây. Đừng hòng chạy. Lúc này, Diệp Linh Khê bên tai truyền đến một đạo hư lạnh, lập tức nàng cả người trực tiếp bay rất ra ngoài. Toàn bộ thân hình giống như diều đứt dây đồng dạng vạch qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung trùng điệp ngã ở trên đường. Bốn phía vô số đạo ánh mắt tụ vào tại trên người Diệp Linh Khê, lập tức lại nhìn về phía nơi xa cực tốc chạy nhanh mà đến năm đạo thân ảnh màu đen về sau, rất nhiều ánh mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Địa tiên đại năng, bọn họ cũng không dám nhúng tay. Làm càn, tại ta đại hạ hoàng triều địa giới ám sát ta đại hạ hoàng triều người. Các ngươi khó tránh cũng quá không đem ta đại hạ hoàng triều để ở trong mắt. Đột nhiên, một đạo nổi giận âm thanh truyền đến, lập tức một đạo cực kỳ cường hoành khí tức tới gần. Ngẩng. Một đạo tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ đại hạ hoàng đô, cả bầu trời đều bị một đạo chói mắt kim quang chiếu sáng. Hạ Hồng Vĩ chắp tay đứng ở trên bầu trời, quanh thân một đạo kim long hư ảnh xoay quanh, mà hắn thì đầy mặt nộ khí nhìn xem phía dưới vây quanh Diệp Linh Khê năm vị thích khách áo đen. Gặp, mau ra tay. Lúc này, năm thanh tản ra màu đỏ tím hàn quang dao găm hướng Diệp Linh Khê đánh tới, chủy thủ này bên trên dính đầy diệt tuyệt tán, chỉ cần Diệp Linh Khê nhất trung nhận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại vô cùng tàn khốc, một đạo công kích từ một bên đánh tới, đem cái kia năm thanh dao găm trực tiếp oanh thành bột phấn. Các ngươi thật là âm hồn bất tán a. Diệp Lâm sắc mặt âm trầm từ một bên hắc ám bên trong đi ra. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Nhìn xem Diệp Lâm, lại nhìn bầu trời một chút bên trong dần dần tới gần Hạ Hồng Vĩ còn có nơi xa ngay tại chạy tới mấy chục đạo cường hoành đến cực điểm khí tức, trong đó một vị người áo đen âm thanh run rẩy nói. Hắn sợ hãi, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn không thể không sợ. Càng đừng đề cập hắn chính là địa tiên tu vi, còn có bó lớn tốt đẹp thời gian chờ lấy hắn. Phế vật, hiện tại chỉ có một con đường chết, thế nhưng trước khi chết, trước hết giết nàng, kể từ đó, chúng ta người nhà cũng có thể được tốt xử lý. Nếu không, người ta bao gồm người ta sau lưng người nhà chỉ có một con đường chết. Nói xong, năm vị người áo đen ánh mắt dần dần kiên định, bọn họ phân biệt từ năm cái phương vị hướng Diệp Linh Khê đánh tới. Ở trước mặt ta còn dám động thủ, người nào cho các ngươi dũng khí? Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, cả người giống như quỷ mị nháy mắt đi tới Diệp Linh Khê bên cạnh, sau đó ôm chặt lấy Diệp Linh Khê hướng nơi xa chạy đi. Truy! Nhìn xem dần dần biến mất tại cảnh đêm bên trong bóng lưng, năm vị người áo đen giống như tìm tới truy tung đồ ăn sói đồng dạng theo sát phía sau. Sao mà to gan như vậy? Một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, kèm theo một đầu kim long rơi xuống, năm vị người áo đen trực tiếp bị bức lui. Đừng để ý tới hắn, đi. Năm vị người áo đen căn bản nhìn cũng không nhìn Hạ Hồng Vĩ, thong dong vô cùng vòng qua Hạ Hồng Vĩ hướng Diệp Lâm đuổi theo. Áy náy đại thừa cảnh mà thôi, tiện tay có thể giết. Thế nhưng vị này chính là đại hạ hoàng triều hoàng tử, nếu là giết hắn, chuyện kia có thể lớn chuyện. Cho nên, bọn họ đối với Hạ Hồng Vĩ căn bản không có chút nào ý nghĩ. Chết tiệt! Hạ Hồng Vĩ nhìn xem biến mất tại cảnh đêm bên trong mấy người sắc mặt cực kỳ khó coi, vô cùng tức giận thấp giọng mắng thầm. Mấy người kia đều là địa tiên tu vi, hắn căn bản ngăn không được, đừng nói ngăn cản, hắn liền truy đều đuổi không kịp. Tựa như hiện tại, một cái chớp mắt liền không còn hình bóng. Người tới, giết bọn hắn cho ta, thuận tiện điều tra ra bọn họ đến từ phương nào thế lực. Hạ Hoành Vĩ âm thanh rơi xuống. Trong bóng tối mấy đạo cường hoành đến cực điểm khí tức đột nhiên biến mất. Chương 2028, thần bí chi địa thuấn sát năm tôn địa tiên. Ngươi ở lại chỗ này thật tốt suy nghĩ đối phó trên người ngươi độc, còn lại giao cho ta. Diệp Lâm đem Diệp Linh Khê đặt ở một cái tương đối an toàn vị trí bên trên thấp giọng nói, sau đó trong tay thị huyết ma kiếm hiện rõ, dứt khoát quay người nhìn phía sau đi tới năm vị người áo đen. Lĩnh vực, mở. Diệp Lâm thấp giọng nói, sau một khắc, sáu người biến mất không còn tăm hơi. Lại là một chiêu này. Diệp Linh Khê thì thầm nói, lần trước Diệp Lâm chỉ bằng mượn một chiêu này giết cái kia kim bào thích khách, lần này lại là một chiêu này. Lĩnh vực bên trong, Diệp Lâm nhìn trước mắt có chút bối rối năm người khẽ mỉm cười. Hiện tại nói cho ta các ngươi có phải hay không Yên Lũng Tông, ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Diệp Lâm đứng tại lĩnh vực bên trong mỉm cười nói, đối phó đám này không biết lĩnh vực là vật gì ra hỏa thật là rất dễ dàng, tiện tay liền có thể bóp chết. Mượn nhờ lĩnh vực Diệp Lâm thậm chí có thể cùng địa tiên đỉnh phong tu sĩ một trận chiến thậm chí chém giết. Đến mức thiên tiên cái kia lại không được, thiên tiên tu sĩ thế nhưng là có thực lực tuyệt đối có khả năng đánh vỡ lĩnh vực. Giả thần giả quỷ, giết. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Năm đạo khí tức âm lãnh hướng Diệp Lâm đánh tới, tốc độ cực nhanh, có thể nói trong chớp mắt liền đi đến Diệp Lâm trước người. Thời gian tạm dừng. Diệp Lâm mặt không đổi sắc, cả người thậm chí liền động cũng không có động một cái, chậm rãi phun ra bốn chữ. Trong chốc lát, một đạo gợn sóng hướng bốn phía tản đi, năm vị người áo đen cứ như vậy bị bất động tại Diệp Lâm xung quanh. Trong tay bọn họ thống nhất đều cầm ngâm độc dao găm. Chết! Diệp Lâm tay liền như vậy nhẹ nhẹ bóp, năm người thân thể nháy mắt hóa thành vỡ nát, chỉ còn lại một đạo lệnh bài màu đen yên tĩnh phiêu phù tại Diệp Lâm trước mắt. Năm vị địa tiên tu sĩ cứ như vậy vẫn lạc, trong đó không có chút nào sức chống cự, toàn bộ quá trình vô cùng thư giãn thích ý. Phảng phất giết không phải địa tiên, mà là gà đồng dạng. Giết tiên tu sĩ giống như giết gà đồng dạng. Diệp Lâm cầm lệnh bài lui ra lĩnh vực, mới vừa lui ra lĩnh vực đã nhìn thấy bốn phía vô số người đem Diệp Linh Khê vây quanh tại trung tâm nhất, mà còn đám người bên trong còn có mấy đạo khí thức liền hắn đều cực kỳ kiêng kỵ. Thế nào? Hạ Hồng Vĩ đầy mặt ân cần nhìn xem Diệp Linh Khê, quay người hướng Diệp Lâm hỏi. Đều đã chết, chỉ để lại cái này một vật. Diệp Lâm thản nhiên nói, sau đó ném cho Hạ Hồng Vĩ một cái lệnh bài, Hạ Hồng Vĩ lập tức đưa tay tiếp nhận lệnh bài, hắn nhìn xem lệnh bài trong tay, tay phải không ngừng vuốt ve. Yên Lũng Tông bồi dưỡng một đám độc sĩ, thật tốt tốt, tốt rất ha, đây là muốn lật trời, phái độc sĩ đến ta Đại Hạ Hoàng Đô giết người. Ngày mai Hạ Vô Thư tiểu tử kia không phải muốn đi Yên Lũng Tông tìm về mặt mũi sao? Đến lúc đó, các người cùng nhau tiến đến, không chăm chú gõ một cái, thật sự cho rằng cái này Bắc Cương là hắn Yên Lũng Tông. Hạ Hồng Vĩ sắc mặt âm trầm nói. Độc sĩ này thế nhưng là Yên Lũng Tông chuyên môn bồi dưỡng dùng để giải quyết một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, chuyên môn là Yên Lũng Tông bán mạng. Mà còn trong đó mỗi một tên đều là địa tiên tu sĩ, đều là dùng tuyệt đối độc bồi dưỡng lên, mỗi một người toàn thân đều là độc, cực kỳ đáng sợ. Mà bây giờ, Yên Lũng Tông cũng dám phái độc sĩ tiến vào hắn Đại Hạ Hoàng Đô đích thân giết hắn người, đây quả thực là đánh hắn mặt a, chuẩn bị cái Đại Hạ Hoàng triều mặt a. Cái này hắn há có thể dung nhẫn. Người xung quanh yên lặng gật đầu. Ngươi không sao chứ? Lúc này, Hạ Hồng Vĩ mới chậm rãi hỏi, hắn tới đây bất quá một phút đồng hồ mà thôi, một phút đồng hồ giải quyết năm vị địa tiên độc sĩ, người trước mắt thực lực không thể khinh thường. Không có việc gì, bất quá năm cái gà đất chó sành mà thôi. Diệp Lâm tùy ý khoát tay một cái nói. Chương 2029, thần bí chi địa thiên địa dị chủng Bạch Thương. Hắn tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong thường xuyên cùng các loại thiên kiêu giao tiếp, liền đám hàng này, cho dù không cần lĩnh vực hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, bất quá chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Vậy liền tốt, nghe Hạ Vô Thư tiểu tử kia bảo ngày mai muốn mang ngươi cùng nhau đi tới Yên Lũng Tông, trên đường mong rằng nhiều chăm sóc một phen tiểu tử kia. Hạ Hồng Vĩ ôm quyền hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ nói. Không cần, vừa vặn ta cũng có chút sự tình, xem như là tiện đường. Nên chăm sóc ta sẽ chỉ chăm sóc. Vậy xin đa tạ rồi, Linh Khê nơi này có ta chăm sóc, ngươi nếu không trước đi xuống chuẩn bị ngày mai thủ tục đi. Nghe vậy, Diệp Lâm nhìn thoáng qua Diệp Linh Khê, sau đó quay người rời đi. Cho ta kiểm tra, hắn đến cùng đến từ cái kia tòa ẩn thế thế lực, có thực lực như thế, phía sau hắn thế lực tất nhiên không đơn giản, phái hắn đi ra, đến cùng là sở cầu chuyện gì. Nhìn xem Diệp Lâm biến mất tại cảnh đêm bên trong, Hạ Hồng Vĩ âm thanh lạnh lùng nói, hắn sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không phục vừa rồi một bộ cực kỳ nóng bỏng dáng dấp. Hắn nhưng là Đại Hạ Hoàng Triều Tam Hoàng Tử, cũng không phải Hạ Vô Thư cái kia hai hàng, Diệp Linh Khê cũng đã có nói nàng cùng Diệp Lâm cố sự, cái này để hắn nghĩ như thế nào làm sao quỷ dị. Sự tình sợ rằng không có trùng hợp như vậy a, ở trong đó đến cùng có cái gì mưu đồ. Trong nháy mắt, một đêm thời gian mà qua, ngày thứ hai, Hạ Vô Thư đầy mặt trang trọng đi tới chỗ cửa thành, mà Diệp Lâm đang nằm ở cửa thành chỗ chờ hắn. Tiền bối, chúng ta nên lên đường. Hạ Vô Thư cười hướng Diệp Lâm khoát tay một cái nói, Diệp Lâm thì một cái nhảy vọt đi tới Hạ Vô Thư bên cạnh. Đi thôi. Lúc này, một đầu to lớn yêu thú từng bước một từ khác một bên đi tới, đó là một đầu điêu khắc, một đầu toàn thân màu trắng điêu khắc. Toàn bộ lớn điêu khắc cấp 30 mét, một đôi mắt bên trong tràn đầy cao ngạo, hai cánh khép lại cứ như vậy đi tới Diệp Lâm cùng Hạ Vô Thư trước mắt, sau đó chậm rãi cúi xuống thân thể. Tiền bối đi thôi, đây chính là ta sinh nhật ngày đó phụ hoàng lễ vật tặng cho ta, cao nguyên tuyết điêu, tốc độ so với địa tiên đỉnh phong tu sĩ còn nhanh hơn mấy phần. Chỉ cần nửa ngày thời gian chúng ta liền có thể đến Yên Lũng Tông. Hạ Vô Thư bước lên bạch điêu trên cánh hướng bạch điêu phần lưng đi đến. Mà Diệp Lâm thì đi theo sau hắn, hai mắt lóe ra dị quang. Cái này bạch điêu chính là thiên địa dị chủng, mà còn am hiểu nhất tốc độ. Cái này bạch điêu rõ ràng chỉ có hợp đạo kỳ tu vi, dương cánh tốc độ phi hành vậy mà so địa tiên đỉnh phong còn nhanh hơn mấy phần. Nếu là thật như Hạ Vô Thư nói, vậy coi như có chút kinh người. Bất quá sau một khắc, Diệp Lâm liền tin tưởng Hạ Vô Thư lời nói. Cái này bạch điêu tốc độ vậy mà thật so địa tiên đỉnh phong tu sĩ nhanh hơn mấy phần, thậm chí ngay cả hắn đều đuổi không kịp. Bạch Thương, nhanh lên nữa. Hạ Vô Thư đứng tại phần lưng vỗ Bạch Điêu phần lưng, sau đó chỉ nghe một tiếng nghiêm nghị, tốc độ đột nhiên nhanh thêm mấy phần. Một đạo ánh sáng màu trắng tại tầng mây bên trong mạnh mẽ đâm tới, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất ở thiên địa, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ tốc độ kia, cực kỳ kinh người. Nửa ngày sau, phía dưới Bạch Thương tốc độ trì hoãn chậm lại, sau đó dừng ở một cái to lớn phía trên dãy núi, Bạch Thương vung vẩy cánh nhìn xem phía dưới sơn mạch. Sơn mạch bên trong tràn đầy độc chướng, núi non trùng điệp, hung hiểm vô cùng, mà Bạch Thương tựa hồ đang vì mình tìm đặt chân chi địa đồng dạng. Yên Lũng Tông đại trưởng lão Tất Nghi Cung nghênh tam. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng tử. Nội tình truyền đến một đạo trung khí 10 phần âm thanh, sau một khắc, phía dưới độc chướng chậm rãi tản đi, lộ ra sơn mạch chân chính khuôn mặt. Chỉ thấy một cái to lớn trên bình đài đứng một vị lão giả mặt mũi nhăn nheo, giống như cúc hoa đồng dạng mặt cúc cùng một chỗ, thoạt nhìn cực kỳ buồn nôn. Chương 2030, thần bí chi địa lãnh khốc Hạ Vô Thư. Bạch Thương gặp cái này vung vẩy cánh chậm rãi đứng tại trên đài cao, lập tức thu hồi cánh, mà Diệp Lâm cùng Hạ Vô Thư thì nhảy xuống tới đi tới trên đài cao. Chiếu cố tốt ta Bạch Thương, Sở Vân Tiêu tiểu tử kia đâu? Đem hắn cho ta gọi đi ra. Ta lần này muốn để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Hạ Vô Thư sắc mặt ngoan lệ nói, chớ nhìn hắn tại Diệp Lâm trước mặt khách khách khí khí, nói cho cùng, hắn là đại hạ hoàng triều thất hoàng tử, rất được sủng ái tiểu hoàng tử. Tính tình cũng không phải tốt như vậy. Bình thường tại ngoại giới trừ cha hắn hắn nhưng là người nào mặt mũi cũng không cho. Thất hoàng tử, cái này, Sở Vân Tiêu mấy ngày trước đây vừa vặn đi ra ngoài lịch luyện, không tại tông môn, cái này. Nghe vậy, trước mắt Tất Nghi sắc mặt do dự nói, cả người nhìn như khó xử đến cực điểm. Mà Hạ Vô Thư thì cười lạnh một tiếng, nâng lên tay phải của mình chậm rãi vẫy vẫy. Sau một khắc liền có một cỗ để hắn hít thở không thông uy áp giáng lâm ở trên người hắn, tại cỗ uy áp này tác dụng dưới, eo của hắn cong thấp hơn. Mà Tất Nghi thì biến sắc, huyền tiên. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái trước mắt thất hoàng tử. Huyền tiên thế nhưng là toàn bộ Bắc Cương tột cùng nhất chiến lực, thái ất huyền tiên không ra, huyền tiên liền là chân chính đại năng. Mà còn, huyền tiên vô luận đi đến địa phương nào đều là tuyệt đối cường giả, hắn tuyệt đối không nghĩ tới lần này thất hoàng tử đi ra ngoài lại có huyền tiên đi theo. Lần này khó làm. Trong vòng một ngày, ta muốn gặp được tiểu tử kia, nếu không, thù mới nợ cũ cùng một chỗ tính toán, người Yên Lũng Tông cái kia vụng trộm bẩn thỉu thủ đoạn đừng cho là ta không biết. Ta chỉ cấp ngươi một ngày thời gian, ví như không gặp được tiểu tử kia, ta liền phá vỡ ngươi toàn bộ Yên Lũng Tông, hướng phụ hoàng mời binh, diệt ngươi Yên Lũng Tông. Hạ Vô Thư ngữ khí điềm nhiên nói, lần này tới phía trước hắn tam ca thế nhưng là cùng hắn chính miệng nói qua, đi tới nơi này về sau, muốn vô hạn phách lối, vô hạn tùy tiện. Có nhiều phách lối liền nhiều phách lối, hung hăng xoa một cái Yên Lũng Tông nhuệ khí. Mà còn phụ hoàng bên kia cũng có mục đích Yên Lũng Tông động thủ, dù sao Yên Lũng Tông dưới tay có thể có không ít đồ tốt a, hiện tại liền thiếu một cái lấy cớ. Lần này hắn đến, tìm về mặt mũi là một chuyện, trọng yếu nhất chính là tìm tới khai chiến mượn cớ. Cho nên lần này hắn không sợ hãi, chọc tới gặp người nào đều muốn chửi một câu. Đúng đúng đúng. Tất Nghi nghe vậy lập tức liên tục gật đầu nói, hắn nâng lên tay áo xoa xoa cái trán có lẽ có mồ hôi. Sau một khắc, uy áp ngập trời giống như thủy triều thối lui. Cái này để trong lòng hắn nới lỏng một đại khẩu khí, vừa rồi cố kiệu uy áp bao phủ thời điểm, hắn đều kém chút cho rằng chính mình sắp phải chết. Thực sự là quá đáng sợ, như thế đối đãi một cái lão nhân, hợp lý sao? Hừ. Hạ Vô Thư nhìn thấy Tất Nghi như thế một bộ dáng chật vật hừ lạnh một tiếng, lập tức chắp tay hướng bên trong đi đến, Tất Nghi chỉ có thể khom người cười bồi đi theo Hạ Vô Thư bên cạnh. Ngươi đi xuống tìm tiểu tử kia đi, nơi này ta so ngươi quen. Hạ Vô Thư chờ Tất Nghi một cái nói, mà Tất Nghi thì liên tục cười bồi gật đầu lui ra. Hắn là cái gì tu vi? Đột nhiên, Diệp Lâm bất thình lình nổi bật mấy chữ. Tiền bối, hắn chính là thiên tiên tu vi, xem như là Yên Lũng Tông đứng đầu chiến lực. Thiên tiên. Diệp Lâm sâu sắc nhíu mày, thiên tiên hắn cũng đánh qua rất nhiều quan hệ. Thế nhưng vô luận từ bất luận cái gì phương diện hắn đều cảm giác trước mắt Tất Nghi không phải chân chính thiên tiên. Thiên Tiên Tôn sư tuyệt không chỉ chút bản lãnh này. Thậm chí hắn có loại ảo giác, đó chính là vị này thiên tiên, hắn cũng có thể tiện tay nắm. Trực giác nói cho hắn, trực giác phán đoán không phải sai. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 2031, thần bí chi địa Bạch Liên Hoa Tử Yến. Làm sao vậy tiền bối? Nhìn xem cũng có thể lông mày sâu sắc nhăn lại, phảng phất lại tự hỏi cái gì, một bên Hạ Vô Thư ân cần hỏi han. Thiên tiên, địa tiên có khả năng nghịch phạt thiên tiên sao? Diệp Lâm cau mày dò hỏi. Cái này. Truyền ngôn có một loại thiên kiêu, một loại tuyệt thế thiên kiêu có khả năng vượt qua đại cảnh giới nghịch phạt, địa tiên cũng có thể chiến thiên tiên, bất quá đây cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi. Bất quá đã từng phát sinh qua chuyện như vậy, đó chính là có một tôn tuyệt thế thiên kiêu, lấy địa tiên hậu kỳ tu vi chém giết một tôn thiên tiên cường giả, chuyện này ngược lại là thật. Bất quá cái kia thiên tiên cường giả cũng là thân thể bị trọng thương, có lẽ không kỳ quái. Nghe lấy Hạ Vô Thư giải thích, Diệp Lâm bình thường trở lại, xem ra đúng như hắn tưởng tượng như thế, địa tiên có thể nghịch phạt thiên tiên. Nơi này thiên tiên dựa theo tinh hà hoàn vũ đến xem, cái kia hẳn là liền còn thuộc về địa tiên. Dù sao một cái đại cảnh giới một tầng, đừng nói trọng thương, cho dù thiên tiên chỉ cần có một hơi tại cái kia cũng không phải địa tiên có khả năng nghịch phạt, cho dù địa tiên đỉnh phong tuyệt thế thiên kiêu cũng không được. Địa tiên liền ví dụ như vừa ra đời tuổi nhỏ sư, mà thiên tiên thì là thành niên hùng sư, đừng nói trọng thương, cho dù sắp chết cũng có thể một bàn tay đập chết hắn. Đại cảnh giới vượt qua chính là sinh mệnh cấp độ thăng hoa, nhất trọng cảnh giới một tầng. Nếu là người người đều có thể vượt qua đại cảnh giới nghịch phạt, cái kia còn phân chia cái gì cảnh giới nói chuyện. Trực tiếp đi lên mãng không được sao. Ta tân tân khổ khổ tu luyện trăm vạn năm cuối cùng thành thiên tiên tôn sư, mà ngươi đây. Tu luyện 100 năm đến địa tiên cho ta một cái đập chết, cái này không nháo đó sao. Thì ra là thế, cái kia không sao. Diệp Lâm nhíu lại lông mày dần dần giãn ra, tất nhiên nội tâm nghi hoặc đã giải quyết, vậy liền không sao. Tốt, đến, tiền bối, hôm nay chúng ta liền ở lại đây, đợi ngày mai lão già kia thông tin, nếu là tìm không được người, vậy liền để toàn bộ Yên Lũng Tông đều biến mất đi. Nói xong câu đó, Hạ Vô Thư hai mắt bên trong hiện lên một tia sát khí, nội tâm đã chân chính động sát tâm. Hắn nhưng là thất hoàng tử, nhất ngôn cửu đỉnh, nói hủy diệt liền nhất định phải diệt. Không phải vậy hoàng tử uy nghiêm ở đâu? Hạ ca ca, Hạ ca ca. Yến Nhi nghe nói người đến, đường xa mà đến, vì sao không nói cho Yến Nhi? Để cho Yến Nhi đi đón người a. Lúc này, một thân xuyên váy tím nữ tử nhảy nhảy nhót nhót đi tới cửa đại điện, nữ tử trên người mặc váy tím, đem nàng cái kia có lồi có lõm dáng người phụ trợ càng thêm rõ ràng. Cả người tản ra một cỗ nói không rõ quyến rũ cảm giác. Hừ, còn gọi ta hạ ca ca, cũng đừng, ta có thể không chịu nổi. Về sau giữa chúng ta vẫn là giữ một khoảng cách muốn tốt. Nhìn thấy nữ tử này, Hạ Vô Thư ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia sâu sắc chán ghét. Hạ ca ca, vì cái gì? Nữ tử đột nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ hai mắt không thể tin nhìn trước mắt Hạ Vô Thư. Nàng không hiểu, đã từng muốn đem nàng sủng thượng thiên Hạ ca ca bây giờ vì cái gì thay đổi đến như thế không có tình cảm. Tử Yến, ta hy vọng ngươi nhận rõ chính mình. Trước đó vài ngày ta bại vào Sở Vân Tiêu, ngươi thế nhưng lặng lẽ nhìn nhau, mà bây giờ, lại dính sát, ngươi còn muốn hay không điểm mặt. Ta Đại Hạ Hoàng Triều còn biết xấu hổ hay không, ta chính là Đại Hạ Hoàng Triều thất hoàng tử, lúc ấy không có chém ngươi cũng không tệ rồi. Hạ Vô Thư âm thanh lạnh lùng nói, lúc ấy bị Sở Vân Tiêu tiểu tử kia trước mặt mọi người đánh bại mặt mũi mất hết, Tử Yến không những không có ngay lập tức an ủi hắn, ngược lại đứng ở một bên lặng lẽ nhìn nhau. Càng thêm quá đáng chính là, hắn tận mắt nhìn thấy người này đang âm thầm vỗ tay. Vỗ tay làm cái gì? Chúc mừng Sở Vân Tiêu đánh bại hắn sao? Chương 2032, thần bí chi địa khí vận chi tử Sở Vân Tiêu. Hạ, Hạ ca ca, không phải như thế, ngươi nghe ta nói, thật không phải như thế. Từ Yến Lệ Vũ như hoa quỳ gối tại Hạ Vô Thư dưới lòng bàn chân ôm Hạ Vô Thư chân nói, cả người nhìn như yếu đuối vô cùng. Lại thêm nàng đôi mắt kia cùng với tràn đầy ủy khuất mặt để người không khỏi dâng lên một cỗ thương tiếc cảm giác. Lan, đừng có lại để ta nói lần thứ hai. Hạ Vô Thư âm thanh lạnh lùng nói, hắn không biết, hắn lúc trước vì sao lại nhận biết như thế một cái não tàn. Hạ Vô Thư, buông hắn ra. Lúc này, một đạo nổi giận âm thanh truyền đến, không đợi Hạ Vô Thư kịp phản ứng, liền có một đạo hắc ảnh đi tới trước mắt hắn đem hắn đẩy ra. Ngươi không sao chứ? Người kia chậm rãi ngồi xổm xuống nâng lên Từ Yến, khắp khuôn mặt là thương tiếc. Tốt, rất tốt nạp, người Yên Lũng Tông coi ta là ai vậy? Lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ với ta, lừa gạt với ta, thật làm ta là dễ trêu. Nhìn thấy người này, Hạ Vô Thư cắn răng nói, cả người sắc mặt âm trầm, mặt đen giống như đáy nổi đồng dạng. Hạ Vô Thư, ngươi lần này không phải liền là chạy ta đến sao? Ta hiện tại đến, ngươi muốn làm sao? Thanh niên quay người nhìn chằm chằm Hạ Vô Thư nói. Sở Vân Tiêu, lần trước một cái sơ sẩy bại vào ngươi tay, hôm nay, ta là đến đem đã từng mất đi toàn bộ cầm về, tiện thể, diệt ngươi cái này Yên Lũng Tông. Hạ Vô Thư cả giận nói, sau đó vẫy vẫy tay, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, một lão giả từ hư không đi ra, đi tại Hạ Vô Thư bên cạnh có chút cúi người tử. Đi, cho ta đem Yên Lũng Tông toàn thể trên dưới toàn bộ khống chế lại, chờ ta bên này xong việc, Yên Lũng Tông trên dưới, một tên cũng không để lại. Phái mấy người trở về thông báo phụ hoàng ta, để hắn phát binh. Hạ Vô Thư cắn răng nói, Yên Lũng Tông cũng dám lừa hắn, luôn miệng nói Sở Vân Tiêu không tại, hôm nay xem xét, đây là đem hắn làm đồ đần dỗ dành a. Tốt một bộ lang tình cảm diện mạo, tốt một bộ cầu nam nữ, đi thôi, lần này nhất định chém ngươi. Tất nhiên ngươi muốn cùng ta làm qua mấy trận, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, hôm nay thừa cơ hội này, thật tốt dạy dỗ ngươi cái cuồng vọng chi đồ, tiện thể, cho Yến Nhi báo thù. Tốt tốt tốt, Yến Nhi đều gọi, đi. Hạ Vô Thư mặt đen lại đi ra đại điện, Sở Vân Tiêu cũng không cam chịu lạc hậu, cho Từ Yến một cái yên tâm ánh mắt cũng đi theo đi ra. Không thích hợp a. Diệp Lâm sờ lên cằm nhìn xem vị này Sở Vân Tiêu bóng lưng, sau đó một đạo trong suốt bảng xuất hiện tại trước mắt hắn. Tính danh, Sở Vân Tiêu. Tu vi, hợp đạo cảnh đỉnh phong. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, nhân tộc thần hoàng chi tử. Về sau bị phong ấn ở nào đó chỗ, bây giờ chút 10 ngày, dần dần tỉnh lại, thân là thần hoàng chi tử hắn, huyết mạch bên trong nắm giữ chí tôn lực lượng, tận lực không muốn tới là địch. Khí vận trị, 50 ức. Mệnh lý, khí vận nghịch thiên chí tôn huyết mạch thiên địa sủng nhi nhân tộc mồi lừa. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước đại la kim tiên, lại đột phá đại la kim tiên thời điểm, ngẫu nhiên nhìn trộm đến dòng sông thời gian một góc đại khủng bố. Phía sau đạo tâm sụp đổ tự vẫn tại thiên, đáng buồn đáng tiếc. Gần đây cơ duyên, đánh với Hạ Vô Thư một trận về sau, bại vào Hạ Vô Thư chi thủ, phía sau từng bước một đột phá đại hạ hoàng triều phong tỏa cấp tốc rời đi, một đường đào vong đến Huyền Thiên Thánh Cốc, tại Huyền Thiên Thánh Cốc bên trong nhìn thấy một thọ nguyên sắp hết thiên tiên lão giả, tới giao lưu một phen, thiên tiên lão giả dứt khoát kiên quyết đem chính mình một thân tu vi bao gồm một thân chân tàng ban cho ngươi. Khí vận nghịch thiên, tự thân khí vận cực kỳ nghịch thiên, nắm giữ người bình thường không thể nào hiểu được may mắn, tốt khí vận có thể làm cho ngươi né qua rất nhiều khó khăn. Chí tôn huyết mạch, trong cơ thể chảy xuôi thần hoàng huyết dịch, thần hoàng chí tôn chi huyết, một khi giác tỉnh, đời này tất nhiên bước vào thần hoàng cảnh giới, cùng cảnh bên trong càng là không có chút nào địch thủ, tốc độ tu luyện càng là người bình thường quen lần. Thiên địa sủng nhi, thiên địa yêu quý chi tử, bị thiên địa chỗ chiếu cố. Vừa sinh ra dài mặc dù thấp thỏm, thế nhưng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thời khắc mấu chốt, thậm chí sẽ dẫn tới thiên địa tự tay giúp đỡ. Nhân tộc mồi lửa, nhân tộc hy vọng, nhân tộc khí vận tập hợp chi tử, gánh chịu lấy toàn bộ nhân tộc khí vận, nhân tộc sau cùng tia sáng. Nhìn xong Sở Vân Tiêu bảng về sau Diệp Lâm không còn gì để nói, khí vận chi tử a, cái kia không sao. Bất quá tại nhìn đến Sở Vân Tiêu vận mệnh về sau Diệp Lâm sắc mặt âm tình bất định. Một cái đại khủng bố vậy mà để một tôn nửa bước đại la cường giả lựa chọn bản thân phần tịch, bản thân vẫn lạc. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Diệp Lâm nội tâm không nhịn được có chút ngưng trọng, đến cùng là nhìn thấy cái gì đồ vật, có khả năng dọa một tôn nửa bước đại la cảnh giới cường giả bản thân vẫn lạc. Nửa bước đại la cảnh giới, đây đã là đứng tại tuyệt đối tinh hà đỉnh cường giả, tự thân càng là khó giải tồn tại, không thể tính toán theo lẽ thường cường giả. Tại loại này cấp độ cường giả trước mặt, căn bản không có làm không được sự tình, thậm chí tử vong đối với loại kia cấp độ cường giả đến nói đều là một loại hy vọng xa vời, một loại tuyệt đối hy vọng xa vời. Diệp Lâm không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra. Suy nghĩ kéo trở về, Sở Vân Tiêu cùng Hạ Vô Thư đã đứng tại trên một cái đài cao bốn phía đứng các loại thanh niên nam nữ, bọn họ đều là Yên Lũng Tông đệ tử, thậm chí đài cao bốn phía còn có từng vị trưởng lão chú ý. Hạ Vô Thư, lần trước là bởi vì ngươi tài nghệ không bằng người bại vào tay ta, niệm cho ngươi là Đại Hạ Hoàng Triều thất hoàng tử ta tha cho ngươi một mạng, mà bây giờ, ngươi lần thứ hai tìm tới cửa, đồng thời trước mặt mọi người khi dễ Yến Nhi. Lần này, ta có thể sẽ không còn thủ hạ lưu tình, cứ việc ngươi là Đại Hạ Hoàng Triều thất hoàng tử thân phận tôn quý, thế nhưng, chỉ bằng ngươi khi dễ Yến Nhi chuyện này, ta liền sẽ không lưu thủ. Sở Vân Tiêu sắc mặt trịnh trọng, cả người một thân chính khí nói. Những lời này nói chuyện, bốn phía đệ tử mặc dù không nói gì thêm, thế nhưng nhộn nhịp dùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh mắt nhìn đứng ở đài cao bên trên Hạ Vô Thư. Kẻ yếu mới thích biện giải cho mình, mà cường giả căn bản không cần lý do, tới đi, để ta xem một chút, mấy năm trôi qua, người mạnh lên không có. Hạ Vô Thư nghe xong những lời này không có bao nhiêu khuôn mặt biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt giễu cợt nói. Kẻ yếu mới sẽ vì chính mình tìm lý do, mà cường giả, căn bản không cần lý do, nói ngươi sai, ngươi chính là sai. Ra. Sở Vân Tiêu hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức quanh thân xuất hiện ba tôn tướng mạo cùng hắn giống nhau như đúc người. Mặc dù tướng mạo giống nhau như đúc, thế nhưng cũng có khác biệt rất lớn. Trong đó một vị trên mặt tiêu ý, sắc mặt hiền lành. Khác lấy một vị mặt không hề cảm xúc, nhìn không ra cái gì đặc điểm. Mà vị cuối cùng ngũ quan vặn vẹo, toàn thân tản ra âm lãnh đến cực điểm khí tức, một đôi mắt càng là giống như rắn con ngươi đồng dạng âm lãnh. Giết! Sở Vân Tiêu quát lạnh một tiếng, xung quanh ba vị phân thân cùng nhau hướng Hạ Vô Thư xung phong mà đi, mà Hạ Vô Thư thì sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì cái gọi là chiến lược bên trên xem thường địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân. Đánh phía trước hắn không đem Sở Vân Tiêu để vào mắt, thế nhưng đánh thời điểm, nên nghiêm túc vẫn là phải nghiêm túc. Dù sao hắn tại Sở Vân Tiêu chiêu này phân thân chi thuật bên trong đã nếm qua một lần thua thiệt. Thiên địa chi lực làm việc cho ta, chân áp. Hạ Vô Thư sắc mặt ngưng trọng, bước chân hướng phía trước đạp nhẹ một bước. Chương 2033, Thần Bí Chi Địa Quyết Chiến. Trong chốc lát, Sở Vân Tiêu liền cảm giác tại như vậy một nháy mắt, chính mình tựa hồ cùng chính mình ba bộ phân thân mất đi liên hệ. Mà lại lần nữa nhìn, hắn nội tâm kinh hãi, trước mắt Hạ Vô Thư vẫn là cái kia Hạ Vô Thư, thế nhưng có vẻ như lại có cái gì không đúng. Hắn lúc này đối mặt phảng phất không phải Hạ Vô Thư, mà là toàn bộ thiên địa, một thân thực lực càng là bị trấn áp ba thành. Đây là đáng sợ cỡ nào một con số A? Trấn sát. Hạ Vô Thư giơ bàn tay lên, bàn tay bên trong các loại ý cảnh lực lượng xoay quanh, mặc dù hắn còn không có lĩnh ngộ được tinh túy, thế nhưng chỉ lĩnh ngộ một điểm ra lông là đủ rồi. Không quản là cái gì huyễn thuật vẫn là phân thân chi thuật, quản ngươi lại thế nào cao cấp, chỉ cần giết người mà thi triển, như vậy tất cả đều sẽ biến mất. Đây chính là tuyên cổ bất biến đạo lý. Hạ Vô Thư cả người trực tiếp hướng Sở Vân Tiêu đánh tới, mà quanh thân ba bộ phân thân thì bị hắn hung hăng trấn áp tại nguyên chỗ không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Sở Vân Tiêu hiển nhiên bị một màn này làm hồ đồ rồi, hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình luôn thi nhiều lần thoải mái phân thân chi thuật làm sao lúc này mất hiệu lực, bất quá tốt đẹp chiến đấu tố dưỡng làm cho hắn lập tức liền kịp phản ứng. Long hổ quyền. Sở Vân Tiêu sau lưng bất ngờ xuất hiện một đầu thanh long cùng một đầu bạch hổ hư ảnh, lập tức hai đạo hư ảnh dung hợp tại trên nắm tay, một quyền oanh chỗ, toàn bộ lôi đài đều run một cái. Điêu trùng tiểu kỹ. Hạ Vô Thư hai mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, hắn chỉ là sợ Sở Vân Tiêu phân thân chi thuật mà thôi, nếu là đơn đả độc đấu, hắn căn bản không mang sợ. Dù sao hắn nhưng là đã từng bị nhà mình phụ hoàng ca tụng là thế hệ trẻ tuổi nhất là yêu nghiệt người A. Từ khi lần trước bị sau khi đánh bại, người ngoài đều quên hắn đã từng phong quang dáng dấp, thế nhưng là ai có biết, hắn đã từng cũng là một tôn tuyệt đỉnh thiên kiêu. So với Sở Vân Tiêu chỉ mạnh không yếu tuyệt đỉnh thiên kiêu. Thăng Long Quyền. Một đạo tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ Yên Lũng Tông, Hạ Vô Thư sau lưng một đầu màu vàng long ảnh hiện rõ, hắn đấm ra một quyền. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, toàn bộ lôi đài mặt ngoài đều xuất hiện mấy đạo khe hở. Đăng đăng đăng. Liên tiếp mấy đạo tiếng bước chân dồn dập vang lên, Sở Vân Tiêu toàn bộ thân hình không ngừng lùi lại, hắn ôm lấy Tê Dại cánh tay đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Vô Thư. Không có cái này phân thân ngươi là cái rắm, Thăng Long quyền, chết. Hạ Vô Thư đầy mặt bá đạo, lại là đấm ra một quyền, Thăng Long quyền thế nhưng là Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng đế sáng tạo, chính là một bộ phẩm giai cực cao võ kỹ, Đại Hạ Hoàng Triều bí mật bất truyền. Ngẩng. Tiếng long ngâm vang vọng, Sở Vân Tiêu thân thể lập tức trốn tránh, nhưng mà sau một khắc, một cỗ càng thêm bàng bạc lĩnh vực lực lượng hướng hắn chân áp mà đến, chân áp hắn không thể động đậy. Mà sau lưng ba đại phân thân lúc này cũng kéo khốn hướng Hạ Vô Thư đánh tới. Thiên địa vì ta, hiệu lệnh thiên địa, lôi công giúp ta. Hạ Vô Thư hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời bị mây đen bao trùm, từng đạo tiếng sấm nổ vang. Từng đạo thô to như thùng nước lôi vân du đi tại tầng mây bên trong. Oanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên, một tia chớp trực tiếp hướng Hạ Vô Thư bổ tới. Thiên địa, ta chính là thiên địa. Hạ Vô Thư toàn thân bao trùm Đại Hạ Hoàng Triều quốc vận lực lượng, đỉnh đầu hư ảo vương miện, cả người thoạt nhìn tràn đầy uy nghiêm. Mà quanh thân kim long xoay quanh, long khí mười phần. Trên bầu trời, từng đạo hư ảo lực lượng từ trên trời giáng xuống tiến vào thân thể của hắn bên trong, quanh người hắn khí thế càng thêm bàng bạc, liền giữa bầu trời kia lôi đình đều yếu mấy phần. Chết! Hạ Vô Thư một bàn tay trực tiếp đập nát từ trên trời giáng xuống lôi đình, trở tay lần thứ hai hướng Sở Vân Tiêu đánh tới. Chương 2034, thần bí chi địa Sở Vân Tiêu chạy trốn. Lúc này Hạ Vô Thư giống như sát thần phụ thể, người nào ngăn người nào chết, toàn thân tản ra cực kỳ nồng đậm bàng bạc long khí. Hư không một tia thuộc về Đại Hạ Hoàng Triều quốc vận từng chút dung nhập hắn thân thể bên trong, làm cho phía sau hắn đạo kia tay cầm ngọc tỷ đế vương hư ảnh càng thêm ngưng thực. Quốc vận nhập thể, hoàng khí gây ra, đây là. Nhìn xem hướng chính mình bước tới Hạ Vô Thư, Sở Vân Tiêu thân thể cực tốc lui lại, Hạ Vô Thư sát chiêu quá cường liệt, hắn nội tâm đều có chút sợ hãi. Lần trước rõ ràng không có cường đại như vậy a, đây rốt cuộc trong đó xảy ra vấn đề gì? Chết! Hạ Vô Thư một quyền oanh đến, Sở Vân Tiêu cắn răng một cái, sau đó không chút do dự nhảy xuống lôi đài hướng về ngoại giới chạy đi, một cái chớp mắt liền không còn hình bóng. Mà cái kia ba bộ phân thân đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Đánh không lại liền nghĩ chạy, ngươi hỏi qua ta không có, đều cho ta đi bắt hắn, ai yếu thế bắt lấy, phong quan. Hạ Vô Thư nhìn xem biến mất Sở Vân Tiêu cắn răng nói, đánh không lại liền chạy. Còn muốn hay không điểm mặt? Hắn vừa nói, hư không khuấy động, tốt mấy thân ảnh biến mất không còn chút tung tích, đối với bọn họ đến nói, Đại Hạ Hoàng Triều quan chức là có sức hấp dẫn rất mạnh. Bởi vì Đại Hạ Hoàng Triều quan chức có thể hưởng thụ Đại Hạ Hoàng Triều khí vận gia trì, tại khí vận gia trì bên dưới, tu luyện làm ít công to, hơn nữa còn không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Quả thực chính là thiên đường. Quan chức càng cao, hưởng thụ khí vận càng nhiều. Mà đứng trong bóng tối Diệp Lâm thì khóe miệng khẽ nhếch, cả người biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, rậm rạp chằng chịt tướng sĩ đã đem toàn bộ Yên Lũng Tông vây quanh, lúc này Yên Lũng Tông đã sớm bị vây quanh chật như nêm cối, thật là liền một con ruồi đều không bay ra được. Mà chờ Diệp Lâm rời đi Yên Lũng Tông thời điểm, liền bị trong đó một vị tướng sĩ ngăn lại. Yên Lũng Tông, chỉ được phép vào không cho phép ra. Tướng sĩ sắc mặt nghiêm túc nói, ngữ khí bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ vận vị. Thả hắn rời đi, vị này là hai vị hoàng tử bạn tốt, không thể ngăn. Ở những người khác khuyên bảo, Diệp Lâm rất nhẹ nhàng liền rời đi, sau đó theo bảng bản đồ chỉ dẫn hạ triều cái kia Huyền Thiên Thánh Cốc đi đến, dù sao Sở Vân Tiêu sớm muộn cũng sẽ đến đó. Chính mình chỉ cần trước đó một bước tới chỗ về sau chờ lấy ôm cây đợi thỏ là được rồi. Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, một đường phi nhanh rất nhanh liền đi đến Huyền Thiên Thánh Cốc bên trong. Huyền Thiên Thánh Cốc thoạt nhìn thê lương vô cùng, sở dĩ có như thế cái cao đại thượng danh tự, cũng là bởi vì nơi này đã từng chính là hai vị thần hoàng đại chiến qua địa phương. Nghe nói lúc ấy còn vẫn lạc một tôn thần hoàng cường giả, vô luận chủng tộc. đều đáng giá tôn kính, cho nên từ đó, nơi này liền thay đổi tên. Vừa lúc vị kia vẫn lạc thần hoàng tên là Huyền Thiên Thần Hoàng, mà Huyền Thiên Thánh Cốc danh tự cũng vì vậy mà tới. Đại nạn sắp tới thiên tiên lão giả, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Lâm xếp bằng ở hư không bên trong không nhúc nhích, ôm cây đợi thỏ, chờ lấy thỏ chính mình tới cửa liền có thể. Nếu là những người khác muốn truy tung khí vận chi tử vết tích thật đúng là không tốt truy, thế nhưng chính mình cũng không đồng dạng, chính mình có bảng bàng thân, khí vận chi tử lại mỗi thời mỗi khắc có cơ duyên. Bởi như vậy, hắn trực tiếp chính là khí vận chi tử địch nhân lớn nhất. Trực tiếp để khí vận chi tử đạo tâm sụp đổ. Tiểu Hữu tất nhiên phát hiện lão phu, sao không đi ra ngồi một chút. Lúc này, một đạo già nua đến cực điểm âm thanh xuyên thấu tầng tầng hư không truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Nghe vậy, Diệp Lâm khóe miệng dương lên, hai mắt nhìn hướng nơi xa hư không bên trong. Cái kia hư không bên trong, một tôn lão giả chậm chạp mộ đá, cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ, quanh thân tản ra một cỗ mục nát chi khí tức. Hiển nhiên, đại nạn sắp tới, thọ nguyên khô kiệt. Chương 2035, năm mới vui vẻ. Tiểu Hữu cớ gì tới đây? Lão giả nhắm mắt lại chậm rãi nói, cái này Huyền Thiên Thánh Cốc ngày bình thường chính là một địa phương cướp chim cũng không có, hai đại thần hoàng đại chiến, dẫn đến nơi này tiên khí linh khí tuyệt tích, căn bản không thích hợp tu luyện. Mà còn đồ tốt tại cái này mấy ngàn vạn thời kỳ đều đã bị vơ vét xong xuôi, sớm đã không có người đến. Mà Diệp Lâm tới đây, một người trốn tại hư không bên trong không nhúc nhích, liền để hắn đoán ra Diệp Lâm không phải đi qua, mà là đến tìm người, hoặc là tìm vật nào đó. Chúng ta người. Diệp Lâm thản nhiên nói, hắn nội tâm có một thanh âm nói cho hắn, trước mắt lão giả, hắn một kích liền có thể giết chết. Đám người. Nơi này nói thật dễ nghe gọi là Huyền Thiên Thánh Cốc, nói khó nghe, địa phương cướp chim cũng không có mà thôi, tiểu hữu nếu là muốn ở chỗ này đám người. Cái kia sợ rằng phải thất vọng đi. Lão giả ha ha cười nói, trên thân khí tức lăn lộn. Tựa như tại trong lúc lơ đãng lưu động, lại tựa như tại cảnh cáo Diệp Lâm, hắn cũng không phải dễ trêu như vậy. Lúc tuổi còn trẻ hắn chỗ trêu chọc cửu nhân rất nhiều, trốn ở chỗ này chính là vì có khả năng chết an ổn một chút, Diệp Lâm hắn không quen biết, thế nhưng cũng không bài trừ là cửu nhân tìm đến giết hắn. Tiền bối không cần khẩn trương như vậy. Nên thời điểm chết sớm muộn phải chết, không nên thời điểm chết, ai cũng cầm ngươi không có cách nào. Cảm thụ được trên người lão giả cuồn cuộn sóng ngầm, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười nói. Lão giả tiểu động tác hắn lại há có thể không biết. Ha ha ha, cuối cùng vẫn là già, cái kia tiểu hữu chậm rãi chờ a, lão hủ cũng thật tò mò, tiểu hữu chỗ chờ người đến cùng vì sao? Hai người nhìn nhau không nói gì, lão giả tiếp tục làm hắn lúc đầu sự tình. Mà Diệp Lâm thì liền yên tĩnh bàn ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, trong chớp mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Ngày này, nguyên bản nhắm mắt lại trầm tư Diệp Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, hắn một đôi mắt xuyên thủng hư không nhìn hướng nơi nào đó, lập tức khóe miệng hơi dương lên. Tới. Lão giả nghe vậy lập tức hiếu kỳ theo Diệp Lâm ánh mắt nhìn. Huyền Thiên Thánh Cốc, chỉ cần chạy trốn tới nơi này. Tin tưởng cái kia đại hạ hoàng triều đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới ta đi tới nơi này a. Thật đáng chết, không biết cái kia hạ vô thư đi cái gì số chó ngáp phải ruồi được đến cái gì công pháp, lại có thể khắc chế ta nhất khí hóa tam thanh, còn có cái kia nữ nhân ngu xuẩn, lần này tốt, bị đại hạ hoàng triều truy nã. Hiện tại, sợ rằng toàn bộ Bắc Cương đều vô ngã đất dung thân, tại chạy trốn quá trình bên trong, còn chúng yên lũng tông diệt tuyệt tán, ta đây rốt cuộc là cái quỷ gì vận khí a. Bắc Cương bên ngoài cũng không phải là không thể đi, thế nhưng hiện tại độc trên người ta, sợ rằng phải đi một chuyến Dược Vương Cốc, nghe đồn Bắc Cương thánh dược bảy thành đến từ Dược Vương Cốc, sợ rằng trừ Yên Lũng Tông bên ngoài, cũng chỉ có Dược Vương Cốc đối với cái này diệt tuyệt tán có biện pháp. Sở Vân Tiêu vết thương chằng chịt, khập khánh hướng Diệp Lâm bên này đi tới. Đồng thời ngoài miệng động tác không ngừng, một mực thấp giọng mắng thầm, cái này để Diệp Lâm nghe rõ rõ ràng ràng. Tiểu Hữu thế nhưng là đại hạ hoàng triều người. Một mực lắng nghe Sở Vân Tiêu thầm mắng thanh âm lão giả đột nhiên mở miệng hỏi. Phải cũng không phải, người của chúng ta đã tới, đã như vậy, vậy liền đi chiếu cố đi. Diệp Lâm khóe miệng khẽ nhếch nói, lập tức thân hình biến mất tại lão giả bên cạnh, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đi tới Sở Vân Tiêu bên cạnh. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi không có làm khó hắn, lão giả có chút thở dài một hơi, không phải đến tìm hắn để gây sự liền tốt. Hắn hiện tại chỉ muốn an độ tuổi già, đàng hoàng chết đi, mà không phải chết cũng chết không bình yên, đây là hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện. Chương 2036, vạn sự như ý. Ngươi là Hạ Vô Thương người bên cạnh. Một mực cúi đầu đi Sở Vân Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, bị trước mắt đột nhiên xuất hiện Diệp Lâm dọa không nhẹ, hắn toàn thân lông tơ nổ lên, ngón tay chỉ vào Sở Vân Tiêu cả người run rẩy nói. Đừng sợ, ta cũng không là tới giết ngươi, nếu là ta đoán không lầm, trên người ngươi có lẽ có một vật tên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh A. Đưa nó cho ta, ngươi hôm nay có thể an nhiên rời đi. Diệp Lâm cười đưa tay ra nói, cả người một bộ người vật vô hại bộ dạng, trung thực vô cùng. Làm sao ngươi biết ta có Nhất Khí Hóa Tam Thanh? Sở Vân Tiêu lập tức sợ hãi hướng lui về phía sau mấy bước đầy mặt cảnh giác nói, Nhất Khí Hóa Tam Thanh chính là hắn căn bản nhất công pháp, chính là hắn quật khởi trợ lực lớn nhất, hắn bình thường đều bảo bối rất căng. Ai cũng không biết, ai cũng không nói cho. Người ở bên ngoài lộ rõ thời điểm sẽ chỉ nói là một bản tạo nghệ cực cao phân thân chi pháp mà thôi, kỳ thực chỉ có hắn biết chính mình Nhất Khí Hóa Tam Thanh có nhiều biến thái. Cho nên, như thế công pháp, hắn căn bản sẽ không tùy ý lộ ra ngoài. Mà người trước mắt lại là làm sao phát hiện, lại là từ chỗ nào biết được. Không cần hỏi cái này, dù sao ngươi đã tu luyện Nhất Khí Hóa Tam Thanh, lưu tại trong tay vô dụng, ngươi bây giờ chỉ cần cho ta có thể để Đại Hạ Hoàng Triều rút lui đối ngươi truy sát. Đến lúc đó, ngươi vẫn là ngươi tại cái này Bắc Cương bên trong mặc nhiên có thể bình yên vô sự hành tẩu, ai cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Nếu là ngươi không cho ta. Nói đến một nửa, Diệp Lâm dần dần lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Lập tức liền chậm rãi mở miệng nói. Ta chính là ngươi phiền toái lớn nhất. Nói xong nửa câu nói sau, Sở Vân Tiêu lập tức phong hồn đại mạo, liền vẻn vẹn chỉ là đứng tại Diệp Lâm trước người hắn liền toàn thân run rẩy. Diệp Lâm cái kia quanh thân tản ra khí tức như có như không liền để hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác hít thở không thông. Cái này nếu là đắc tội Diệp Lâm, hắn cả đời này sợ rằng đều rơi không đến tốt. Hắn Sở Vân Tiêu cũng không có tự tin như vậy có khả năng tại mạnh như thế người truy sát bên dưới an nhiên chạy trốn. Tiền bối, vãn bối không biết ngài nơi nào biết được công pháp này, thế nhưng vãn bối có thể đem đồ vật cho ngươi, thế nhưng tiền bối ngài phải đáp ứng vãn bối một việc. Sở Vân Tiêu chậm rãi ôm quyền hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ nói, trên mặt lộ ra một bộ thấy chết không sờn thần sắc. Ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm đến, đều có thể đáp ứng ngươi. Nghe nói như thế Diệp Lâm nội tâm vui mừng, chuyện này thành. Sở Vân Tiêu dù sao chính là khí vận chi tử, nếu là giết hắn, không thế nào hiện thực, mà còn chính mình cũng sẽ bởi vậy gặp phải đếm mãi không hết phiền phức. Dù sao khí vận chi tử đó cũng không phải là đùa với ngươi, từ xưa đến nay, mỗi cái khí vận chi tử đều là thiên địa chỗ yêu mến người, chính là thiên địa nhi tử. Ngươi muốn giết thiên địa thân nhi tử, này thiên địa há có thể buông tha ngươi. Nhưng phàm là cùng khí vận chi tử là địch, đến cuối cùng cũng sẽ không rơi vào kết quả gì tốt. Hắn còn không có cái kia tự tin cùng khí vận chi tử đối nghịch. Hiện tại cũng chỉ là ngôn ngữ hù dọa mà thôi, dù sao. Khí vận chi tử nhưng không biết chính mình có nghiêu bức giường nào a. Nhất khí hóa tam thanh chính là ta gia truyền bí pháp, bí mật bất truyền, chân quý đến cực điểm, ta chỉ hy vọng tiền bối cầm đi về sau, thiên hạ này. Chỉ có tiền bối cùng ta hai người có, những người còn lại không được biết. Nếu là tiền bối không đáp ứng, vãn bối tình nguyện dù chết cũng sẽ không tặng cho tiền bối. Đồng thời Nhất Khí Hóa Tam Thanh đã bị vãn bối phong tồn tại trong đầu chỗ sâu nhất, nếu là tiền bối muốn cưỡng ép siêu hồn, cái kia Nhất Khí Hóa Tam Thanh cùng vãn bối thần hồn sẽ cùng nhau tản đi. Chương 2037, thuận buồm xuôi gió. Bất quá một yêu cầu nhỏ mà thôi, tự nhiên đáp ứng. Diệp Lâm khẽ cười nói, yêu cầu này có cái gì không thể đáp ứng. Chính mình cũng sẽ không đem cái này Nhất Khí Hóa Tam Thanh lan rộng ra ngoài. Cái kia, tiền bối có thể nguyện xin thề, một thề không đem công pháp này tiết lộ ra ngoài, hai thề không tại khó xử vãn bối. Nghe đến Diệp Lâm sảng khoái như vậy đáp ứng, Sở Vân Tiêu nội tâm không những không có vẻ hưng phấn, ngược lại có một tia lo lắng. Đáp ứng sảng khoái như vậy, đây là muốn diệt khẩu a. Dù sao chỉ cần hắn chết, cái kia yêu cầu gì đều không có, một chuyện rất đơn giản. Nhưng mà, hắn trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm trực tiếp đối đạo tâm của mình phát thệ. Đối đạo tâm phát thệ, một khi làm trái, đạo tâm vỡ vụn, đời này rốt cuộc vô vọng đại đạo, cả đời này cũng liền xong. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Lâm thế mà như thế hung ác. Bất quá chỉ bằng cái này, hắn lập tức đem chính mình trong đầu bên trong nhất khí hóa tam thanh tổng kết ra đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm tiếp nhận Sở Vân Tiêu trong tay quang cầu sau đó dung nhập chính mình trong đầu bên trong. Diệp Lâm nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ, Sở Vân Tiêu cứ như vậy đầy mặt thấp thỏm đứng tại Diệp Lâm trước người không nhúc nhích. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Lâm thong thả mở to mắt, cực kỳ hài lòng gật đầu. Ngươi có thể đi nha. Diệp Lâm tùy ý khoát tay một cái nói, đồ vật là thật, cái này Sở Vân Tiêu không có lửa hắn. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Sở Vân Tiêu liên tục khom lưng cảm ơn, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi, cả người vài giây đồng hồ liền không còn hình bóng. Nguyên lai là dạng này. Diệp Lâm lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, phương pháp này bên trong ghi chép ba thi ba hồn. Một thi thiện thi, một thi ác thi, một thi bản thân thi. Ba thi liền đại biểu trảm đi thất tình lục dục, chém thất tình đoạn lục dục, để chính mình triệt để trở thành vô dục vô cầu người, đều là lúc tự thân càng thêm dán vào đại đạo, tu luyện làm ít công to. Không có tạp niệm bằng thân, sức chiến đấu cũng là một phen lại phiên, thực sự là tinh diệu đến cực điểm. Thế nhưng một khi chém thất tình đoạn lục dục, như vậy ba thi liền liền sẽ gánh chịu lấy hắn thất tình lục dục, mà chính hắn liền sẽ là một cái tảng đá, đối với bất cứ chuyện gì đều đề không nổi mảy may hứng thú tảng đá. Coi thường thế gian vạn vật tảng đá. Chờ tu luyện tới đại thừa về sau, ba thi hợp nhất, tự thân hoàn mỹ, một lần hành động chứng đạo. Phương pháp này tinh diệu, quá tinh diệu đến cực điểm. Bản thân vô dục vô cầu chính là truy tìm đại đạo tốt nhất điều kiện, thế nhưng thế gian này có khả năng đạt tới yêu cầu này tu sĩ không đủ vạn nhất, mà nhất khí hóa tam thanh tựa như là thay đường tắt đồng dạng. Lấy vô cùng thủ đoạn cứng rắn lừa gạt đại đạo, làm cho tự mình tiến hành một đoạn quá độ, đến cuối cùng, lại là ba hợp một, mà còn trong đó ba bộ phân thân lại có thể trợ giúp bản thể, quả thực chính là thiên tài tuyệt diệu ý nghĩ. Diệp Lâm tán thưởng một hồi về sau, liền quả quyết kéo ra mặt của mình tấm, hắn ngược lại muốn xem mặt của mình tấm có hay không phát sinh cái gì chấn động lớn. Dù sao chính mình cái này đoạn thời gian này đến nay vận khí thực sự là quá tốt rồi, thiếu cái gì gặp phải cái gì. Nhất khí hóa tam thanh bị chia làm 10 phần, rơi tại hoàn vũ bên trong, cái này nếu là đổi lại tu sĩ khác, sợ rằng mấy chục ức ức năm cũng không tìm tới một bộ, mà chính mình lại có thể tại thời gian cực ngắn bên trong tìm tới ba bộ. Tăng thêm chính mình lúc đầu có chính là 4 bộ. Như vậy nghịch thiên vận khí, liền hỏi còn có ai? Có như thế nghịch thiên vận khí, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, mệnh cách của mình đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mệnh cách không thay đổi, vận khí của mình không có khả năng có như thế tốt. Lúc này, một đạo người ngoài nhìn không thấy trong suốt bảng chậm rãi hiện lên ở Diệp Lâm trước mắt. Chương 2038, Tài nguyên Quảng Tiến. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Biệt Tiên Hậu Kỳ. Mệnh cách, Vận Mệnh Tàn. Thân phận, Thương Khung Thánh Địa Chân Tiên một trong Gia Cát Vân đệ tử, nắm giữ cực kỳ lớn bối cảnh, lại thêm tự thân thiên tư tuyệt giai, tương lai tiền đồ tất nhiên một mảnh quang minh. Chủng tộc, Nhân tộc. Khí vận trị, 5.000 vạn. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không sai ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song huyết thần thể. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, tại vừa bước vào Thái Ất Kim Tiên thời điểm, gặp phải ba vị cửu nhân tới cửa, cùng ba đại Thái Ất Kim Tiên một trận chiến, cuối cùng kiệt lực không thấp, bị ba đại Thái Ất Kim Tiên cùng nhau trấn áp. Lập tức sử dụng đại trận trấn áp ức ức vạn vô lượng lượng kiếp, cuối cùng linh trí bị từng chút ma diệt, biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Vận khí không sai, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song huyết thần thể, vạn cổ chí tôn thể chất, chiến đấu thời điểm có thể uống địch nhân máu tươi tăng cường chiến lực, giết càng nhiều người, chiến lực càng mạnh, tự thân thể phách cũng là cực kỳ cường hãn. Tu luyện đến đại thành có thể bất tử bất diệt, nhỏ máu trùng sinh không nói chơi. Nhìn xong mặt của mình tấm, Diệp Lâm cực kỳ hài lòng, không tệ lắm, mệnh cách của mình thế mà đã tăng tới tình trạng như thế, như vậy như thế xem ra, chính mình cũng coi là một cái khí vận chi tử. Bất quá tại nhìn đến chính mình vận mệnh về sau, Diệp Lâm tâm tình lập tức liền không như vậy mỹ lệ. Chính mình đây rốt cuộc là trêu chọc cái gì cửu nhân? Ba đại thái ất kim tiên trấn áp chính mình, lại đem chính mình cứ thế mà trấn áp ức vạn vạn vô lượng lượng kiếp, đây rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán a? Ức vạn vô lượng lượng kiếp là bực nào dáng dấp tuế nguyệt? Dù sao lấy Diệp Lâm hiện nay là không cách nào tưởng tượng. Một kỷ nguyên tương đương 12.29.000600 năm. Một lượng kiếp tương đương 12.29.000600 kỷ nguyên. Hoàn toàn không có đo đạc kiếp tương đương 12.29.000600 lượng kiếp. Nghe nói mặt trên còn có niên hội, thế nhưng đây không phải là Diệp Lâm dám tưởng tượng, không quá ức vạn vô lượng lượng kiếp thời gian, một cái hoàn vũ tuổi thọ đều không có dài như vậy a. Thời gian này đã vượt ra khỏi Diệp Lâm tưởng tượng phạm trù, bất quá đối với thái ất kim tiên loại kia vạn kiếp bất diệt tu sĩ đến nói, thời gian cũng chỉ là một cái tính toán chữ số mà thôi. Bọn họ chợp mắt đều là trên triệu năm cất bước, đối với loại kia tồn tại đến nói, thời gian xác thực không có bao nhiêu khái niệm. Có lẽ chờ mình trưởng thành đến trình độ đó mới có thể tưởng tượng đến như vậy phạm trù a. Suy tư sau một lát, Diệp Lâm lắc đầu không nghĩ, lại nghĩ đầu mình đau, chính mình cũng bất quá chỉ là một cái nho nhỏ địa tiên mà thôi, cho ăn bể bụng thọ nguyên cũng chỉ có trên triệu năm mà thôi, liền một cái lượng kiếp đều không sống nổi tồn tại. Bất quá thái ất kim tiên xác thực như bức, không hổ là đồng thọ cùng trời đất, thiên địa diệt mà ta bất diệt tồn tại. Cứ thế mà trấn áp ức vạn lượng kiếp mới chết, đây vẫn chỉ là bị trấn áp, mỗi ngày ma diệt linh trí thời điểm. Nếu là bình thường, thọ nguyên căn bản chính là vô cùng vô tận. Chương 2039, hàng năm bình an. Tính toán, không nghĩ. Diệp Lâm vuốt vuốt phình to đầu, sau đó lại kéo ra một cái bảng. Tấm này bảng hiển nhiên là Sở Vân Tiêu. Tính danh, Sở Vân Tiêu. Tu vi, hợp đạo cảnh đỉnh phong. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, nhân tộc thần hoàng chi tử, về sau bị phong ấn ở nào đó chỗ, bây giờ chút 10 ngày, dần dần tỉnh lại, thân là thần hoàng chi tử hắn, huyết mạch bên trong nắm giữ chí tôn lực lượng, tận lực không muốn tới là địch. Khí vận trị, 50 ức. Mệnh lý, khí vận nghịch thiên chí tôn huyết mạch thiên địa sủng nhi nhân tộc mồi lửa. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước đại la kim tiên, lại đột phá đại la kim tiên thời điểm, ngẫu nhiên nhìn trộm đến dòng sông thời gian một góc đại khủng bố, phía sau đạo tâm sụp đổ tự vẫn tại thiên, đáng buồn đáng tiếc. Gần đây cơ duyên, bởi vì tự thân tại chạy trốn quá trình bên trong bị Yên Lũng Tông diệt khẩu ám toán, mặc dù chạy trốn, thế nhưng cũng bởi vậy chúng Yên Lũng Tông thủ đoạn nhà nghề, diệt tuyệt tán, rơi vào đường cùng tiến về Dược Vương Cốc cầu giải thuốc. Trước khi đến Dược Vương Cốc trên đường, lại gặp phải ba đầu hợp đạo cảnh đỉnh phong yêu thú truy sát, thời khắc nguy cơ, ngẫu nhiên rơi vào một núi trong động, tại cái kia trong sơn động gặp một nữ tử vết thương chằng chịt, Sở Vân Tiêu ngang nhiên xuất thủ vì đó chữa thương. Cuối cùng, nửa năm sau nữ tử tỉnh lại, nhìn thấy Sở Vân Tiêu về sau, vì báo ân, bất ngờ cùng Sở Vân Tiêu kết làm đạo lữ, tiện tay liền giải quyết Sở Vân Tiêu trên thân bị chúng độc diệt tuyệt tán, về sau thăm dò được, nữ tử này chính là Trung Vực Triều Thiên Tông Thánh Nữ, đi ra lịch luyện thời điểm đụng phải một bí cảnh, tại tiến vào bí cảnh thời điểm gặp phải vết nứt không gian, ngẫu nhiên phía dưới rơi xuống Bắc Vực Bắc Cương, bởi vậy bị trọng thương. Khí vận nghịch thiên, tự thân khí vận cực kỳ nghịch thiên. Nắm giữ người bình thường không thể nào hiểu được may mắn, tốt khí vận có thể làm cho ngươi né qua rất nhiều khó khăn. Chí Tôn huyết mạch, trong cơ thể chảy xuôi thần hoàng huyết dịch, thần hoàng chí tôn chi huyết, một khi giác tỉnh, đời này tất nhiên bước vào thần hoàng cảnh giới, cùng cảnh bên trong càng là không có chút nào địch thủ, tốc độ tu luyện càng là người bình thường quen lần. Thiên địa sủng nhi, thiên địa yêu quý chi tử, bị thiên địa chỗ chiếu cố, vừa sinh ra dài mặc dù thấp thỏm, thế nhưng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thời khắc mấu chốt, thậm chí sẽ dẫn tới thiên địa tự tay giúp đỡ. Nhân tộc mồi lửa, nhân tộc hy vọng, nhân tộc khí vận tập hợp chi tử, gánh chịu lấy toàn bộ nhân tộc khí vận, nhân tộc sau cùng tia sáng. Hang núi kia bản đồ như sau. Triều Thiên Tông giới thiệu, trung vực nhân tộc ba đại thánh địa một trong, địa vị siêu nhiên, nắm giữ đại năng tỏa trấn cùng với vô cùng cường đại nội tình thâm hậu đến cực điểm, cho dù tại toàn bộ trung vực cũng là không có bao nhiêu thế lực dám can đảm trêu chọc, cực kỳ khủng bố. Nhìn xong Sở Vân Tiêu bảng, Diệp Lâm nhếch miệng lên, thật là càng ngày càng tốt chơi. Cái này Sở Vân Tiêu vừa vặn trải qua một đợt chèn ép, còn chưa kịp khôi phục nguyên khí, ai ngờ, thiên địa lập tức muốn cho nhi tử đưa cơ duyên tới. Lần này cơ duyên thật đúng là không đơn giản, lần này, nếu là được đến nữ tử này trợ giúp, cái này Sở Vân Tiêu sợ rằng thật sẽ nhất phi trùng thiên, bất quá may mắn có chính mình tại. Cái này ngập trời phú quý không đến mức rơi vào Sở Vân Tiêu trên thân. Mặc dù chính mình đối với nữ nhân không hứng thú, thế nhưng loại này có khả năng trợ giúp chính mình cho chính mình trợ lực nữ nhân, vẫn là muốn giao hảo cho thỏa đáng. Mà còn bảng lần này càng thêm chi kỷ, liền thế lực đều giới thiệu, lần này bản đồ cũng đầy đủ hết. Khí vận chi tử ỷ vào là thiên địa, mà ta ỷ vào chính là bảng. Diệp Lâm cười ha ha về sau, quay người rời đi. Tiểu tổ tông này cuối cùng đi nha. Cảm nhận được Diệp Lâm khí tức biến mất, xếp bằng ở hư không bên trong lão giả đột nhiên thở dài một hơi. Chương 2040, Long Năm Cát Tường. Hắn một mực đang âm thầm quan sát Diệp Lâm ngôn ngữ hành tung, dù sao Diệp Lâm thế nhưng là duy nhất những người có thể uy hiếp hắn. Nếu là Diệp Lâm tâm lên ác ý hắn cũng vô cùng khó làm, cho nên biểu hiện rất cẩn thận, bây giờ xem xét Diệp Lâm đi. Hắn cái này mới thở dài một hơi, chỉ cần Diệp Lâm không phải nhằm vào hắn liền tốt. Lần này hắn cuối cùng có khả năng thở một hơi dài nhẹ nhõm, an hưởng tuổi già. Đúng rồi, có một câu quên nói, đến lượt ngươi thời điểm chết ngươi không thể không chết, không nên ngươi thời điểm chết, ngươi chết như thế nào cũng không chết được. Mà bây giờ, ngươi nếu là không lấy ra chút đồ tốt, vậy hôm nay chính là ngươi thời điểm chết. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Lão giả, chuyến này thu hoạch rất tốt. Tầng mây bên trong, Diệp Lâm chân đạp thị huyết ma kiếm, tay phải không ngừng lục lọi một màu xanh không gian giới chỉ mặt lộ nụ cười. Phi kiếm một đường hướng về cái kia Yên Lũng Tông đi đến, hiện tại hết thảy đều đã hoàn thành, hắn cũng không cần tiến về cái gì kia Dược Vương Cốc, chỉ cần đi cái kia thần bí sơn cốc cứu nữ tử kia là được rồi. Đến lúc đó, Diệp Linh Khê thương thế tốt, chính mình cũng liền cùng nàng không có nửa phần dây dưa, chính mình cũng liền có thể thăm dò cẩn thận thăm dò cái này thế giới mới. Càng nghĩ càng đẹp tốt. Chờ đến Yên Lũng Tông lúc sau đã trời tối, lúc này Yên Lũng Tông trên dưới tràn đầy ánh lửa, từng đợt tiếng kêu rên không dứt bên tai. Mà tầng mây bên trong, từng đạo cường hoành chiến đấu ba động hướng về bốn phía đi tứ tán. Diệp Lâm hạ xuống phi kiếm hít mắt nhìn lên bầu trời bên trong tầng mây kia bên trong chiến đấu ba động rất mạnh, vô cùng mạnh, xa xa không phải mình có thể nhúng tay. Diệp Lâm từng bước một đi vào Yên Lũng Tông bên trong, đao kiếm tiếng va chạm, đao kiếm nhập thể âm thanh, huyết dịch dâng trào âm thanh, đập vào mắt có thể thấy được khắp nơi đều là thi thể. Bất quá Diệp Lâm đối với những này toàn bộ coi thường, phảng phất không nhìn thấy giống như phối hợp đi lên phía trước. Những vật này hắn nhìn thấy thực sự là rất nhiều, đến bây giờ, đã tập mãi thành thói quen. Tiền bối, ngươi đi nơi đó, ta tìm một ngày đều không tìm được thân ảnh của ngươi. Lúc này, Hạ Vô Thư vội vàng từ một chỗ đi tới đối với Diệp Lâm cúi đầu khom lưng nói. Chỉ là giải quyết một việc mà thôi, hiện tại xem ra, ngươi sự tình cũng đã giải quyết không sai biệt lắm, cần phải đi à. Diệp Lâm cười nhạt nói. Hắn nhưng là đến muốn nhờ cái này Hạ Vô Thư Bạch Thương, dù sao cái kia Bạch Thương chính là thiên địa dị chủng tốc độ cực nhanh, nếu để cho chính mình trở về, sợ rằng đến nửa tháng cất bước. Đợi đến sau khi trở về, Diệp Linh Khê có lẽ cũng đã không chịu nổi a. cũng không phải chính mình có nhiều quan tâm Diệp Linh Khê, mà là chính mình đáp ứng qua sự tình, nghiêm túc hứa hẹn qua sự tình, liền sẽ không nuốt lời. Còn mời tiền bối chờ phụ hoàng xong việc về sau, chúng ta cùng nhau trở về. Hạ Vô Thư đầy mặt xin lỗi nói, nhà mình phụ hoàng đích thân tới cùng Yên Lũng Tông Thái Thượng trưởng lão một trận chiến, mà hắn cái này làm nhi tử quay đầu bước đi, cái này chỉ sợ không phải đạo lý. Cũng tốt. Nghe vậy, Diệp Lâm cũng gật gật đầu, về tình về lý, chờ chút cũng không có việc gì. Bầu trời bên trong chiến đấu càng kịch liệt, thậm chí xung quanh mấy trăm vạn dặm mặt đất đều đang run rẩy, từng đợt dư âm tản đi khắp nơi, vô số tu sĩ cùng với yêu thú nhộn nhịp không muốn sống đảo vong. Cấp độ này cường giả đại chiến, vẻn vẹn lộ ra một chút xíu dư âm đều đủ để bọn họ những tôm tép này chết mấy trăm lần. Toàn bộ chiến đấu kéo dài đến một đêm, đợi đến mặt trời mới lên, chiến đấu ba động mới chậm rãi chậm lại. Vậy liền mang ý nghĩa, thắng bại sắp kết quả cuối cùng. Chương 2041, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài một. Yên Lũng Tông đã đền tội, chư quân, san bằng Yên Lũng Tông. Lúc này, trên bầu trời tầng mây đột nhiên tản ra, gặp phải kim quang trực tiếp xuyên thấu tầng mây, một đầy mặt uy nghiêm trên người mặc long bào trong tay nam tử mang theo một cái đầu. Cái này đầu chính là Yên Lũng Tông Thái Thượng trưởng lão, một tôn thái ất huyền tiên cấp bậc đỉnh cấp đại năng. Thánh Hoàng uy vũ, Thánh Hoàng uy vũ, Thánh Hoàng uy vũ. Vô số tướng sĩ nhộn nhịp hướng về trên bầu trời đạo thân ảnh kia quỳ một chân trên đất, hai mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Đây chính là bọn họ Thánh Hoàng, đây chính là bọn họ Đại Hạ Hoàng Triều Chúa Tể. Không có lại, ngươi làm rất tốt, cùng chấm cùng nhau trở về đi. Lúc này, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên, Diệp Lâm bên cạnh Hạ Vô Thư lập tức ôm quyền thi lễ đầy mặt cung kính. Là, Phụ Hoàng. Bạch Thương bên trên, Hạ Vô Thư một mặt đàng hoàng đứng tại nam tử trung niên bên cạnh, cả người toàn bộ hành trình cúi thấp đầu lâu, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ là hung hăng gật đầu. Mà cái kia long bào nam tử thì đem chính mình ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân. Vị này là Phụ Hoàng, vị này là bằng hữu của ta, Diệp Lâm. Diệp Lâm, vị này là ta Phụ Hoàng, Đại Hạ Hoàng Triều Thánh Hoàng, người có thể gọi hắn. Ngạch. Giới thiệu đến một nửa, Hạ Vô Thư đột nhiên không biết nói gì, Diệp Lâm nên gọi chính mình Phụ Hoàng kêu cái gì đâu. Trực tiếp đề cử chữ. Không được không được, vậy quá không lễ phép, dù sao chính mình Phụ Hoàng thế nhưng là Đại Hạ Hoàng Triều Thánh Hoàng, tục danh há lại tùy ý có thể nâng. Ha ha ha, Diệp Tiểu Hữu có thể xưng chấm Hạ Giang, tục danh bất quá một xưng hô mà thôi. Hạ Giang ha ha cười nói, cả người thoạt nhìn cực kỳ hòa nhã. Thế nhưng cái kia quanh thân tản ra như có như không hoàng đạo long khí để Diệp Lâm khó chịu đến cực điểm. Những này đế hoàng quanh thân đều có hoàng đạo long khí chiếm cứ, hoàng đạo long khí cực kỳ bá đạo, làm cho đế hoàng tại mọi thời khắc đều tràn đầy uy nghiêm, mà cái này uy nghiêm chính là trong lúc lơ đãng tán phát. Cho dù có ý khống chế cũng không được. Bá đạo, trước sau như một là đế vương đại danh từ. Hạ Hoàng. Diệp Lâm khẽ mỉm cười khom lưng thi lễ nói, lại nói như thế, thế nhưng hắn cũng không dám thật đi gọi tên thật. Mặc dù cảnh giới không giống, thế nhưng cái này Hạ Hoàng kém nhất cũng có thể so với Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong chân tiên cường giả. Dù sao đây chính là Thái Ất Huyền Tiên A. Diệp Tiểu Hữu chỉ sợ không phải người địa phương đi. Hạ Giang hai mắt hiện lên một vệt kim quang, cả người đột nhiên thay đổi đến nhạy cảm vạn phần. Ồ! Không biết Hạ Hoàng là cái gì phân biệt ra được. Nghe vậy, Diệp Lâm không có chút nào kinh ngạc, tại cường giả chân chính trước mặt, kẻ yếu không có bất kỳ cái gì bí mật, kẻ yếu cho rằng bí mật, bất quá chỉ là cường giả sau bữa ăn đàm tiếu mà thôi. Ngươi không có phương thiên địa này khí vận, chỉ cần là phương thiên địa này người, đều có khí vận chiếm cứ, mà trên người ngươi có khí vận, thế nhưng cái kia khí vận không thuộc về nơi này. Như vậy kết quả tự nhiên là rất rõ ràng. Tiểu Hữu không thuộc về phương thiên địa này. Hạ Giang híp mắt cười nói. Hạ Hoàng nói cực phải, ta cũng là đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này, không sợ Hạ Hoàng trò cười, ta hiện tại liền về nhà biện pháp đều không có. Diệp Lâm không nhịn được cười khổ nói, hắn hiện tại thật là tìm không được đường về nhà a. Liền về nhà biện pháp cũng không tìm tới. Ha ha ha, Tiểu Hữu, thiên địa vạn vật ở giữa đều có vận mệnh. Vận mệnh tự sẽ an bài, Tất nhiên ngươi bị đánh bậy đánh bạ đưa đến nơi này, vậy liền đại biểu cho vận mệnh của ngươi bên trong có một kiếp này. Dù sao, tu vi càng cao, đối với vận mệnh, càng là e ngại a. Đi một bước nhìn một bước, phúc họa tương y, có lẽ ngươi tới nơi này, không nhất định là họa đâu. Chương 2042, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 2. Hạ Giang nhíu mày nói, hắn tu luyện rất nhiều năm, sống rất nhiều năm, trong đó cái gì không hợp thói thường sự tình chưa từng gặp qua, đừng nói thế giới khác người đến, cho dù thế giới nổ hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hy vọng như thế đi. Diệp Lâm thở dài một tiếng nói. Tại sao tới đến nơi đây, làm sao tới được nơi này hắn đều không làm rõ ràng được, hiện nay hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu là tiểu hữu không chê, mà thôi, tất nhiên vận mệnh để ngươi tới đây, nhất định có nguyên do, chẫm liền không lưu ngươi, đại hạ hoàng triều có thể lưu không được ngươi. Hạ Giang lông mày nhíu lại, muốn nói lại thôi, hai mắt hơi có thâm ý nhìn xem Diệp Lâm. Nghe đến Hạ Giang những lời này, Diệp Lâm mặt ngoài cười hì hì, nội tâm lại thầm mắng không ngừng, hắn đời này ghét nhất loại này đố chữ người. Có lời gì không thể lập tức nói xong sao, nhất định muốn làm nhiều như thế cong cong quấn quấn. Không ngờ tu vi cao người đều thích chơi một bộ này đúng không? Tốt, chấm đi trước, đa tạ tiểu hữu dạy bảo chấm nhi tử, chấm nơi này có một vật, đối chấm vô dụng, vậy liền tặng cho tiểu hữu đi. Hạ Giang tựa hồ nghĩ đến cái gì, từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng gỗ, gỗ bên trên tản ra nhàn nhạt hào quang màu vàng óng, mà mặt ngoài nhiệt độ cực cao. Cho dù không khí đều bị thiêu đốt có chút vặn vẹo. Vật này chấm từ khi được đến về sau nghiên cứu rất lâu cũng không có nghiên cứu ra được manh mối gì, liền xem như chấm tạ lễ đi. Hạ Giang cười đem trong tay màu vàng gỗ đưa cho Diệp Lâm, sau đó thân thể làm mờ biến mất. Nhi tử mình những ngày này biến hóa hắn đương nhiên để ở trong mắt, tu luyện cái gì hắn đều biết rõ, đồng thời hắn cũng tại trong bóng tối tinh tế diễn hóa, cuối cùng để hắn phát hiện một cái đáng sợ đồ vật. Đó chính là đạo này có thể được, đạo này tựa hồ tại loáng thoáng chỉ hướng cái gì, cái này khiến hắn khiếp sợ vạn phần, đồng thời cũng không quên tại mọi thời khắc diễn hóa. Hắn tu vi cao thâm, diễn hóa tự nhiên so Hạ Vô Thư lĩnh ngộ phải nhanh rất nhiều. Tu vi càng cao người ngộ tính càng mạnh, đây cũng là một cái tuyên cổ bất biến sự thật. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Lâm thưởng thức trong tay màu vàng gỗ, mặc dù nhìn không ra manh mối gì, thế nhưng trực giác nói cho hắn, cái đồ chơi này rất ngưu bức. Tiền bối, người thật là thiên ngoại đến sao? Lúc này, Hạ Vô Thư lén lút góp đến Diệp Lâm bên cạnh mở miệng dò hỏi. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chỉ là tại cái này Bắc Cương một mẫu ba phần đất phía trên chiếm cứ, căn bản chưa từng đi ra Bắc Cương, đến mức Bắc Vực, cái kia liền đặt chân đều không có đặt chân qua. Càng đừng đề cập thiên ngoại. Dựa theo người thuyết pháp đến nói, ta xác thực đến từ thiên ngoại. Diệp Lâm suy tư một lát gật gật đầu, xem như là công nhận thuyết pháp này. Tiền bối, người bên kia thế giới là dạng gì a? Có thể nói cho ta một chút sao? Hạ Vô Thư hai mắt bên trong tràn đầy chờ mong, hai mắt bên trong tràn ngập tràn đầy tò mò. Không thể nói không thể nói, có một cái thứ tự gọi là thiên cơ bất khả lộ, chờ ngươi thực lực cường đại đến đủ để phá toái hư không thời điểm, tự nhiên là có năng lực rời đi nơi này tiến về thiên ngoại, đến lúc đó, ngươi liền có thể kiến thức đến thiên ngoại tình cảnh. Diệp Lâm cười giải thích nói, hắn cũng sẽ không cho tiểu tử này từng cái giải thích đi, như thế quá phiền phức. Dạng này a, cái kia ta đã biết. Hạ Vô Thư đột nhiên đầy mặt chấn định gật đầu, sau đó tự mình tìm địa phương ngồi xuống một cái tay chống đỡ cái cằm lâm vào suy nghĩ bên trong. Bạch Thương tốc độ rất nhanh, bọn họ rất nhanh liền đi đến Đại Hạ Hoàng Đô. Chúng ta cần phải đi. Diệp Lâm tạm biệt Hạ Vô Thư một đường đi tới Hạ Hồng Vĩ phủ đệ tìm tới Diệp Linh Khê mở miệng nói. Chương 2043, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 3. Lúc này Diệp Linh Khê sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, cả khuôn mặt bên trên không có chút nào huyết sắc, cả người thoạt nhìn liền phảng phất muốn sắp không được giống như. Tốt, đi, đi Dược Vương Cốc. Nguyên bản còn có thể trấn áp diệt tuyệt tán một năm nửa năm, thế nhưng lần trước bị sát thủ kia đập một chưởng về sau, nàng lại không được, hiện tại độc đã sắp lan tràn đến trái tim. Nếu không phải gửi hy vọng ở Diệp Lâm trên thân, nàng đã sớm để Đại Hạ Hoàng triều người đưa nàng đi Dược Vương Cốc. Bất quá Đại Hạ Hoàng Triều bị rất nhiều người trong bóng tối nhìn chằm chằm, mọi cử động sẽ bại lộ tại một ít người dưới mí mắt, không tốt đưa nàng đi ra. Cho nên cũng chỉ có thể Diệp Lâm đến đưa. Linh Khê, lên đường bình an, lần sau muốn tới lời nói trước thời hạn cho thông tin, ta tự mình đi đón ngươi. Linh Khê, đi tốt. Hạ Hồng Vĩ bốn người đứng trên đường phố hướng về Diệp Linh Khê xua tay, mà Diệp Lâm thì dẫm tại trên thị huyết ma kiếm mang theo Diệp Linh Khê biến mất tại tầng mây bên trong. Ngươi nguyên bản có thể trực tiếp rời đi, bởi vì ta hiện tại đã đối ngươi không có bất kỳ cái gì giá trị. Diệp Linh Khê ngồi tại trên phi kiếm có chút mê mang nói. Làm sao vậy? Ta mới quen ngươi thời điểm ngươi có thể không phải như vậy, lần này cái gì thay đổi đến chán chường như vậy? Diệp Lâm nhìn phía sau Diệp Linh Khê có chút hiếu kỳ nói, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Linh Khê thời điểm Diệp Linh Khê cũng không có chán chường như vậy, làm sao lần này thay đổi đến như vậy sa sút tinh thần. Tựa hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.